Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 837 tới chương 853. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rống. Tam đại hỏa linh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, những gợn sóng vô hình tựa như sóng âm khuếch tán ra từ miệng chúng. Vùng mây huyết sát ngút trời hễ bị sóng vô hình này chạm đến đều tan rã. Đám mây huyết sát ngút trời tan vỡ, tam đại hỏa linh đồng thời lao ra, xông vào bầy thú như hổ vào bầy dê, vô số mang hoang hung thú bị dễ dàng tiêu diệt. Đường Yên Nhi và các đệ tử Phần Viêm Cốc dù sao cũng là người có kiến thức, tự nhiên nhận ra uy lực bất phàm của Vẫn Lạc Tâm Viêm mà Yến Thanh núi thi triển. Đây không phải là hỏa diễm bình thường, đây là dị hỏa thật sự. Ngọn lửa này hỏa la không phải chỉ lấy được bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà là đã luyện hóa nó. Già Nam học viện lại còn để hắn mang đóa dị hỏa này đi. Đường Hỏa Nhi cũng vô cùng chấn động. Tại đây, không ai hiểu rõ uy năng của dị hỏa hơn nàng. Trước đây, nàng chỉ mới thử luyện hóa sơ bộ Cửu Long Lôi Cương Hỏa đã bị phản phệ trọng thương, lưu lại ám thương đến nay vẫn chưa khỏi, vậy mà Yến Thanh núi lại thành công luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp thứ 14 trên dị hỏa bảng, so với Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp thứ 12 chỉ kém 2 bậc, uy năng chênh lệch không quá lớn. Thế nhưng nàng được Phần Viêm Cốc hỗ trợ bao nhiêu tài nguyên mà vẫn luyện hóa thất bại, còn Yến Thanh núi lại tự mình thành công. Nàng thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Yến Thanh núi không rõ những suy nghĩ trong lòng Đường Hỏa Nhi, nếu biết thì hắn cũng chẳng dễ nói gì, chẳng lẽ lại nói cho cô gái này biết, mình không chỉ luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà còn có cả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nữa sao, thế thì khác nào muốn bị đánh. Bất quá, sự kinh ngạc của đám người Phần Viêm Cốc có thể tạm gác lại. Giờ đây, cùng với việc Yến Thanh núi thi triển Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành hỏa linh, cục diện trên sân lập tức nghiêng về một phía. Vô số hung thú bị Tam Đại Hỏa Linh xung kích hóa thành tro bụi. Loại thú triều không có đầu óc tụ tập lại một chỗ này trông thì rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp và có đủ thực lực, đám hung thú này chẳng khác nào bia sống, căn bản không đủ cho dị hỏa thiêu đốt. Giữa không trung, một dòng lũ hỏa diễm màu đỏ nhạt gần như vô hình bao trùm cả khu rừng. Những mảng cây cối lớn bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm. Vô số hung thú sau khi trải qua một vòng lửa thiêu cuối cùng cũng có phản ứng bản năng. Đám mây huyết sát trên trời lúc này đã tan thành mây khói, vô số hung thú bắt đầu liều mạng bỏ chạy. Một lũ nghiệt súc còn dám tùy tiện tấn công. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trên một cây đại thụ. Cùng với một giai điệu tiêu sáo, đám hung thú bên dưới lại trợn mắt đỏ ngầu, sau đó nối đuôi nhau xông vào biển lửa do Yến Thanh núi tạo ra. Cảnh tượng đột ngột này tự nhiên thu hút sự chú ý của đông đảo đệ tử Phần Viêm Cốc. Từng đôi mắt không mấy thiện cảm khóa chặt vào bóng người kia. Đó là một gã công tử tuấn tú như bước ra từ tranh vẽ, tóc dài xõa vai, môi hồng răng trắng, trong tay còn cầm một cây ngọc tiêu, khí chất bất phàm, vô cùng tiêu sái. Bóng người kia vừa hiện thân, một phía khác của khu rừng liền xuất hiện vô số bóng người. Yến Thanh núi thấy vậy không còn thôi động Vẫn Lạc Tâm Viêm nữa. Cùng với một cái thu chưởng, ngọn lửa ngút trời như suối phun tuôn ra bùng nổ. Quanh sóng lửa cuồng bạo chôn vùi vô số hung thú không kịp trốn thoát, đồng thời lan ra, còn có một luồng dư chấn lửa, mục tiêu rõ ràng là bóng người mới xuất hiện kia. Bành! Gã công tử đang thổi tiêu kia hiển nhiên không ngờ Yến Thanh núi lại quyết đoán như vậy. Khi sóng lửa cuồn cuộn ập tới, hắn không dám khinh thường, dùng ngọc tiêu điểm một cái, bộc phát ra một luồng đấu khí. Cùng với một tiếng nổ trầm, thân hình hắn nhanh chóng bay ngược lại, tụ hợp với đám đông đang chạy tới. Ngươi thật là vô lý, Đông Phương sư huynh của bọn ta giúp ngươi tiêu diệt hung thú, ngươi không những không cảm kích sự giúp đỡ của sư huynh, ngược lại còn ra tay nhắm vào, Phần Viêm Cốc các ngươi chính là lấy oán báo ân như vậy sao? Yến Thanh núi lúc này mới dừng tay. Phía bên kia, vô số bóng người thấy gã công tử kia bị Yến Thanh núi bức lui. Một giọng nói giận dữ liền vang vọng khắp sân. Đúng vậy, Đông Phương sư huynh của ta thấy Phần Viêm Cốc các ngươi bị hung thú vây công, dựa vào tình giao hảo của hai cốc chúng ta mà ra tay, không ngờ lại bị đối xử như vậy. Đây cũng là cách Phần Viêm Cốc dạy dỗ đệ tử sao, lấy oán báo ân. Âm cốc chúng ta một phen hảo ý, không ngờ Phần Viêm Cốc lại không hề cảm kích. Vô số tiếng chỉ trích không ngừng vang lên. Từ lời nói của những người này không khó để phán đoán thân phận của họ, chính là một trong hai bá chủ của Tây Nam Trung Vực, âm cốc. Thế lực luôn bị Phần Viêm Cốc đè nén. Các đệ tử âm cốc hùng hổ như vậy, sắc mặt các đệ tử Phần Viêm Cốc tự nhiên không tốt. Mặc dù đã đoán được những hung thú kia là do âm cốc giở trò, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ, mà chuyện vừa xảy ra, nhìn thế nào cũng thấy Phần Viêm Cốc của họ có chút không đúng. Yến Thanh núi lúc này đã bình ổn đấu khí, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng. Đường Hỏa Nhi bên cạnh hắn vốn định nổi giận khi những đệ tử âm cốc kia mở miệng, nhưng lại bị Yến Thanh núi ngăn lại. Màn kịch khỉ của các ngươi, diễn đủ chưa? Yến Thanh núi quét mắt một vòng, cuối cùng khóa chặt vào gã công tử Ngọc Tiêu vẫn chưa lên tiếng, Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến đám đệ tử Âm Cốc đang lớn tiếng cũng bất giác nhỏ giọng lại. Yến Thanh Núi nhìn đám đệ tử Âm Cốc này với một nụ cười lạnh, rồi tiếp tục nói, dùng âm luật để khởi động thú triều, tưởng người khác sẽ không phát hiện sao? Đúng là tự cho mình là thông minh. Thủ đoạn vô năng thì cũng thôi đi, kế hoạch bị phá liền không đợi được mà nhảy ra, đây là sợ người khác không biết các ngươi giở trò à? Thủ đoạn không bằng người, bị đánh thì phải chịu. Giống như các ngươi, không chịu buông tha còn muốn diễn trò một phen, xong lại nhảy ra tranh cãi miệng lưỡi. Đệ tử như vậy, trách sao Âm Cốc ngày càng xuống dốc? Những lời này của Yến Thanh Núi vừa dứt, các đệ tử Phần Viêm Cốc đầu tiên là ngẩn người, sau đó đều mang ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía đám đệ tử Âm Cốc đang diễn trò hề kia. Còn các đệ tử Âm Cốc thì thực sự ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ Yến Thanh Núi lại vạch trần bọn họ thẳng thừng như vậy, không hề nể nang gì đến tình giao hảo giữa hai cốc. Rõ ràng Âm Cốc của họ không dễ chọc, tên tiểu tử này sao lại dám thế? Sư đệ, nói hay lắm. Đường Hỏa Nhi đối với những lời này của Yến Thanh Núi tự nhiên là hài lòng 100%, lớn tiếng cổ vũ cho hắn, chỉ thiếu điều vỗ tay hoan hô. Sự ủng hộ trực tiếp của Đường Hỏa Nhi tự nhiên khiến các đệ tử Âm Cốc cảm thấy vô cùng nhục nhã. Gã công tử Cầm Ngọc Tiêu cũng không giữ được vẻ cao ngạo nữa, vội vàng mở miệng nói, các hạ là đệ tử môn hạ của vị trưởng lão nào trong Phần Viêm Cốc, nói xấu Âm Cốc chúng ta như vậy, không sợ ảnh hưởng đến tình giao hảo của hai cốc sao? Yến Thanh Núi nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Hỏa Nhi, ra hiệu nàng không cần xúc động, sau đó còn chẳng thèm liếc mắt nhìn gã công tử kia, ngươi có chút lễ phép nào không, trước khi hỏi người khác, không nên tự giới thiệu mình trước sao? Mặc dù, ta đối với loại mèo chó như ngươi cũng không có hứng thú gì. Ngươi sao dám trơ tráo như vậy? Đông Phương sư huynh của ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Đông Phương sư huynh chính là đệ tử thân truyền của cốc chủ, không phải một kẻ vô danh của Phần Viêm Cốc như ngươi có thể so sánh, ngươi còn không mau tiến lên chào hỏi. Đông Phương sư huynh đại diện cho Âm Cốc đi lại ở Trung Châu đều rất có lễ độ, một kẻ vô danh của Phần Viêm Cốc lại vô lễ như vậy, Phần Viêm Cốc dạy dỗ đệ tử như thế sao? Gã công tử Ngọc Tiêu của Âm Cốc kia ra vẻ ta đây vẫn rất ra gì, không cần hắn tự mình ra mặt, đã có một đám đồ đệ não tàn ở đó la hét, khiến Yến Thanh Núi và Đường Hỏa Nhi đều cảm thấy khó chịu. Đệ tử thân truyền của cốc chủ Phần Viêm Cốc. Ngươi chính là Tiêu Ngọc công tử Đông Phương Dục của Âm Cốc. Yến Thanh Núi cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cái gã Đông Phương sư huynh kia. Sau một thời gian dò hỏi, hắn cũng biết được gã trước mặt là ai. Lúc này nhìn người này, ánh mắt hắn đều lộ ra vẻ chế nhạo. Quả nhiên là danh tiếng xấu đã nghe từ lâu. Nói đi cũng phải nói lại, ngoại hiệu của người khác đều do người ngoài đặt, nếu không cũng là do trưởng bối đồng môn cho. Ta còn lần đầu tiên nghe có kẻ tự phong ngoại hiệu cho mình. Tiêu Ngọc công tử, thật là trò cười cho thiên hạ. Nói thật, ta cũng là lần đầu tiên thấy có người không biết xấu hổ như vậy. Yến Thanh Núi nói xong câu cuối cùng cũng không nhịn được cười, mà các đệ tử Phần Viêm Cốc bên cạnh hắn cũng không kiềm chế được, thật sự là quá buồn cười. Tiêu Ngọc công tử của Âm Cốc, đệ tử thân truyền của cốc chủ, được xem là nhân vật tiêu biểu của thế hệ này trong Âm Cốc, thực lực và thiên phú đều không tệ. Chỉ là cách thức nổi danh có chút kỳ quặc. Có lẽ là không muốn sau này bị người ta gán cho ngoại hiệu không vừa ý, vị này liền trực tiếp tự đặt cho mình một ngoại hiệu rồi rêu rao khắp nơi. Đại khái là cái gì đó, Âm Cốc Tiêu Ngọc động Trung Châu, công tử như ngọc thế vô song. Tự mình đặt ngoại hiệu vốn không có gì, nhưng cái kiểu rêu rao trắng trợn này thật sự hiếm thấy. Lời của Yến Thanh Núi lại rất có tính nhắm vào, trực tiếp biến hắn thành một trò cười. Các đệ tử Phần Viêm Cốc nghe xong, so sánh một chút, tự nhiên là không nhịn nổi cười. Các hạ sĩ nhục danh dự của ta, bôi nhọ Âm Cốc của ta như vậy, không sợ gây ra tranh chấp giữa hai cốc sao? Ngươi làm vậy có mất công bằng không? Ngày khác trưởng lão Âm Cốc đến cửa bái phỏng, không biết Phần Viêm Cốc các ngươi sẽ cho câu trả lời thế nào? Tên tự xưng là Tiêu Ngọc công tử Đông Phương Dục lúc này đối với Yến Thanh Núi tự nhiên là vô cùng khó chịu. Nhưng lời nói của hắn vẫn có chút giữ gìn thân phận, trong lời nói tràn đầy uy hiếp, xem ra là chuẩn bị lấy thế đè người. Hắn là đệ tử thân truyền của Âm Cốc, có thể trực tiếp tìm trưởng lão gây áp lực. Đến lúc đó Phần Viêm Cốc khẳng định sẽ nể mặt mà trừng phạt Yến Thanh Núi. Hắn có ý như vậy, tự nhiên là muốn Yến Thanh Núi chịu thua. Trưởng lão Âm Cốc tới cửa à, vậy ngươi biết Phần Viêm Cốc chúng ta sẽ có phản ứng gì không? Yến Thanh Núi vẫn một mặt chế nhạo, hắn nhìn chằm chằm vào đám tôm tép trước mặt, đợi đến khi bọn chúng đều vĩnh tai lắng nghe mới không nhanh không chậm cười lạnh nói, cốc chủ sẽ cho trưởng lão Âm Cốc của các ngươi một bạt tai, sau đó để hắn cút khỏi Phần Viêm Cốc. Đường Hỏa Nhi đối với lời đáp trả này của Yến Thanh Núi tự nhiên là vô cùng ủng hộ. Sư đệ nói hay lắm, cha ta nhất định sẽ làm vậy. Âm Cốc nếu dám tới cửa, ta liền để cha ta đánh tới tận Âm Cốc. Ánh mắt của Đông Phương Dục lần đầu tiên rời khỏi Yến Thanh Núi, chính xác rơi xuống người Đường Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi vẫn có độ nhận diện rất cao, ánh mắt hắn không khỏi hơi thay đổi, tiểu thư chẳng lẽ chính là của Phần Viêm Cốc? Đông Phương Dục còn chưa nói hết câu văn vẽ của mình, Đường Hỏa Nhi đã không nhịn được mở miệng, ta, Đường Hỏa Nhi, không có hứng thú quen biết loại ẻo lả màu mè như ngươi, càng không có tâm tình nói chuyện với ngươi, đừng tới làm phiền ta. Lời nói không chút nể mặt của Đường Hỏa Nhi tự nhiên khiến sắc mặt Đông Phương Dục vô cùng âm trầm. Phong thái khiêm tốn trước đó của hắn lúc này đã không còn sót lại chút gì, bàn tay nắm chặt cây ngọc tiêu gần như nổi cả gân xanh. Yến Thanh Núi cũng không có hứng thú nói nhiều với loại người này, phất tay lạnh lùng nói, họ Phương kia, ta đã nói không muốn ngươi làm phiền nàng, vậy ngươi mau cút đi. Chuyện thú triều lần này Phần Viêm Cốc chúng ta lười truy cứu, nhưng lần sau nếu mạch khoáng của Phần Viêm Cốc lại xảy ra vấn đề gì, thì Âm Cốc các ngươi cũng đừng hòng có chỗ đứng ở huyết rừng vực này nữa. Lời nói này của Yến Thanh Núi không nghi ngờ gì là trực tiếp không nể mặt mũi. Hắn lười tranh luận với đám đệ tử Âm Cốc này, trực tiếp nói rõ, Phần Viêm Cốc biết trò mèo lần này là do Âm Cốc các ngươi làm, cẩn thận một chút, nếu có lần sau nữa thì trực tiếp dẹp luôn căn cứ của Âm Cốc các ngươi. Sắc mặt Đông Phương Dục vốn đã âm trầm, giờ lại càng khó xử đến cực điểm. Ánh mắt hắn vượt qua Yến Thanh Núi, rơi xuống người Đường Hỏa Nhi, chắp tay nói, Hỏa Nhi tiểu thư, lời nói của vị đệ tử này của Phần Viêm Cốc các ngươi, rất nguy hiểm đấy. Hắn không có chút chứng cứ nào mà lại vu khống Âm Cốc chúng ta, đây là đang châm ngòi cho tranh chấp giữa hai cốc chúng ta. Ta nghĩ chuyện này nhất định không phải là điều Đường cốc chủ muốn thấy. Ngươi nói cha ta à, ông ấy chỉ là một lão già mê luyện đan, rõ ràng không có bao nhiêu thiên phú luyện đan, chẳng có hứng thú quản mấy chuyện vặt vãnh này của ngươi đâu. Đường Hỏa Nhi liếc mắt nhìn cái tên Đông Phương Dục giống như một tên hề, lời lẽ sắc bén không chút lưu tình, ta nói cho ngươi biết, sư đệ của ta như vậy còn là khách sáo đấy. Nếu là theo ý ta, đám người Âm Cốc các ngươi, hôm nay đừng hòng có một ai dễ dàng rời đi. Đừng nhìn hành vi của Yến Thanh Núi có vẻ lỗ mãng, thực ra Hỏa Nhi tiểu thư của chúng ta mới là người thật sự nóng tính. Tên Đông Phương Dục này rõ ràng không hiểu rõ bản tính của nàng, còn nghĩ vị đại tiểu thư này sẽ lấy đại cục làm trọng. Các ngươi Âm Cốc gây sự, nàng không đánh cho các ngươi ra bả đã là may mắn rồi. Còn về chứng cứ, Hỏa Nhi đại tiểu thư không quan tâm, Phần Viêm Cốc cũng không quan tâm. Bọn họ đối phó với Âm Cốc cần gì chứng cứ, có nghi ngờ là đủ rồi. Chính là bá đạo như vậy, không phục thì toàn diện khai chiến đi, cứ giở trò làm gì. Hỗn đảng. Đông Phương Dục cuối cùng cũng mất hết bình tĩnh. Bàn tay nắm cây ngọc tiêu ẩn hiện năng lượng màu xanh nhạt tụ lại. Cùng với đấu khí rót vào, một giai điệu kỳ diệu đột nhiên vang lên. Từng đợt tiếng tiêu du dương vang lên, nhanh chóng lan truyền khắp núi rừng. Khi tiếng tiêu này vang lên, Yến Thanh Núi cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Yến Thanh Núi trong lòng đột nhiên rung lên, đấu khí phun trào xua tan ảnh hưởng. Mà đám người Đường Hỏa Nhi phản ứng còn nhanh hơn, ngay lập tức vận lên đấu khí hỏa diễm. Rất tốt, các ngươi Âm Cốc dám động thủ, âm ba công kích rất lợi hại đúng không, hôm nay một tên cũng đừng hòng chạy. Đường Hỏa Nhi nổi giận. Nếu không có Yến Thanh Núi nhiều lần cản trở, nàng đã sớm bùng nổ rồi. Bây giờ Đông Phương Dục khiêu khích, vậy nàng đương nhiên lập tức phản kích, buông tay Yến Thanh Núi ra, dẫn đầu xông tới. Đông Phương Dục căn bản không biết rằng, kiểu cãi vã trước đó của hắn đối với nàng mà nói, ngoài việc thêm tức giận ra thì chẳng có tác dụng gì. Có lẽ trong lòng gã công tử này, con cháu của thế lực lớn không phải là nên phóng khoáng tự do, có cái nhìn đại cục, mọi người cùng kiềm chế lẫn nhau hay sao? Nhưng hắn căn bản không ngờ tính cách của Đường Hỏa Nhi lại nóng nảy đến vậy, trực tiếp là một chạm liền nổ. Vừa bị Yến Thanh Núi châm chọc, không nhịn được liền dở chút thủ đoạn muốn thể hiện phong thái của mình. Nhưng hành vi này trong mắt Đường Hỏa Nhi chính là khiêu khích, tự nhiên là trực tiếp phản kích. Tên này giao cho ta. Bên ngoài mạch khoáng huyết rừng vực, Đường Hỏa Nhi hoàn toàn bị gã Tiêu Ngọc công tử Đông Phương Dục chọc giận. Khi đối phương thi triển thủ đoạn âm công liên tục khiêu khích, nàng liền ngang nhiên động thủ. Yến Thanh Núi còn không kịp ngăn cản, vị sư tỷ này đã xông ra ngoài. Đại chiến bùng nổ, Đông Phương Dục chân đạp bộ pháp kỳ lạ, sau lưng đôi cánh vỗ mạnh, thân hình nhanh chóng biến ảo, ngọc tiêu trong tay biến hóa quỷ dị nên đón Đường Hỏa Nhi. Trong khi đó, các đệ tử Âm Cốc khác thì xếp thành vòng tròn, mỗi người lấy ra đủ loại nhạc khí. Ông ông cùng với tiếng của đủ loại nhạc khí vang lên, một giai điệu kỳ quái dẫn động đấu khí trong cơ thể Yến Thanh Núi và những người khác sôi trào. Các đệ tử Phần Viêm Cốc đang chuẩn bị tiến lên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đường Yên Nhi vội vàng chỉ huy các đệ tử kết thành đại trận đối kháng, cẩn thận âm công của chúng, dùng đấu khí che lấp thính giác có thể giảm bớt ảnh hưởng. Tốc chiến tốc thắng, không cho chúng cơ hội kéo dài. Thủ đoạn thật đáng ghét, nhưng đám này học nghệ không tinh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Yến Thanh Núi ban đầu còn bị ảnh hưởng một chút, nhưng rất nhanh đã tìm ra vấn đề trong phương pháp âm công của chúng, hoặc có lẽ là do đám người đối diện học nghệ không tinh đã để lộ ra vấn đề. Chỉ thấy hắn nhận lấy một thanh trường kiếm từ tay một đệ tử Phần Viêm Cốc, sau đó cổ tay khẽ rung lên. Ông ong ong một làn sóng khác từ trên thân kiếm rung động lan ra. Chuyện kỳ dị nhất đã xảy ra, từng luồng sóng âm từ đại trận âm luật của các đệ tử Âm Cốc đột nhiên yếu đi rất nhiều, điều này khiến sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Yến Thanh Núi lạnh lùng nhìn những đệ tử Âm Cốc đang kinh hoảng, cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là nguyên lý cộng hưởng thôi, đám các ngươi, chỉ biết nó như thế mà không biết tại sao lại như thế. Chỉ học được thủ đoạn này, mà không biết cách biến chiêu à. Ngay khi hắn đang nói, thân hình hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên bầu trời phía trên các đệ tử âm cốc kia. Mọi người cẩn thận, tên này có vấn đề. Chết tiệt, âm ba công thế mà không có hiệu quả với hắn, chuyện gì thế này? Tên tiểu tử này đã học lén tuyệt kỹ của âm cốc chúng ta, nhất định phải bẩm báo trưởng lão giết hắn. Các đệ tử âm cốc kinh hoàng lúng cuống còn chưa kịp tạo thành hàng phòng ngự hiệu quả, thân hình của Yến Thanh Núi đã ập đến. Lúc này họ chỉ có thể dùng lời nói để che giấu sự sợ hãi. Yến Thanh Núi như hổ vào bầy dê, lao vào đại trận âm lục này. Đông đảo đệ tử âm cốc chỉ có thể thi triển đấu kỹ để đối phó. Đáng tiếc, ngày thường họ quá ỷ lại vào âm ba công nên mọi việc đều thuận lợi, nhưng khi môn tuyệt kỹ này thất bại, nỗi sợ hãi trong lòng khiến họ không thể phát huy được bao nhiêu thực lực. Yến Thanh Núi vung kiếm, kiếm quang như sao băng xẹt qua giữa không trung, ba đệ tử âm cốc lập tức bị đánh bay. Các đệ tử âm cốc vội hợp lực thi triển đấu kỹ để đẩy hắn ra khỏi đại trận, nhưng lúc này đông đảo đệ tử phần viêm cốc đã áp sát và cùng nhau xông trận. Các đệ tử phần viêm cốc giống như một bầy sói đói, còn các đệ tử âm cốc đã mất đi đại trận âm luật thì nhiều nhất cũng chỉ là một bầy dê hung hãn. Sói gặp dê, dù dê có hung hãn dãy dụa thế nào, kết cục vẫn không thể thay đổi. Yến Thanh Núi không còn quan tâm đến tình hình bên này nữa, quay đầu nhìn lên bầu trời. Cuộc chiến giữa Đông Phương Dục và Đường Hỏa Nhi đang hồi gay cấn. Đường Hỏa Nhi thi triển bản mệnh thần hỏa hóa thành long hình hỏa linh, còn Đông Phương Dục thì né hết lần này đến lần khác. Trong lúc né tránh, hắn còn không ngừng thổi ngọc tiêu, từng đợt giai điệu phiền não khiến Đường Hỏa Nhi tâm phiền ý loạn, khí tức của nàng bắt đầu trở nên rối loạn. Đường Hỏa Nhi đã lâu không gặp phải đối thủ trơn trượt như vậy. Thấy bên kia đại cục đã định, nàng càng thêm sốt ruột và ra tay nhanh hơn. Nào ngờ lại bị Đông Phương Dục nắm được cơ hội, ngọc tiêu xoay một vòng đâm thẳng, vận chuyển đấu khí xuyên qua hỏa linh, đâm trúng lòng bàn tay đang đưa ra của Đường Hỏa Nhi. Bành! Hai luồng đấu khí va chạm vào lòng bàn tay Đường Hỏa Nhi. Vốn đã tâm phiền khí táo, Đường Hỏa Nhi lại bị Đông Phương Dục chiếm thế thượng phong, khí huyết cuồn cuộn, bay thẳng ra ngoài. Hỏa Nhi! Đường Yên Nhi và Yến Thanh Núi thấy cảnh này vội vàng xông lên đỡ lấy Đường Hỏa Nhi, tránh cho Đông Phương Dục thừa cơ truy kích. Ta không có thua, để ta giải quyết tên khốn này. Đường Hỏa Nhi lúc này đang nổi nóng, muốn đẩy Yến Thanh Núi và Đường Yên Nhi ra. Một luồng hỏa diễm cuồn cuộn, khí tức đột nhiên biến hóa. Thiên hỏa tam huyền biến, bộ dạng bây giờ của ngươi mà còn muốn khoe khoang à. Yến Thanh Núi thấy tình hình này, lập tức biết Đường Hỏa Nhi muốn thi triển trấn cốc bí pháp của phần viêm cốc là thiên hỏa tam huyền biến. Hắn vội và một chưởng đánh vào sau lưng Đường Hỏa Nhi để khống chế nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, lùi về bên cạnh Đường Yên Nhi. Yên Nhi sư tỷ, trông chừng cô ấy giúp ta, tên khốn kia để ta giải quyết hắn. Yến Thanh Núi nói xong liền rút kiếm lao lên, trường kiếm trong tay tỏa ra hỏa quang. Từng đạo gợn sóng màu đỏ bao trùm bầu trời. Sư tỷ của ngươi còn thua, ngươi tới thì có ích gì? Đông Phương Dục rõ ràng không coi Yến Thanh Núi ra gì, vừa nói vừa cầm ngọc tiêu làm kiếm, vận chuyển đấu khí đón đỡ, khí độ vô cùng tiêu sái. Keng. Tiếng kiếm va chạm, Đông Phương Dục vẫn ung dung xoay cổ tay, ngọc tiêu truyền ra sóng âm quỷ dị, đấu khí sóng âm màu lam nhạt bao phủ ra, Yến Thanh Núi lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn nhỏ này thôi sao? Yến Thanh Núi lạnh lùng nhìn chằm chằm tên này, đột nhiên xoay cổ tay rung lắc trường kiếm. Trường kiếm kêu ong ong, một cảnh tượng kỳ quái xảy ra. Sóng ánh sáng màu lam đang không ngừng khuếch tán lập tức nhỏ đi rất nhiều, tuy không đến mức hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng cũng đã mất đi uy lực mạnh mẽ như trước. Ngươi làm sao lại biết âm ba công? Đông Phương Dục biến sắc, công lực của hắn rõ ràng không phải đệ tử âm cốc bình thường có thể so sánh. Yến Thanh Núi không thể hoàn toàn hóa giải ảnh hưởng, nhưng khi thấy thủ đoạn này của Yến Thanh Núi, trong lòng hắn cũng cực kỳ chấn động. Yến Thanh Núi cười lạnh nói, cùng tần số cộng hưởng thôi, âm ba công, chỉ cần biết nguyên lý là có biện pháp đối phó. Có lẽ không thể dùng nó để đối địch, nhưng làm cho công pháp của ngươi phế đi một nửa thì vẫn có thể làm được. Hắn vừa nói vừa vung một kiếm, Đông Phương Dục vội vàng né tránh. Kiếm của Yến Thanh Núi càng lúc càng nhanh, Đông Phương Dục cũng vội vàng điều chỉnh tiết tấu để ứng phó. Từng trận tiếng tiêu va chạm với tiếng kiếm minh, kiếm khí và tiếng tiêu hòa quyện, ngược lại cũng rất có nhã thú. Dễ nghe. Đấu khí của ngươi đã loạn, hô hấp không đều, công phu không tới nơi tới chốn, chỉ có vẻ ngoài thôi à. Yến Thanh Núi lòng bàn tay kiếm quang lấp lóe, một vần hồng quang bao trùm trời đất. Phía bên kia, Đông Phương Dục ứng phó rất vất vả. Từ trước đến nay chỉ có hắn dắt mũi người khác, lần đầu tiên bị người ta dắt mũi, điều này tự nhiên khiến hắn vô cùng tức giận. Khoác lác không biết ngượng. Đông Phương Dục đương nhiên sẽ không thừa nhận mình không được, gầm lên một tiếng, xoay người quét ngang tiêu. Đấu khí màu xanh lam hỗn hợp với âm thanh tiêu điều quỷ dị dẫn động nguyên khí trời đất, một cơn bão kinh khủng bao trùm cả thiên địa. Keng. Ánh sáng đỏ rực chói mắt bừng lên, một cột kiếm đỏ thẫm trực tiếp chém đứt cơn bão màu lam kia. Mũi kiếm của Yến Thanh Núi đỏ như máu, ẩn chứa sự nóng bỏng và dương cương kinh người. Bành bành bành, Yến Thanh Núi và Đông Phương Dục liên tiếp giao phong, động tĩnh của trận đấu còn hung hiểm hơn cả trận đấu giữa Đông Phương Dục và Đường Hỏa Nhi lúc nãy. Tiếng giao tranh vang dội như chung lớn, dư chấn kình phong mạnh mẽ quét qua cây cối trong rừng. Một mảng lớn lá cây đỏ rực bay tán loạn, vô số cây rừng trơ trụi không còn lá. Một đỏ một lam, hai cột sáng trên không trung va chạm vào nhau, kình lực mãnh liệt mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn và gió lạnh từng trận bao phủ bốn phương tám hướng. Tiếng tiêu của Đông Phương Dục ẩn chứa ý lạnh lẽo như sương giá, dẫn động năng lượng cực lạnh đối chọi với đấu khí hỏa diễm của Yến Thanh Núi. Băng và hỏa giao phong, lạnh và nóng va chạm. Tiếng tiêu như gió lạnh tháng chạp thấu xương, làm cho các đệ tử Phần Viêm Cốc trong lòng bất an, bao gồm cả Đường Hỏa Nhi, ai nấy đều không khỏi lo lắng. Đường Hỏa Nhi lại càng có chút tự trách. Nếu mình mạnh hơn một chút, hoặc trạng thái tốt hơn, trực tiếp thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì đã không để sư đệ rơi vào nguy hiểm. Bồng. Trên bầu trời, hai người lại một lần nữa giao phong va chạm, phạm vi ảnh hưởng lên tới trăm trượng. Lần đối đầu này, bầu trời dường như đã nứt ra một khe vực, vô tận phong vân tản mạn khắp nơi. Trên bầu trời, Yến Thanh Núi lùi bước xoay người rồi vung kiếm, mũi kiếm đỏ thẫm đánh vào không trung, một luồng lũ liệt diễm trực tiếp cuốn về phía Đông Phương Dục. Mà người kia, sau lưng đôi cánh đấu khí khẽ động, thân hình như mũi tên bắn ra, hai người lại một lần nữa giao phong trên không. Bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng không khí nổ tung vỡ nát, hai đạo quang ảnh trên cao điên cuồng lưu chuyển và va chạm, giống như hai ngôi sao băng đang nhanh chóng đuổi theo nhau. Cảnh tượng rực rỡ này khiến các đệ tử của cả Phần Viêm Cốc và Âm Cốc đều vô cùng lo lắng. Đệ tử Phần Viêm Cốc lo lắng cho sự an toàn của Yến Thanh Núi, còn đệ tử Âm Cốc thì lo cho vị đại sư huynh của mình thất bại. Bọn họ đã bị khống chế, nếu Đông Phương Dục lại bại, lần này Âm Cốc của họ thật sự mất mặt lớn. Ken. Ken. Ken, vô số ánh mắt chỉ thấy trên trời xẹt qua một đỏ một lam hai đạo quang ảnh, giao thoa tranh phong giữa không trung, tiếng va chạm không ngừng, kình lực ba động kinh khủng lan tỏa khắp nơi. Bồng bồng, cùng với hai bóng người giao phong từ trên không trung rơi xuống, một đỏ một lam hai vệt sáng dài trên không trung không ngừng va chạm rồi lại tách ra, cuối cùng cả hai lần lượt lao vào trong rừng. Ầm ầm. Còn chưa đợi Đường Hỏa Nhi và mấy người chạy đến xem tình hình, trong rừng đã nổi lên dư chấn kinh khủng. Cùng với một tiếng nổ lớn, một mảng lớn hoa cỏ cây cối bị cuốn đi nghiền nát, vô số đất đá cây cối bị hất lên cao hơn 10 trượng, cuối cùng tất cả đều lắng xuống. Trong rừng, cây cối rậm rạp bị lật tung. Đường Hỏa Nhi và mấy người cũng thấy rõ tình hình của hai người đang đối đầu bên kia. Đông Phương Dục và Yến Thanh Núi đứng đối mặt nhau, không nhìn ra ai đang chiếm ưu thế, nhưng rõ ràng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Yến Thanh Núi nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, chống mũi kiếm xuống đất, phong mang đỏ rực ẩn mà không phát, quanh quẩn trên mũi kiếm chỉ thẳng vào Đông Phương Dục. Ha ha, ngươi cần gì phải khoe khoang? Đông Phương Dục cười lạnh một tiếng, nhìn thanh trường kiếm trên tay Yến Thanh Núi rồi nói, Đông Hải Linh Ngọc Tiêu trong tay ta được chế tạo tinh xảo, là thần binh do luyện khí đại tông sư tự mình chế tạo. Thanh kiếm trên tay ngươi cũng chỉ có thể gọi là không tồi mà thôi. Ngươi và ta giao phong lâu như vậy, ngươi còn chịu được, nhưng thanh kiếm còn hữu dụng không? Không cần giả vờ nữa, mất đi sự bảo hộ của đấu khí, nó sợ là sẽ vỡ nát ngay lập tức. Cho dù bây giờ miễn cưỡng duy trì được hình dáng, ngươi còn có thể dùng nó để động thủ sao? Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng ta nghe nói, địa cấp đấu kỹ của Âm Cốc không dễ luyện, ngươi còn lại bao nhiêu thủ đoạn? Yến Thanh Núi cười nhạt một tiếng, hồng quang trong lòng bàn tay lóe lên, cùng với từng tia sắc bén màu đỏ rút đi, thân kiếm chi chít vết nứt lộ ra trước mặt mọi người. Bên này Đông Phương Dục vừa mới lộ ra nụ cười, bàn tay Yến Thanh Núi liền rung lên, thanh kiếm vốn đã sắp vỡ nát lập tức tan tành. Vô số mảnh vụn bắn về phía trước, giống như một trận mưa sao băng cuốn về phía Đông Phương Dục. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, Đông Phương Dục vừa đánh vừa lui, ngọc tiêu trong tay xoay quanh những con sóng màu lam, đánh bay từng mảnh vụn có uy lực không nhỏ. Cùng sư ngâm. Trên người Yến Thanh Núi hiện ra vô tận hỏa diễm, một hư ảnh sư tử lửa như ẩn như hiện. Huyền giai cao cấp đấu kỹ Cùng Sư Ngâm, trong số các đấu hoàng chỉ có thể coi là một thủ đoạn đối địch không tồi, không thể được xem là át chủ bài. Nhưng Yến Thanh Núi đã bỏ rất nhiều công sức vào chiêu này, cộng thêm việc dùng dị hỏa vẫn là tâm viêm, uy lực lại càng không tầm thường, có thể so sánh với sự bộc phát tức thời của một địa cấp đấu kỹ cấp thấp. Mấu chốt còn nằm ở tốc độ thi triển của nó. So với các đấu hoàng bình thường thi triển địa cấp đấu kỹ, phải tích tụ nửa ngày mà không phóng ra được một cái rắm, thì chỉ trong nháy mắt, con sư tử lửa gầm thét đã lao đến trước mặt Đông Phương Dục. Tiêu Ngọc Thần Kiếm. Giờ khắc này Đông Phương Dục cũng không giữ lại át chủ bài nữa, ngọc tiêu trong tay tỏa sáng rực rỡ, một bóng kiếm xuất hiện sau lưng hắn. Tiêu Ngọc Thần Kiếm, một môn địa cấp đấu kỹ uy lực không tầm thường của Âm Cốc, không phải là trấn cốc chi pháp của Âm Cốc, nhưng là át chủ bài mà Đông Phương Dục do dự nhất, cũng là địa cấp đấu kỹ có thể thi triển nhanh nhất vào lúc này. Cùng với ánh sáng lóe lên, rống, vô số đấu khí nóng bỏng tỏa ra một vầng sáng có nhiệt độ cực cao kinh khủng, một con sư tử lưỡi dài hơn 10 trượng gầm thét lao tới. Mà ở phía bên kia, ngọc tiêu của Đông Phương Dục tỏa hào quang rực rỡ, một bóng kiếm làm rung động không gian xung quanh, phản phất như là mũi nhọn lợi hại nhất thế gian. Giữa không trung, bóng kiếm và sư tử lửa sắp va chạm lần nữa, nhưng cuộc giao phong của hai người đã sớm bắt đầu. Năng lượng tiêu tán va chạm trước tiên, mỗi lần giao phong sinh ra vụ nổ năng lượng đều làm không khí chấn động, dư chấn kinh khủng hơn bao trùm cả khu rừng. Đông. Tiêu Ngọc Thần Kiếm và sư tử lửa cuối cùng cũng va vào nhau. Khoảnh khắc tiếp xúc tựa như nhấn nút tạm dừng, vô số người dường như bị định thân tại chỗ. Sư đệ. Đường Hỏa Nhi lúc này vô cùng lo lắng cho Yến Thanh Núi, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng thầm thì một tiếng, thậm chí không dám phát ra động tĩnh quá lớn để Yến Thanh Núi phân tâm. Lúc này trong lòng nàng càng thêm quyết tâm, sau khi trở về phần Viêm Cốc, nhất định phải bắt lão cha của mình cho Âm Cốc một bài học. Ầm ầm, năng lượng kịch liệt bùng nổ kéo theo ánh sáng chói mắt vô cùng kinh khủng. Cùng với một tiếng nổ vang trời, trong cuộc xung đột cuối cùng, một vùng hỗn độn ánh sáng trắng xóa thậm chí làm không gian cũng phải vỡ nát. Hai đấu hoàng giao thủ mà làm vỡ cả không gian, nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng đối với những cường giả trẻ tuổi của các đại phái như Yến Thanh Núi và Đông Phương Dục, đấu tông tuyệt không phải là đỉnh điểm của họ. Có biểu hiện phi thường như vậy cũng là chuyện khá bình thường. Quanh một vụ nổ cực kỳ kinh khủng xảy ra trên bầu trời mạch khoáng huyết rừng vực. Khi ánh sáng vô tận hoàn toàn tan biến, Đường Hỏa Nhi và những người khác vội vàng nhìn về phía trung tâm của vụ nổ. Bản lĩnh của ngươi, xem ra không lợi hại bằng cái miệng của ngươi rồi. Trong một hố sâu khổng lồ, Yến Thanh Núi lạnh lùng nhìn Đông Phương Dục bị mình đánh bại. Gã lúc này tóc tai bù xù, hoàn toàn không còn phong thái tiêu sái như trước, ngã trong hố sâu, hận thù nhìn Yến Thanh Núi. Vào giờ phút này, hắn không chỉ thua triệt để trong cuộc giao phong vừa rồi, mà cả cây ngọc tiêu, món nhạc khí kim thần binh yêu quý luôn mang theo bên mình, cũng bị Yến Thanh Núi nắm trong tay. Thứ này màu mè lòe loẹt, nghe đã thấy phiền lòng, lại còn là đồng lõa của ngươi. Trừng phạt nhẹ một chút thôi, chạy về Âm Cốc đi, sau này đừng ra ngoài làm mất mặt nữa. Yến Thanh Núi tiện tay rung lên, cây ngọc tiêu lập tức vỡ thành tám mảnh bay tứ tung. Đông Phương Dục ngã trên đất nhìn vật yêu quý của mình bị hủy hoàn toàn, đôi mắt to như muốn ăn tươi nuốt sống Yến Thanh Núi, chỉ tiếc là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hắn không phải là đối thủ của Yến Thanh Núi, lại không dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa. Yên Nhi sư tỷ, phái người lấy nạp giới của bọn họ, mỗi người giao một bản khẩu cung, nói rõ chân tướng. Nếu không, đám này sẽ không biết nhận lấy giáo huấn. Yến Thanh Núi đá một cước, Đông Phương Dục như một bao cát bay thẳng đến trước mặt đám đệ tử Âm Cốc. Nhìn thấy hy vọng cuối cùng của mình tan vỡ, những đệ tử Âm Cốc này vô cùng tuyệt vọng. Nạp giới của ta, các ngươi sao có thể làm vậy? Các ngươi làm gì, phần Viêm Cốc là cường đạo sao? Đây là đồ của ta các ngươi không thể làm vậy. Chuyện càng làm cho các đệ tử Âm Cốc không thể chấp nhận được đã xảy ra. Các đệ tử phần Viêm Cốc nghe theo chỉ thị của Yến Thanh Núi, trực tiếp đến thô bạo lột nạp giới của họ. Điều này tự nhiên gây ra phản ứng kịch liệt từ họ. Nhưng rất tiếc, cũng chẳng có tác dụng gì, nạp giới của họ cuối cùng đều bị lột sạch. Yến Thanh Núi lòng bàn tay tỏa ra ngọn lửa hơi phớt hồng, cuốn lấy những chiếc nạp giới này rồi lại thả ra. Đông đảo đệ tử Âm Cốc không khỏi sắc mặt trắng bệch như bị thương, ấn ký chủ nhân trên nạp giới của họ đã bị cưỡng ép xóa đi, chuyện này tự nhiên có ảnh hưởng đến họ. Yên Nhi sư tỷ, sắp xếp một chút, nếu có tuyệt kỹ thành danh nào của phần Viêm Cốc thì giữ lại trước, những thứ khác nếu có chút giá trị thì chia cho mọi người đi. Yến Thanh Núi ném tất cả những chiếc nạp giới này cho Đường Yên Nhi, sau đó nói với nàng, đám này mấy ngày nay giở trò xấu, khiến cho đồng môn ở khu mỏ bị liên lụy không ít, tự nhiên cần những tên vương bát đảng này bồi thường. Yến Thanh Núi thu nạp giới của những người này dĩ nhiên không phải để phát tài. Đến ngày hôm nay, với tài sản hiện có của hắn, những thứ thông thường hắn đã không thèm để vào mắt, làm sao có thể để ý đến nạp giới của những người này. Cho dù là Đông Phương Dục, một thiên tài của Âm Cốc, trong nạp giới có lẽ có một chút tài nguyên liên quan đến địa giai, có lẽ hữu dụng với hắn. Nhưng lại có khả năng dính líu ân oán với Âm Cốc, tốt nhất vẫn là từ bỏ, vừa hay bán một cá nhân tình giao cho Đường Yên Nhi và họ xử lý. Vậy ta xin đa tạ Hỏa La sư đệ. Đường Yên Nhi lại cười hì hì đáp ứng. Có của hời không chiếm thì đúng là vương bát đảng. Yến Thanh Núi không để mắt đến nạp giới của những đệ tử này, nhưng các đệ tử ở khu mỏ phần Viêm Cốc thì lại vô cùng để ý, ngay cả nàng cũng rất tò mò, tài sản của Tiêu Ngọc công tử Âm Cốc rốt cuộc có những gì. Chúng ta trở về. Đến lúc đó thông báo cho Âm Cốc tới nhận người là được. Yến Thanh Núi lại nói một tiếng, lần này tự nhiên không có ai có ý kiến gì. Thế là đông đảo đệ tử phần Viêm Cốc áp giải một đám môn nhân Âm Cốc đi về phía khu mỏ. Khi những bóng người lần lượt rời đi, một sự kiện lớn làm rung động huyết rừng vực cứ thế mà kết thúc. Một mảnh phế tích hỗn loạn nói lên những gì đã xảy ra ở đây, nhưng cũng không có ai dám đến địa bàn của phần Viêm Cốc điều tra. Thế nhưng, giấy không gói được lửa, sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, lại là một vòng phong ba sắp nổi lên. Trên đỉnh núi của khu mỏ huyết rừng vực, Yến Thanh núi, Đường Yên Nhi và Đường Hỏa Nhi đang chậm rãi đáp xuống. Hôm nay họ chuẩn bị đi sâu xuống lòng đất để thử lấy địa diễm long tủy. Mảnh đất này không đơn giản chút nào. Yến Thanh núi đứng trên đỉnh núi nhìn ra bốn phương, từng dãy núi tuyết liền nhau, giống như một con rồng lớn đang chiếm cứ, khí thế hùng vĩ. Hình dạng của những ngọn núi này phảng phất như từng sinh linh một, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những con thú hoang cổ đã từng chết trận ở huyết rừng vực. Họ rất nhanh đã đến một cửa hang trên đỉnh núi dẫn thẳng xuống sâu trong mạch khoáng. Đi vào trong sơn động, nơi đây vô cùng rộng rãi và khô ráo, có một vài bàn đá, ghế đá và giường đá. Trong từng tĩnh thất đều tràn đầy năng lượng trời đất đậm đặc. Đây là phòng luyện công mà phần Viêm Cốc lợi dụng ưu thế của khu mỏ để thiết lập, khắc pháp trận hội tụ năng lượng mạch khoáng cung cấp cho đệ tử tu luyện, xem như một phúc lợi nhỏ cho các đệ tử ở lại. Yến Thanh núi và mấy người không dừng lại ở đó, chào hỏi mấy đệ tử rồi họ tiếp tục đi xuống. Động phủ này diện tích rộng lớn, nối thẳng vào sâu trong lòng núi. Dọc đường đi trông rất sạch sẽ, môi trường tuy hơi chật chội nhưng không có mùi lạ. Họ đi một mạch đến sâu trong sơn động, sau đó nhìn thấy một cái hố lớn rộng hơn 3 trượng, nối thẳng xuống lòng đất, trông như một cái giếng ma. Từng chút năng lượng tinh thuần như sương trắng không ngừng bốc lên, cho thấy sự phi phàm của nơi này. Đường Y Nhi cười, khoe với Yến Thanh núi, Hỏa La sư đệ, nơi này không tệ chứ. Nhưng ngươi không cần phải kinh ngạc, lát nữa đi xuống, còn có lúc ngươi phải kinh ngạc nữa đấy. Cảnh tượng như vậy đúng là vô cùng rung động, ta rất mong chờ kỳ cảnh ở phía dưới. Yến Thanh núi đi đến trước cửa hang, cúi đầu nhìn xuống, bên dưới đen như mực, không nhìn thấy gì cả, khiến người ta có cảm giác hơi rùng mình. Một cái vực sâu khổng lồ như vậy, giống như một cái động không đáy, dường như có thể nuốt chửng tâm thần của người ta, khiến người ta đi vào trầm luân. Nhưng từng chút ánh sáng và khí vụ hỗn hợp với những khí tức khác, dưới hình dạng sương mù không ngừng bốc lên, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cái động sâu đen như mực này, tràn đầy sự huyền bí và quỷ dị. Chúng ta xuống thôi. Đường Yên Nhi gọi Đường Hỏa Nhi và Yến Thanh núi hành động. Ba người đều có tu vi đấu hoàng, liền thi triển đấu khí chi dực bay lượn trên không, chậm rãi hạ xuống. Vực sâu đen như mực cực kỳ rộng rãi và yên tĩnh, phảng phất như kết nối với cõi u minh, đầy mắt chỉ là bóng tối, khiến lòng người rung động không thôi. Dưới vực sâu vô tận, từng chút năng lượng dao động như thủy triều không ngừng cuộn trào. Trong bóng tối thỉnh thoảng có những tia sáng điểm xuyết, đây là do những tinh thạch hội tụ năng lượng phản xạ lại, cũng là một loại tài nguyên tu luyện khá tốt. 100m, 200m, 300m Yến Thanh núi và ba người không ngừng hạ xuống, xung quanh càng thêm tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy những ánh sáng lờ mờ, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được năng lượng xung quanh càng thêm nồng đậm. Họ đã hạ xuống đến hơn 1000m, nhưng vẫn chưa đến đáy. Cái động sâu này tựa như không có điểm cuối, thông đến cõi u minh. Rất lâu sau, Yến Thanh núi lại cúi đầu xuống, hắn cuối cùng cũng cảm ứng được đáy vực, cách vị trí hiện tại còn khoảng vài trăm mét. Cuối cùng họ cũng đặt chân lên mặt đất. Khi đến gần đáy vực, tim hắn không tự chủ được mà đập thình thịch, cũng may cuối cùng đã an toàn hạ xuống mặt đất. Hắn lại một lần nữa đặt chân lên mặt đất, theo bản năng nhìn quanh, một loại khí tức cổ xưa và thê lương ập vào mặt, hắn giống như đã trở về thời thượng cổ. Đáy vực này cũng không tối tăm lắm, có những mảnh tinh thạch lấp lánh đang phát ra ánh sáng. Nhưng cái vực sâu này thực sự quá lớn, một chút ánh sáng của tinh thạch căn bản không thể chiếu sáng được bao nhiêu khu vực. Phóng tầm mắt nhìn ra, hoàn toàn là một vùng tối tăm rộng lớn điểm xuyết những ánh sáng mờ nhạt, phảng phất như một bầu trời đêm mỹ lệ làm người ta rung động. Tình hình của thế giới dưới lòng đất này có chút ngoài dự kiến của Yến Thanh núi, hoàn toàn không giống như lòng đất, mà giống như đã đến một chiến trường cổ. Yến Thanh núi phóng tầm mắt ra bốn phương, rất nhanh đã phát hiện ra một biển xương. Đủ các loại xương trắng xen lẫn nhau chôn sâu trong lòng đất, bề mặt còn bay lơ lửng một ít bột xương màu trắng phấn, trông rất đáng sợ. Sư đệ, không cần nhìn nhiều, những con man hoang cổ thú đó đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Năng lượng trong xương đã dung nhập vào lòng đất, kết thành mạch khoáng. Phía trên đầu chúng ta chính là một mạch khoáng đã khai thác xong, chỉ còn lại những tinh thạch lẻ tẻ. Đường Yên Nhi chỉ lên phía trên, giới thiệu với Yến Thanh núi. Yến Thanh núi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng viên tinh thạch nhỏ vụn khảm nạm ở khắp các vách đá, một cảnh tượng tinh không huyền ảo tuyệt mỹ làm người ta say mê không thôi. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Đường Yên Nhi lại gọi, Yến Thanh núi và Đường Hỏa Nhi theo sau, rất nhanh đã nhìn thấy cảnh tượng càng thêm rung động mà nàng nói, một khe rãnh cực lớn vắt ngang trước mặt. Khe rãnh cực lớn này kéo dài và uốn lượn, nhìn kỹ lại, hình như một con rồng dài đang nằm bò, vô cùng giống, gần như có thể đánh lừa thị giác. Mấu chốt hơn là từng viên vật thể hình dáng như xương tinh đang lóe lên ánh sáng màu đỏ, rất bắt mắt. Nơi này trông giống như thật sự có một con rồng đã từng ngủ say ở đây, đè sập mặt đất, tạo thành một khe rãnh to lớn như vậy. Các ngươi nhìn khe rãnh này có giống một con hỏa long đang nằm không? Đây là lý do tại sao nơi này được gọi là hỏa long mộ phần. Đường Yên Nhi nói với hai người, chủ yếu là với Yến Thanh Núi, dựa theo phỏng đoán của các cường giả phần viêm cốc, trong một trận chiến thượng cổ, vô số man hoang cổ thú có huyết mạch viễn cổ đã bị chôn vùi ở đây. Rất nhiều đã hoàn toàn tan biến trong năm tháng, dung nhập vào lòng đất. Nhưng có một bộ phận lại tạo thành mạch khoáng xương tinh, chính là loại tinh thạch mà chúng ta khai thác. Khe hỏa long mộ phần này là do thời gian thai nghén chưa đủ, xương rồng chưa hoàn toàn ngọc hóa, cho nên mới để lại nơi này. Muốn khai thác nó, không biết phải qua bao nhiêu năm nữa. Đường Y Nhi có chút tiếc nuối. Việc khoáng thạch ngọc hóa là một quá trình rất dài. Nàng đến khu mỏ này cũng đã gần 3 năm, trong 3 năm này không biết đã đi qua nơi đây bao nhiêu lần, nhưng mạch khoáng đó gần như không có thay đổi gì, kiếp này có lẽ cũng không thấy được nó có biến hóa. Đường Y Nhi thở dài một tiếng rồi tiếp tục dẫn hai người Yến Thanh Núi đi về phía trước. Sau đó lại là một cảnh tượng có chút rung động xuất hiện, phía trước lại xuất hiện một cái hồ dưới lòng đất, nhưng trong lại có chút quái dị. Cái hồ này nằm ở chỗ đầu rồng của hỏa long mộ phần lúc trước, chu vi chỉ có mười mấy trượng, nhưng nước trong hồ lại một màu đỏ tươi, đầm nước như máu khiến người ta rùng mình. Hồ nước dưới lòng đất đỏ tươi vô cùng, nhưng Yến Thanh Núi lại có thể cảm nhận được khí huyết chi lực thịnh vượng bên trong, chỉ là không biết trong này ẩn chứa kỳ trân gì. Sư đệ, không cần nhìn nữa, bảo bối bên trong này dường như vẫn chưa hoàn toàn được thai nghén xong, hơn nữa hồ nước cực kỳ đáng sợ. Từng có tiền bối đấu tông ra tay tìm kiếm, cuối cùng cũng đều thất bại thảm hại mà quay về. Đường Yên Nhi lại giải thích với Yến Thanh Núi, mà Yến Thanh Núi cũng chỉ im lặng gật đầu không nói nhiều. Họ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi tinh hoa thật sự, đó là một cái long trì. Đây chính là long huyệt, năng lượng thật là nồng đậm. Yến Thanh Núi nhìn về phía trước, một cái long trì chỉ rộng khoảng 1 mét vuông, vô tận khí vụ năng lượng phun ra nuốt vào, chìm nổi. Từ xa nhìn lại, bên trong ống ánh lấp lánh. Yến Thanh Núi nhìn quanh cái long trì này, chỉ thấy năng lượng bao quanh, trong linh vụ bên cạnh long trì, lờ mờ mọc lên một vài gốc linh thảo quý giá, điều này ở đây có vẻ thật không thể tin được. Suốt chặng đường đi tới đây, Yến Thanh Núi tất nhiên cảm thấy năng lượng nồng đậm, nhưng cũng hiểu rằng địa giới này tuyệt đối không phải là nơi thích hợp cho sinh linh sinh sống, ngoài việc có mạch khoáng ra, những thứ khác đều không có. Nhưng bây giờ hắn đã phát hiện ra điều gì? Một thế giới dưới lòng đất có năng lượng dồi dào nhưng không có ánh nắng mặt trời, lại xuất hiện một mảnh linh thảo như vậy. Yến Thanh Núi không nhịn được đi ra phía trước, chỉ thấy trong làn sương mờ ảo, vài gốc linh thảo xanh biếc đang phun ra nuốt vào lấp lánh trong linh vụ. Càng kỳ dị hơn là, chúng nó đều kết một quả. Sư đệ, loại nguyên long quả này chính là hấp thụ tinh túy năng lượng của đại địa mà lớn lên, ẩn chứa huyết mạch chi lực viễn cổ của cổ thú. Mỗi một quả đều có giá trị không nhỏ, nếu đưa cho các gia tộc ma thú, có thể làm cho huyết mạch của họ lột xác, đủ để các thành viên của họ vì nó mà liều mạng. Đường Y Nhi giới thiệu với Yến Thanh Núi, Yến Thanh Núi cũng cẩn thận quan sát loại linh thảo này. Nguyên long thảo lóe lên ánh sáng xanh lục, cao không quá một thước, mỗi gốc đều kết một quả, dài khoảng nửa thước, có màu vàng óng ánh, giống như đủ loại ma thú, rất phi phàm. Những quả cây màu vàng óng này sinh động như thật. Yến Thanh Núi có thể cảm giác được sức mạnh thần kỳ của đại địa đang thai nghén bên trong chúng. Những quả nguyên long quả này giống như long hoàng bản nguyên quả vậy, ẩn chứa huyết mạch chi lực cổ xưa cực kỳ thuần chính, đối với những gia tộc ma thú có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Phần viêm cốc tuy không phải là gia tộc ma thú, nhưng cũng nuôi dưỡng không ít ma thú cường đại. Cho dù những quả cây này không hoàn toàn phù hợp với ma thú nhà mình nuôi dưỡng, cũng có thể tìm cách giao dịch ra ngoài. Một số gia tộc ma thú và luyện dược sư rất thích loại tài liệu này. Yến Thanh Núi là một luyện dược sư, nhưng lúc này hắn đối với những linh thảo quý giá này cũng không có hứng thú lớn, bởi vì trước mắt có bảo vật quý giá hơn đang thu hút sự chú ý của hắn. Hắn chậm rãi tiến đến bên bờ long trì, thò đầu nhìn lại, chỉ thấy trong long trì sóng nước lấp lánh, từng dọc thần dịch óng ánh trong suốt, bên trong như ẩn hiện những con rồng nhỏ, rực rỡ chói mắt, tỏa ra hương thơm gần như khiến người ta say ngã. Những dọc dịch kỳ dị này từng hạt rõ ràng, không hòa tan vào nhau, mỗi dọc như một viên dạ minh châu nhỏ, nở rộ thần huy, di chuyển dị sắc. Mơ hồ trong đó phản phất như nhìn thấy những con rồng nhỏ màu vàng nhạt bên trong, ngược lại có một cảm giác khác biệt. Xung quanh long trì quang ảnh mờ mịt, năng lượng không ngừng tiêu tán ra, có thể thấy, năng lượng cuồn cuộn dâng trào phía trên hơn phân nửa là bắt nguồn từ đây. Đây chính là địa diễm long tủy. Yến Thanh Núi cúi đầu đưa tay, thận trọng muốn chạm vào bề mặt chất lỏng trong ao rồng. Điều làm hắn có chút kinh ngạc là, bề mặt chất lỏng tỏa ra ánh sáng hồng nhạt này lại thể hiện một sức kháng cự không nên có, hắn không có cách nào dẫn long tủy ra được. Ầm ầm trên bầu trời huyết lâm vực, một bóng người lướt không mà đến, xẹt qua một vệt sóng bạc giữa không trung rồi lao thẳng về phía khu mỏ của phần viêm cốc. Khi hắn đến gần không phận khu mỏ, thân hình đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, một luồng khí tức ngập trời tựa bão táp quét sạch ra xung quanh. Cùng lúc đó, Đám đệ tử Phần Viêm Cốc đang cảnh giác tuần tra cũng cảm thấy tim đập nhanh một hồi. Phần Viêm Cốc các ngươi to gan thật, dám bắt đệ tử Âm Cốc của ta, lẽ nào các ngươi muốn khai chiến hay sao? Luồng khí tức ngập trời lan tỏa, một bóng người già nua hiện ra trên không, sắc mặt âm u, giọng nói khàn khàn vang lên khiến đất trời rung chuyển. Trưởng lão Âm Cốc tới rồi, mau đi bẩm báo Y Nhi sư tỷ, trong số các đệ tử Phần Viêm Cốc không thiếu người có kiến thức. Thấy kẻ này lướt không mà đến, khí tức phi phàm, họ liền biết hôm nay khó mà yên ổn. Lập tức, một người mở ra pháp trận phòng hộ, một người khác vội đi bẩm báo cho Đường Y Nhi và Đường Hỏa Nhi. Hừ, một đám đệ tử Phần Viêm Cốc quèn cũng dám cản đường lão phu. Để lão phu đàn cho các ngươi một khúc đoạn hồn. Lão giả Âm Cốc nhìn linh quang từ đại trận bốc lên, mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn vung tay, một cây cổ cầm liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn đặt ngang cổ cầm, hai tay lướt trên dây đàn, tiếng đàn quỷ dị liền vang vọng khắp bầu trời khu mỏ. Không ổn, mọi người mau vận chuyển đấu khí bịt chặt tai lại. Các đệ tử tuần tra của Phần Viêm Cốc vừa nghe tiếng đàn đã cảm thấy khí huyết sôi trào, sắc mặt lập tức biến đổi. Công pháp âm ba vốn là kỹ năng lấy mạnh hiếp yếu, tu vi của họ không đủ, đối mặt với tiếng đàn này căn bản không có sức chống cự. Thời tiết ở Huyết Lâm vực vốn luôn khô nóng, vậy mà lúc này lại có một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Các đệ tử công lực yếu hơn bất giác rùng mình, rồi họ kinh ngạc nhìn thấy những bông tuyết trắng xóa bay lả tả giữa trời đêm. Bầu trời vốn quang đãng không một gợn mây bỗng u ám, tuyết bắt đầu lất phất rơi, tựa tơ liễu bay trong gió, hòa cùng tiếng đàn tranh, âm phong và tuyết lạnh không ngừng trút xuống. Lão giả Âm Cốc gảy đàn, ngón tay lướt trên dây, tiếng đàn như nước chảy tuôn ra. Tiếng đàn vốn lạnh lẽo lại được hắn tấu lên những âm thanh hùng tráng vang động núi sông, khi thì kiêu ngạo, khi thì trầm lắng, lúc lại trong trẻo, lúc lại u uất. Dị tượng tuyết rơi cũng biến đổi theo tiếng đàn. Các đệ tử Phần Viêm Cốc đang kiệt lực vận đấu khí ngăn cản đều cảm thấy cơ thể cực kỳ khó chịu, khó lòng chịu đựng được tiếng đàn biến hóa khôn lường này. Bỗng nhiên tiếng đàn dồn dập, tựa như một kiếm khách đột nhiên tăng tốc xuất kiếm. Từng gợn sóng âm thanh gợn lên, vô số luồng thanh quang bao phủ ra, mỗi một âm phù là một lưỡi đao sắc bén, dày đặc chém xuống đại trận linh quang phía trên khu mỏ. Những đệ tử thực lực thấp dần dần không chịu nổi sóng âm, cuối cùng ngay cả việc ngồi xếp bằng ngưng thần cũng không làm được, chỉ có thể ôm chặt tay cố gắng giữ vững tâm thần. Trên trời, trưởng lão Âm Cốc không ngừng làm suy yếu đại trận linh quang. Một vài đệ tử tu vi cao hơn thấy cảnh này vô cùng khó chịu muốn ngăn cản, nhưng lại không thể làm gì được. Họ phải phân tâm chống lại sự quấy nhiễu của sóng âm đối với thần niệm. Giai điệu càng lúc càng nhanh, tiếng đàn dày đặc như mưa. Linh quang của pháp trận không ngừng gợn sóng, trông vô cùng nguy hiểm. Rồi giai điệu lại chậm rãi, khoan thai, không nhanh không chậm bào mòn linh quang của pháp trận, mắt thấy đại trận sắp bị phá vỡ hoàn toàn. Âm. Một cột lửa ngất trời bỗng từ lòng đất phun ra. Cột lửa màu đỏ nhạt hội tụ trên không trung, biến ảo thành một con hỏa xà dài hơn chục trượng, lao thẳng về phía trưởng lão Âm Cốc đang gãy đàn. Từ sâu trong lòng đất, ba bóng người dùng hỏa diễm chi dực bay lên, chính là Yến Thanh Sơn, Đường Hỏa Nhi và Đường Yên Nhi. Đường Hỏa Nhi và Đường Yên Nhi vừa xuất hiện đã vội vàng gia cố các tiết điểm của linh trận, tránh để linh trận bảo vệ khu mỏ bị đối phương phá hủy. Còn Yến Thanh Sơn thì trực tiếp xông ra khỏi đại trận, vận dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm huyễn hóa thành dị hỏa chân thân, triệu hồi ra con hỏa xà vô hình để đối địch. Dị hỏa hóa hình, không ngờ Phần Viêm Cốc lại có đóa dị hỏa thứ hai. Nhưng ngươi, một tiểu bối chỉ là đấu hoàng, cũng dám động thủ trước mặt bản trưởng lão sao? Trưởng lão Âm Cốc cười lạnh, hai tay lướt trên dây đàn, thanh quang bao phủ ra, hội tụ giữa không trung biến thành một thanh đao dài trăm trượng chém dọc xuống. Hỏa xà bay vút lên, thanh quang đao chém xuống, một cuộc giao tranh kinh khủng bắt đầu. Theo sau một tiếng nổ lớn, dòng lũ hỏa diễm vô hình cuộn trào, trong nháy mắt đã đánh tan thanh đao ánh sáng kia. Gào. Hỏa xà khẽ mờ đi rồi lại ngưng tụ thành thực thể, gầm lên một tiếng giận dữ với trưởng lão Âm Cốc rồi lao vút lên trời, mang theo triều dân hỏa diễm kinh khủng bao phủ lấy hắn. Bản trưởng lão đã xem thường ngươi, nhưng ngươi nghĩ một tên đấu hoàng có thể địch lại đấu tông như ta sao? Trưởng lão Âm Cốc hơi kinh ngạc, rồi tiếng đàn đột nhiên dồn dập. Từng luồng thanh quang bao phủ ra, hóa thành hàng ngàn lưỡi đao sắc bén, nhắm thẳng vào hỏa xà mà chém tới. Hỏa xà bay trên không, vô số đao quang bao trùm xuống. Triều dân hỏa diễm và thanh quang đầy trời va chạm kịch liệt, tuy có thể bào mòn từng chút một nhưng cũng làm tốc độ của nó chậm lại đáng kể. Ken ken ken, trưởng lão Âm Cốc lại ra tay. Lần này tiếng gãy đàn cực kỳ mạnh mẽ. Giữa những âm thanh trong trẻo, một tiếng kêu to vang lên giữa không trung. Lần này, thanh quang biến thành một lưỡi đao còn lớn hơn, dài trăm trượng, trắng như tuyết, khiến không khí cũng động lại sương lạnh. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Theo sau một tiếng đàn nữa, lại một lưỡi đao trăm trượng khác lao về phía trước. Hai đạo đao quang hợp nhất giữa không trung, thế đao càng thêm mạnh mẽ, tựa như sóng to gió lớn bao trùm lấy hỏa xà. Trưởng lão Âm Cốc liên tục gãy đàn, từng đạo phong mang sắc bén nối đuôi nhau lao tới, từng vệt sáng trắng vạch ra những đường cong quỷ dị giữa không trung. Cuối cùng, tất cả phong mang đều bị một luồng dao động khó hiểu hút lấy, theo một quỹ đạo dẫn dắt, hội tụ về phía bầu trời như vạn dòng sông đổ về biển lớn, ngưng tụ thành một lưỡi đao hình trăng khuyết dài 10 trượng. Hàn khí lạnh thấu xương lập tức bao trùm trời đất. Lưỡi đao này tuy chỉ dài 10 trượng, nhưng lại ngưng tụ vô cùng, trông như thật. Các đệ tử Phần Viêm Cốc đứng xa nhìn thấy vầng trăng khuyết này đều cảm thấy cơ thể cứng đờ, trong đầu bất giác hiện lên cảnh mình bị cắt cổ. Vút. Sau một thoáng tĩnh lặng trên không, lưỡi đao hình cung bay ra với tốc độ cực nhanh, xé toạc hư không rồi va chạm với hỏa xà. Lưỡi đao ngưng luyện này, với thế như chẻ tre, một đường bổ tan hỏa xà. Những đám mây lửa đỏ rực phân tán khắp nơi, tựa như sao băng rải rác trên bầu trời. Sư đệ cẩn thận. Dưới quảng trường khu mỏ, Đường Hỏa Nhi và Đường Yên Nhi đương nhiên chú ý thấy Yến Thanh Sơn trên trời đang ở thế bất lợi. Không kịp suy nghĩ nhiều, cả hai liền bay vút lên trời định giúp đỡ. Gào. Rống. Trên trời, hỏa xà bị lưỡi đao chém nát, Yến Thanh Sơn vội né tránh, lùi lại với tốc độ cao, nhưng lưỡi đao hình trăng khuyết vẫn bám riết không tha. Hắn chỉ đành lùi vào trong đám mây lửa đang tan tác. Theo sau mấy tiếng thú gầm, ba hỏa linh khác lại ngưng tụ hiện ra. Giữa những đám mây lửa, Yến Thanh Sơn biến ảo thủ ấn, ngọn lửa vô hình trong hư không lập tức hội tụ. Theo sự biến hóa của thủ ấn, trên đỉnh đầu hắn ngưng kết thành một con sói hỏa linh khổng lồ chừng 10 trượng, sau đó hỏa diễm lại tuôn ra, hỏa sư và hỏa giao lần lượt xuất hiện. Bành bành bành, lưỡi đao hình trăng khuyết vô cùng mạnh mẽ, Yến Thanh Sơn dùng ba đại hỏa linh ứng đối, nhưng chúng vẫn lần lượt bị đánh nát. May mắn là đến cuối cùng, năng lượng của nó cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Theo sau một cú đấm của Yến Thanh Sơn, lưỡi đao hình trăng khuyết cuối cùng cũng biến thành những đốm sáng rồi tan đi. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Đường Hỏa Nhi và Đường Yên Nhi lúc này đều đã đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, vội vàng xem xét tình hình của hắn, xác nhận hắn không sao mới yên tâm. Đường Yên Nhi hiển nhiên nhận ra lão giả này, lạnh lùng nói, Thiên Cầm trưởng lão của Âm Cốc, lấy lớn hiếp nhỏ như vậy, ngài đúng là làm được thật. Thiên Cầm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiểu bối nhà họ Đường của Phần Viêm Cốc, đừng nhiều lời. Các ngươi dám bắt giam đệ tử Âm Cốc ta là đã sai lầm lớn, mau giao người ra, rồi theo ta về Âm Cốc tạ lỗi. Yến Thanh Sơn đứng sau không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, tạ lỗi. Âm Cốc các người mặt mũi to thật đấy. Đường Hỏa Nhi cũng vô cùng phẫn nộ, lão già, ngươi có biết mình đang nói gì không? Thiên Cầm lão quỷ hừ lạnh một tiếng, lũ tiểu bối các ngươi trước thì bắt giam đệ tử Âm Cốc, sau lại vô lễ như vậy, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Đường Yên Nhi cũng rất cứng rắn, Thiên Cầm lão quỷ, ta gọi ngươi một tiếng trưởng lão là nể mặt Âm Cốc, đừng có tự cho mình là cao. Ta không ngại nói cho ngươi biết, Hỏa Nhi chính là con gái của cốc chủ, ngươi dám lớn tiếng với muội ấy, chỉ bằng câu nói này, cốc chủ sẽ đích thân đánh tới Âm Cốc đòi mạng ngươi. Thiên Cầm lão quỷ tức giận, vô cùng phẫn nộ. Nghĩ hắn là trưởng lão cao quý của Âm Cốc, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Giờ phút này, hắn thật sự muốn giết chết mấy người trước mặt, nhưng lý trí lại khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn không dám. Nếu lời Đường Yên Nhi nói là thật, cha của Đường Hỏa Nhi đúng là cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Chấn, vậy thì hắn thật sự đã rước họa vào thân. Nghe nói cốc chủ Phần Viêm Cốc chỉ có một cô con gái, nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì, đó không phải là vấn đề Âm Cốc có giữ được hắn hay không, mà là Âm Cốc còn có thể tồn tại hay không. Nếu Đường Hỏa Nhi thật sự vì hắn mà xảy ra chuyện gì, thậm chí không cần Phần Viêm Cốc động thủ, đám người Âm Cốc kia cũng sẽ truy sát hắn đến chết để cho một lời giải thích. Thiên Cầm lão quỷ mặt âm trầm mở miệng, lão phu hôm nay nể mặt Đường Chấn cốc chủ, giao đệ tử Âm Cốc ra đây, ta lập tức đi, chuyện lần này coi như bỏ qua. Yến Thanh Sơn trực tiếp nói, lão già, ngươi nghĩ cái gì vậy? Âm Cốc các ngươi trước thì khiêu khích Phần Viêm Cốc ta, dẫn động thú triều vây khu mỏ của chúng ta, sau đó ngươi lại đến đây đánh người, còn muốn chúng ta giao người ra sao, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Sắc mặt Đường Yên Nhi biến đổi, cẩn thận nhìn chằm chằm Thiên Cầm lão quỷ. Nàng vốn định nói vài lời mềm mỏng để hòa giải, nhưng không ngờ Yến Thanh Sơn lại thẳng thừng như vậy, khiến nàng không thể nói thêm gì nữa. Đường Hỏa Nhi cũng cùng một ý, sư đệ nói không sai, đám người kia chúng ta sẽ mang về Phần Viêm Cốc trị tội. Các ngươi muốn người cũng được, đến Phần Viêm Cốc mà đòi. Tiểu bối vô lễ, thật sự cho rằng bản trưởng lão không dám động thủ sao? Thiên Cầm lão quỷ sắp tức nổ phổi, hắn hoàn toàn không ngờ Yến Thanh Sơn và Đường Hỏa Nhi lại không nể mặt hắn như vậy. Hắn càng không thể ngồi nhìn Phương Đông Dục và những người khác bị đưa đến Phần Viêm Cốc. Lần này Âm Cốc gây sự ở Huyết Lâm Vực, xem như là một kế hoạch nhỏ do hắn chủ đạo. Mặc dù có sự chỉ thị của cốc chủ và các nhân vật cấp cao khác, nhưng người phụ trách thực tế là hắn. Thành hay bại, kết quả đều do hắn gánh. Thất bại đơn thuần thì còn dễ nói, mấu chốt là bây giờ, Phương Đông Dục và một đám đệ tử Âm Cốc đã rơi vào tay Phần Viêm Cốc. Nếu thật sự để phần Viêm Cốc bắt họ đi, cuối cùng thông báo cho Âm Cốc đến nhận người, thì chuyện lần này sẽ bị làm lớn. Mâu thuẫn nhỏ ban đầu bị làm lớn lên, hơn nữa còn thấy rõ Âm Cốc sắp gặp xui xẻo, con dê thế tội cuối cùng không cần nói cũng biết chắc chắn là hắn. Làm sao hắn có thể cứ thế từ bỏ, để Phương Đông Dục và những người khác bị bắt đi. Tiểu bối, các ngươi thật sự không thả người, thì đừng trách lão phu ra tay độc ác vô tình. Thiên Cầm lão quỷ vừa nói vừa lại lướt tay trên dây đàn, từng lớp thanh quang bao phủ ra, không gian cũng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Lão già, ngươi gan lớn thật. Yến Thanh Sơn cũng rất tức giận với Thiên Cầm lão quỷ này. Bọn họ vốn đang tinh luyện địa diễm long tủy dưới lòng đất, bây giờ bị gã này làm gián đoạn, công sức đổ sông đổ bể, quan trọng hơn là, gã này miệng lưỡi thật thối. Trong lòng Yến Thanh Sơn đã sinh ra sát tâm với hắn. Nói thật, nếu không phải ở không đúng nơi, một tên đấu tông bình thường thế này, hắn cũng không phải không có thủ đoạn đối phó. Yến Thanh Sơn hai tay lại biến ảo ấn quyết, dòng lũ hỏa diễm vô tận lại bao phủ ra, hỏa lan, hỏa sư và hỏa giao, ba đại hỏa linh lại xuất hiện. Rống. Ba đại hỏa linh ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, những gợn sóng vô hình tựa sóng âm khuếch tán ra từ miệng chúng. Ba hỏa linh đồng thời lao ra, thủ ấn của Yến Thanh Sơn lại biến đổi. Ngũ luân ly hỏa pháp, ba linh tan luân. Yến Thanh Sơn lại biến ảo ấn quyết, hỏa lan, hỏa sư và hỏa giao giao nhau giữa không trung, tạo thành một cái mâm tròn xoay tít, luồng năng lượng kinh khủng lan tỏa ra. Rống. Bầu trời phản phất xuất hiện tiếng gầm giận dữ của thần thú, một đòn kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống. Trong ngọn lửa ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, năng lượng thuộc tính hỏa trong trời đất nhanh chóng hội tụ. Địa cấp đấu kỹ. Thiên Cầm lão quỷ có chút kiên kỵ nhìn hỏa diễm chi luân mà Yến Thanh Sơn thi triển. Có thể dẫn động quy mô năng lượng trời đất như vậy, một thức đấu kỹ này không nghi ngờ gì đã bước vào địa giai, thậm chí trong địa giai cũng không phải là loại đơn giản. Đấu kỹ tầm thường đối với cường giả đấu tông mà nói không là gì, thậm chí không có tư cách làm họ bị thương. Nhưng địa cấp đấu kỹ, ít nhất cũng phải là cường giả ngũ tinh đấu tông trở lên mới có thể miễn cưỡng sáng tạo ra, đối với hắn cũng vô cùng có uy hiếp. Tu vi của Thiên Cầm lão quỷ không cao lắm, chỉ là nhị tinh đấu tông, bản thân chắc chắn không thể sáng tạo ra địa cấp đấu kỹ, nhưng hắn xuất thân từ Âm Cốc, trên người đương nhiên không thể không có đấu kỹ phòng thân. Tiểu bối, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cùng là địa cấp đấu kỹ, do cường giả đấu tông thi triển, mới là uy lực chân chính của nó. Vạn âm triều vũ. Thiên Cầm lão quỷ quát lớn, ngón tay nhanh chóng lướt trên dây đàn, tiếng đàn trong trẻo vang lên, mặt đất tung lên vạn lớp cát bụi. Từng lớp thanh quang phản phất như một đại dương, bao trùm trời đất, kéo theo triều dân năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Hừ. Thiên Cầm lão quỷ, ngươi to gan thật. Trên bầu trời Huyết Lâm vực, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Hai luồng quang ảnh trên trời sắp va chạm, lại vì tiếng gầm này mà lệch đi. Ngô Thần lão quỷ. Trưởng lão Thiên Cầm của Âm Cốc nhìn thấy người này thì đột nhiên kinh ngạc. Người đến chính là tam trưởng lão của phần Viêm Cốc, Ngô Thần. Với tu vi gần đến đỉnh phong đấu tông, chắc chắn không phải là đối thủ mà một kẻ chỉ là nhị tinh đấu tông như Thiên Cầm lão quỷ có thể địch lại. Ầm ầm. Ngay lúc Thiên Cầm lão quỷ phân tâm, Yến Thanh Sơn quả quyết ngắt đi việc vận chuyển đấu khí, đột nhiên đẩy đạo hỏa diễm chi luân kia ra. Theo sau hai luồng quang ảnh va chạm, trong tiếng nổ dữ dội, Yến Thanh Sơn mang theo Đường Hỏa Nhi và Đường Yên Nhi nhanh chóng lui vào trong pháp trận. Ngô trưởng lão. Yến Thanh Sơn, Đường Yên Nhi và Đường Hỏa Nhi lui về pháp trận rồi khẽ hành lễ với Ngô Thần đang lơ lửng trên trời. Người sau cũng gật đầu, rồi lại khóa chặt ánh mắt vào Thiên Cầm trưởng lão đang chật vật không chịu nổi. Lúc này, vị trưởng lão đấu tông của Âm Cốc có chút thảm hại. Vì uy năng đấu kỹ mà Yến Thanh Sơn quả quyết bộc phát, khiến hắn phản ứng không kịp, một đoạn tay áo trực tiếp hóa thành tro bụi. Càng khiến hắn tức giận hơn là, Yến Thanh Sơn đã chuồn mất, khiến hắn không có cơ hội trả thù. Thiên Cầm lão quỷ ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, giọng nói lạnh như băng, tựa như truyền đến từ cửu u, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Ta thấy ngươi mới là người sẽ hối hận. Ngô Thần trưởng lão lạnh lùng mở miệng. Lúc này, ông ta vừa dùng ánh mắt quét qua xung quanh, lập tức phát hiện tình hình không ổn của các đệ tử phần Viêm Cốc trên quảng trường khu mỏ. Trước đó, Thiên Cầm lão quỷ đã dùng thủ đoạn âm công đối phó với pháp trận khu mỏ, phần lớn đệ tử phần Viêm Cốc tu vi không đủ, gần như người người đều mang thương. Kết quả này tự nhiên khiến Ngô Thần trưởng lão vô cùng tức giận, không khỏi động sát ý với Thiên Cầm lão quỷ. Thiên Cầm lão quỷ dù gì cũng là một cường giả đấu tông, cảm nhận được vẻ hung tợn trong mắt đối phương, ánh mắt hơi rùng mình, lạnh lùng nói, Ngô lão quỷ, phần Viêm Cốc các ngươi rốt cuộc có ý gì? Bắt giam đệ tử tinh nhuệ của Âm Cốc ta, Phương Đông Dục kia còn là thân truyền của cốc chủ Âm Cốc, chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến sao? Thiên Cầm, Âm Cốc các ngươi càng ngày càng to gan nhỉ. Phần Viêm Cốc ta lười phản ứng với những hành vi khiêu khích của các ngươi, nhưng không ngờ các ngươi lại càng ngày càng ngông cuồng. Ngô Thần trưởng lão nghe lời của Thiên Cầm thì giận quá hóa cười, trong tiếng cười tràn ngập sát ý nồng đậm. Suốt thời gian qua, Âm Cốc nhiều lần gây sự, phần Viêm Cốc vì không nắm chắc có thể giải quyết dứt điểm một lần nên không thèm để ý, không ngờ bọn họ lại càng quá đáng hơn. Chuyện ở khu mỏ Huyết Lâm vực này, bên phần Viêm Cốc đã sớm biết tình hình. Ông ta sở dĩ chạy tới cũng vì chuyện này, lại không ngờ còn vừa vặn gặp phải thiên cầm của Âm Cốc đến cướp người, còn đánh bị thương đệ tử phần Viêm Cốc, làm sao ông ta không giận, không tức. Thiên cầm ngoài mạnh trong yếu nói, Ngô lão quỷ, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chuyện lần này rõ ràng là các ngươi gây ra trước, mau thả đệ tử Âm Cốc của ta, nếu không chuyện này không xong đâu, ta còn chưa xong với ngươi đâu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám làm tổn thương đệ tử phần Viêm Cốc của ta. Ngô thần trưởng lão lạnh lùng nói rồi lao vút về phía trước. Trên khuôn mặt già nua lại lộ ra một vẻ lạnh lẽo hung tợn. Ông ta đạp trên hư không, chậm rãi tiến về phía thiên cầm. Mỗi bước chân tiến tới, khí tức tuôn ra từ cơ thể lại càng thêm nóng bỏng, còn khuôn mặt ông ta lại càng thêm băng giá. Thiên cầm, không phải ngươi bản lĩnh lắm sao? Tới đây, ra tay đi, để chúng ta giải quyết chuyện này. Ngô thần trưởng lão vừa nói vừa khẽ cong hai lòng bàn tay, ngọn lửa kinh người nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta, trong nháy mắt đã kết thành một vần đại nhật huy hoàng, không gian xung quanh đều đang vặn vẹo. Đi cho ta. Ngô thần trưởng lão chậm rãi đưa tay, quát lớn rồi đẩy một chưởng ra. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, hỏa diễm đã xuyên thủng không gian, một vệt hỏa diễm lưu tinh vượt qua không gian, kéo theo sát ý lẫm liệt, nhắm thẳng vào cái đầu già nua của thiên cầm mà đánh tới. Một luồng khí nóng hừng hực ập đến, thiên cầm lão quỷ cũng hơi biến sắc, thân hình khẽ động vội vàng lùi nhanh. Nhưng vầng mặt trời rực rỡ kia phản phất đã sớm khóa chặt hắn, bất ngờ đuổi theo, với tốc độ kinh hoàng, phóng đại nhanh chóng trong mắt hắn. Ầm. Thiên cầm đối mặt với đòn tấn công hung hãn này tự nhiên không dám xem thường, vội vàng vận chuyển đấu khí giơ cổ cầm lên đỡ. Cây cổ cầm hiện ra thanh quang cuối cùng cũng đỡ được quả cầu lửa này, nhưng bản thân hắn lại bị chấn bay ra ngoài. Phục thiên cầm khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, ngẩng đầu nhìn lại Ngô thần trưởng lão, đồng tử lập tức co rút lại, kinh ngạc nói, ngươi thật sự muốn khai chiến với ta sao? Đừng quên thân phận của ngươi và ta, khơi mào chiến tranh giữa Âm Cốc và phần Viêm Cốc, ngươi không gánh nổi đâu. Ngươi quá đề cao bản thân rồi, thiên cầm lão tạp mau. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi trả giá. Ngô thần trưởng lão lúc này đã sớm nổi giận, không giống như thiên cầm thực lực không tốt, lại càng không có nhiều cố kỵ. Lúc này ông ta chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Vừa nói, ông ta lập tức lao ra như một viên đạn pháo, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt thiên cầm, không chút hoa mỹ, một quyền tà nhẫn đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Cú tấn công mạnh mẽ của Ngô thần trưởng lão cũng khiến thiên cầm biến sắc. Theo phản xạ, hắn gãy một dây đàn, ném cây cổ cầm của mình về phía Ngô thần trưởng lão vừa xuất hiện, ngón tay khẽ lướt trên dây, không ngừng dệt nên những tiếng đàn quỷ dị. Bành! Ngô thần trưởng lão một quyền đánh vào mặt sau cây cổ cầm của thiên cầm lão quỷ, thân thể ông ta không hề nhúc nhích. Ngược lại, thiên cầm lão quỷ lại kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ lão đảo đạp trên hư không lùi nhanh mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn vốn đã liệu trước được chênh lệch giữa mình và Ngô thần trưởng lão là rất lớn, dù sao hai người chênh lệch đến 5 sao trở lên. Nhưng dù gì vẫn cùng thuộc cấp độ đấu tông, chênh lệch lại kinh khủng đến vậy sao? Nhìn Ngô thần này dường như thật sự đã động sát ý, lẽ nào gã này thật sự muốn gây ra chuyện lớn, giết mình sao? Thiên cầm lão quỷ có chút tim đập thình thịch, nhưng hắn lại không dám quay đầu bỏ chạy. Bất luận là thực lực hay tốc độ, Ngô thần trưởng lão đều hơn hắn, nói đến tạo nghệ không gian thì càng không cần phải bàn. Hắn muốn trốn cũng phải tìm cơ hội thích hợp, nếu không chính là cho đối phương cơ hội tuyệt sát. Đông đông đông, thiên cầm lão quỷ kinh hãi, không ngừng kích thích dây đàn, từng đợt tiếng đàn quỷ dị điều động năng lượng trời đất. Nhiệt độ trong trời đất đột nhiên hạ xuống, từng mảnh bông tuyết sắc bén như những lưỡi dao, không ngừng xoay quanh bay lượn đồng thời hội tụ bên người thiên cầm lão quỷ. Khó nghe muốn chết, đánh cái thứ quỷ gì vậy? Âm cốc các ngươi chính là như thế, không chịu nghiên cứu võ học, lại không chuyên tâm vào âm luật, làm ra cái thứ âm công pháp tứ bất tượng, thật sự cho là mình lợi hại lắm sao? Ngô thần trưởng lão vừa nói vừa nắm chặt tay, hàn khí bùng lên, một cây trường tiên ngưng kết từ hỏa diễm xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta khẽ động cổ tay, trường tiên chấn động, trong một tiếng hô, hỏa diễm vung ra, nhanh như tia chớp bắn về phía thiên cầm lão quỷ, xé rách không khí mang theo một tiếng xé gió a thé. Phúc phúc phúc, thiên cầm lão quỷ không còn giữ lại, đột nhiên bóp dây đàn, vô số bông tuyết như những lưỡi đao băng vô tận, đồng loạt bay ra, bao phủ lấy cây trường tiên hỏa diễm kia. Bành bành bành, Ngô thần trưởng lão vung cây trường tiên hỏa diễm trong tay, ngọn lửa không ngừng xoay tròn tạo thành một vòng xoáy, hút hết vô số lưỡi đao băng vào trong rồi hoàn toàn tiêu diệt. Cuối cùng, nó kéo theo tiếng gió gào thét, nặng nề quất về phía vị trí của thiên cầm lão quỷ. Ầm, Ngô thần trưởng lão một roi quất trúng thiên cầm lão quỷ. Người sau lại dùng cây cổ cầm thần binh của mình để đỡ, nhưng lần này lại không đỡ được toàn bộ lực đạo. Cây cổ cầm bốp một tiếng đập vào đầu thiên cầm lão quỷ, trực tiếp quật hắn rơi xuống đất. Ngô Thần trưởng lão thu lại cây trường tiên hỏa diễm trong tay, lập tức đuổi theo gã này, còn Yến Thanh Sơn và mấy người khác cũng nhìn về hướng đó. Khốn kiếp, ngươi đừng quá đắc ý, Thiên Cầm lão quỷ miễn cưỡng đứng vững trên mặt đất, nhìn Ngô Thần trưởng lão đang từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi rơi xuống. Người sau lúc này toàn thân còn quấn quanh bão lửa, thân ở giữa không trung, cơ thể không ngừng nổi lên từng trận dao động kỳ dị, khí thế của một cao giai đấu tông không hề che giấu. Ngô Thần trưởng lão không nói nhiều với hắn, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ, một chưởng nhẹ nhàng vung ra. Cú chưởng này tuy trông có vẻ yếu ớt, nhưng Thiên Cầm lại cảm nhận được một luồng khí lạnh từ tận đáy lòng. Đấu khí trong cơ thể hắn lúc này đều bùng nổ, thanh quang hoàn toàn bộc phát, lại giơ cây cổ cầm của mình lên để chống đỡ. Kết Ngô Thần trưởng lão một chưởng hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ trúng mặt sau cây cổ cầm, để lại một dấu tay rõ ràng. Giống như sấm to mưa nhỏ, không có động tĩnh gì khác. Ngay lúc Thiên Cầm lão quỷ thoáng thở phào, một tiếng giòn tan nhỏ xíu khiến lòng hắn kinh hãi. Bành! Ám kình của miên chưởng của Ngô Thần trưởng lão hoàn toàn bộc phát. Một chưởng nhẹ nhàng, tựa như không mang theo khói lửa nhân gian, nhưng khoảnh khắc sau lại là dòng lũ núi lửa phun trào, chưởng lực hỏa diễm vô tận bùng ra. Rắc! Dưới một chưởng này của Ngô Thần trưởng lão, mặt sau cây cổ cầm trước tiên xuất hiện một vết nứt, sau đó vết nứt nhanh chóng lan ra, cuối cùng bịch một tiếng, nhà khí đã theo Thiên Cầm lão quỷ hơn nửa đời người hoàn toàn nổ tung, mảnh vỡ bay tứ tung. Phục thân thể Thiên Cầm lão quỷ chấn động, liên tục lùi về sau, một nguồn máu tươi nóng bỏng mang theo hỏa độc bị hắn phun ra. Từng bước đạp nát mặt đất bay ngược lại, hắn vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Ngô Thần trưởng lão. Cây đàn đó gần như là mạng sống của hắn, vậy mà lại bị hủy đi. Đôi mắt hắn đỏ rực nhìn về phía Ngô Thần trưởng lão, tức giận gầm lên, "Ngô Thần, sau này ta với ngươi không đội trời chung. Ngươi nghĩ mình còn có sau này sao?" Ngô Thần trưởng lão cười nhạo một tiếng, trong đồng tử lóe lên một tia sát ý, nắm đấm bùng lên ngọn lửa chợt đến, một luồng triều dân hỏa diễm cuộn tới. Ngô Thần trưởng lão một quyền đánh tới, Thiên Cầm lão quỷ đang bay ngược vội vàng hai tay chấp lại đẩy ra ngăn cản. Cú đấm của người trước hung hãn đánh vào hai lòng bàn tay của hắn, một luồng ám kình kinh người, xen lẫn kình khí nóng bỏng cực kỳ cuồng bạo, nhanh như tia chớp xông vào cơ thể hắn. Hừ, Thiên Cầm lão quỷ kêu lên một tiếng, miệng mũi phun ra máu đen. Dưới ám kình hỏa diễm, đấu khí của hắn gần như hoàn toàn không có chút sức chống cự, thân thể vốn đã bị thương lúc này thương thế càng nặng hơn. Huyền Mãn Tý. Thiên Cầm lão quỷ dù gì cũng là trưởng lão đấu tông của Âm Cốc, vẫn còn một ít bản lĩnh giữ mạng. Sắc mặt đỏ lên, vừa chống đỡ vừa nghĩ đến việc phản kích, một tiếng gầm từ cổ họng vang lên, cánh tay quỷ dị phình to, sức mạnh cũng tăng lên gấp bội. Ngô Thần trưởng lão đối mặt với đòn phản kích của gã này, sắc mặt lại không hề thay đổi. Ngọn lửa dữ dội từ trong cơ thể bùng nổ, nhanh như tia chớp hội tụ trên nắm đấm phải, trong mấy hơi thở đã ngưng kết thành một cái đầu thú dữ tợn. Đấu khí trên nắm đấm ông ta lại bộc phát. Rống. Kèm theo một tiếng thú gầm giận dữ, hỏa diễm bùng lên theo gió. Uy lực của cú đấm này vượt xa tưởng tượng của Thiên Cầm lão quỷ. Dưới đòn tấn công nặng nề như vậy, khuôn mặt hắn cũng tái nhợt đi, cước bộ lão đảo lùi nhanh. Ầm. Cú đấm này cuối cùng kéo theo hai tay cố gắng chống đỡ của Thiên Cầm lão quỷ đập vào ngực hắn. Thiên Cầm lão quỷ bay ra như một viên đạn pháo, cuối cùng hung hãn đâm vào một tảng đá lớn. Hắn từ trên tảng đá lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua đầy vẻ kinh hãi, hắn cuối cùng cũng hiểu được chênh lệch giữa mình và Ngô Thần trưởng lão, đến cả việc miễn cưỡng chống đỡ cũng không làm được. Hắn giãy dụa muốn đứng lên, Ngô Thần trưởng lão lúc này đã đến trước mặt hắn, cúi người đưa tay về phía cổ họng Thiên Cầm lão quỷ. Người sau muốn khiến gã này phải trả một cái giá đắt. Bành. Thiên Cầm lão quỷ thấy động tác của Ngô Thần trưởng lão cảm giác không ổn, đương nhiên muốn phản kháng, hai tay khoanh lại chống đỡ, cố gắng ngăn cản bàn tay đang vươn tới của Ngô Thần trưởng lão, lại phát hiện về mặt sức mạnh căn bản không thể chống lại. Đối phương bây giờ chỉ dùng một tay đã khiến hắn không thể đối kháng. Gã này phát hiện ra điểm này, vội vàng tìm cách đối phó. Nhân lúc Ngô Thần trưởng lão vươn tay, hắn mượn lực lùi lại, một cái xoay người lách qua tảng đá lớn, chuẩn bị quay người bỏ chạy để kéo dài khoảng cách. Trong lòng bàn tay Ngô Thần trưởng lão đột nhiên phun ra một cột lửa phừng phừng. Thiên Cầm lão quỷ buông tay cũng đã muộn, trong tiếng kêu thảm, lần này hắn bị cột lửa này hất văng ra ngoài, lộn nhào mấy vòng giữa không trung rồi lại rơi xuống đất, đầu cắm xuống đất theo thế bình sa lạc nhạn. Lão tạp mau này, không phải ngươi giỏi lắm sao? Ngô Thần trưởng lão lại đi tới đưa tay, lần này rất thuận lợi, túng hắn lên như túng một con gà con, trực tiếp nhấc bổng vị trưởng lão Âm Cốc này lên. Lúc này Thiên Cầm lão quỷ không còn chút hình tượng nào, quần áo rách nát, một mảng đen kịt, bộ râu dài tiên phong đạo cốt vốn có bị lửa đốt cháy đen, hơn nữa còn thưa thớt đi rất nhiều, giống như bị chó gặm qua. Hơn nữa, đôi tay của hắn lúc này đỏ rực bốc hơi nóng, trông như nửa sống nửa chín, gần như là phế đi. Vừa rồi hắn muốn mượn lực từ tay Ngô Thần trưởng lão để chạy trốn, nhưng không ngờ mình suýt trở thành heo sữa quay, bây giờ chỉ bị bỏng hai tay đã là may mắn lắm rồi. A tay của ta, đàn của ta, Thiên Cầm lão quỷ bị Ngô thần trưởng lão xách lên, hai tay không ngừng run rẩy, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Đối với một nhạc công như hắn, đàn bị hủy, tay gần như phế, cả người cũng gần như là phế đi. Lão tạp mau nhà ngươi, đồ khốn, còn giả vờ đáng thương. Dám động thủ với đệ tử Phần Viêm cốc của ta, ngươi giỏi lắm nhỉ Ngô thần trưởng lão xách lão già này, càng nói càng tức, bàn tay không nhịn được mà bôm bốp tát vào mặt hắn. Ngươi chắc không được, chắc ta là chắc chắc âm cốc chắc chắc chắc ta chết chắc chắc chắc chắc họ Ngô chắc chắc chắc trên bầu trời, Ngô thần trưởng lão xách Thiên Cầm lão quỷ bôm bốp tát vào mặt, trực tiếp đánh cho hắn sưng vù cả một bên má. Lão già, ngươi còn dám ngang ngược với ta sao? Ngô thần trưởng lão xách Thiên Cầm lão quỷ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một tên đấu tông bình thường của âm cốc này căn bản không lọt vào mắt ông, nếu không phải gã này to gan dám động thủ với đại tiểu thư của Phần Viêm cốc, ông còn khinh thường ra tay với loại người này. Ngươi không được giết ta, không được giết ta, ta là trưởng lão âm cốc Thiên Cầm lão quỷ bây giờ hoàn toàn bị dọa vỡ mật, chủ yếu là Ngô thần trưởng lão đã thể hiện ra tính tình khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp tính mạng, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Phục Thiên Cầm lão quỷ phun ra một mụn máu tụ, Ngô thần trưởng lão ghét bỏ nghiêng đầu đi. Nhưng ngay lúc này, Thiên Cầm bỗng cúi đầu, há miệng cắn về phía cổ tay Ngô thần trưởng lão. Ông ghét gã này đến cực điểm, vội vàng buông tay, một chưởng đánh ra. Muốn chạy à, đã hỏi qua ta chưa? Thiên Cầm lão quỷ bị treo lơ lửng giữa không trung một thoáng, rồi gắng gượng chịu đựng một chưởng đấu khí, dùng nén không gian lực muốn bỏ trốn. Nhưng làm sao Ngô thần trưởng lão có thể tha cho hắn, một chưởng bổ ra, đấu khí đỏ rực trực tiếp đánh cho gã này lộn nhào giữa không trung. Bành Thiên Cầm lão quỷ nặng nề cắm đầu xuống đất, không nhúc nhích. Nếu không phải còn có chút hơi thở yếu ớt, người ta thậm chí còn nghi ngờ lão già này đã chết. Hửm. Lũ người âm cốc này không dứt ra được à, Ngô thần trưởng lão vừa chuẩn bị tiến lên bắt gã này mang về Phần Viêm cốc, thì nhíu mày nhìn về một hướng khác trên hư không. Không gian khẽ gợn sóng, còn kèm theo tiếng đàn sáo. Từng bóng người phá không mà đến, người dẫn đầu là một lão giả lưng còng. Lão bước ra trước, theo sau là một loạt tiếng xé gió. Chỉ trong chốc lát, từng bóng người tấu lên những giai điệu vang dội, chỉnh tề đáp xuống sau lưng lão giả lưng còng. Đám người này đều im lặng, nhưng nhạc khúc tấu lên trong tay mỗi người lại mang theo một luồng sát khí, chậm rãi khuếch tán ra, khiến lòng người phiền muộn. Ngô thần trưởng lão nhìn từng bóng người này, trong mắt lóe lên tia cảnh giác. Thiên Âm lão quái, Ma Địch Tử, Ngọc Trung Quân thật là náo nhiệt, âm cốc vậy mà đến nhiều người như thế. Ánh mắt của ông đặc biệt tập trung vào lão giả lưng còng dẫn đầu, khí tức trên người lão còn mạnh hơn ông một bậc, đã gần vô hạn với cảnh giới đấu tôn. Ngô thần lão quỷ, Phần Viêm cốc các ngươi thật sự chuẩn bị khai chiến sao? Thiên Cầm dù gì cũng là trưởng lão âm cốc ta, ngươi vậy mà ra tay độc ác như thế. Lên tiếng trước nhất tự nhiên là lão giả lưng còng mạnh nhất phe địch, Thiên Âm lão quái, đại trưởng lão của âm cốc. Mặc dù so với đại trưởng lão Phần Viêm cốc có kém một chút, không thể đột phá cảnh giới đấu tôn, nhưng trong số các cường giả dưới đấu tôn, lão giả này không nghi ngờ gì là một trong số ít tồn tại hàng đầu. Đương nhiên, đó là không tính đến những cường giả trẻ tuổi của các đế tộc. Những cường giả đế tộc đó trên đấu khí đại lục tương đương với sự tồn tại hắc game, tuổi còn trẻ đã là đấu tông, đấu tôn thậm chí đấu thánh, trực tiếp đè bẹp 99% thế lực trên đấu khí đại lục. Ngô thần trưởng lão không hề sợ hãi phe địch đông người, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, thản nhiên nói, Thiên Âm lão quái, những lời vô nghĩa này không cần nói nhiều. Người của các ngươi gây sự trước, sau đó còn nhiều lần khiêu khích Phần Viêm cốc ta, muốn khai chiến phải là các ngươi mới đúng chứ. Nhưng cũng không sao, dù sao Phần Viêm cốc ta không sợ, cùng lắm thì đập nát cái vùng Tây Nam Trung vực này, các ngươi dám không? Thiên Âm lão quái và một đám cường giả âm cốc im lặng. Bọn họ dám sao? Nếu họ dám khai chiến thì đã sớm động thủ, cần gì phải dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt này? Trên thực tế, họ căn bản không dám động thủ, thực lực và nội tình của Phần Viêm cốc mạnh hơn âm cốc, đây là sự thật không thể chối cãi. Thiên Âm lão quái sau một hồi im lặng lại mở miệng, Ngô thần, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Lần trước gặp mặt là lúc nào nhỉ? Nhưng hôm nay không phải lúc ôn chuyện cũ, Thiên Cầm quá ngông cuồng, ta sẽ dẫn về dạy dỗ lại. Còn đám đệ tử Phương Đông Dục kia, phần lớn là vô tâm phạm lỗi, hy vọng ngươi xem xét tình giao hảo trước đây của hai cốc chúng ta mà thả người. Thiên Âm lão quái cúi đầu, không thể không cúi đầu. Chủ yếu là âm cốc đánh không lại, người lại bị bắt. Nếu tin tức thật sự lan ra ngoài, họ không chỉ mất mặt, mà còn khó có thể trả thù lại. Thiên Âm, chuyện này vốn dĩ không có gì. Nhưng lão già này ngàn vạn lần không nên dám động thủ với đệ tử Phần Viêm cốc ta. Hỏa Nhi chính là con gái của cốc chủ, tiền lệ này không thể mở, hắn nhất định phải trả giá. Ngô thần trưởng lão chỉ vào Thiên Cầm lão quỷ đang nằm bẹp giữa hai người, rồi lại chỉ ra sau lưng. Mấy đệ tử kia của các ngươi, ta có thể thả. Nhưng lão tạp mau này, ta phải mang về cốc, giao cho cốc chủ xử lý. Ngươi biết, ta không thể đồng ý điểm này. Trán của Thiên Âm lão quái nhíu lại thành chữ xuyên. Thiên Cầm trưởng lão bị dạy dỗ lão không quan tâm, an nguy của đám đệ tử kia lão cũng không để trong lòng. Nhưng nếu để một trưởng lão Âm Cốc bị mang về phần Viêm Cốc giao cho Đường Chấn xử lý, vậy thì Âm Cốc còn mặt mũi nào nữa, không thể nào đồng ý. Ngô Thần trưởng lão lắc đầu nói, Thiên Âm lão quái, đừng có được voi đòi tiên. Chuyện này cốc chủ đã biết, ta tất nhiên phải mang người đi. Âm Cốc các ngươi chẳng lẽ đã quên vết sẹo năm xưa rồi sao? Lời này của ông khiến Thiên Âm lão quái hơi sững sờ, rồi theo bản năng sờ lên cổ tay phải. Dưới tay áo, trên cổ tay, có một vết sẹo màu nâu sẫm, thịt trên vết sẹo nhão nhét xen lẫn, phản phất như bị nước sôi bỏng qua. Tình hình thực tế cũng gần như vậy. Trước kia, Âm Cốc nhiều lần khiêu khích phần Viêm Cốc, cuối cùng hai cốc bùng nổ một cuộc xung đột lớn. Kết quả cuối cùng tự nhiên là cường giả đấu thánh của phần Viêm Cốc đích thân ra mặt trấn áp sự phản kháng của Âm Cốc. Đương nhiên trong quá trình đó, Âm Cốc và phần Viêm Cốc cũng đã tiến hành những trận chiến quy mô nhỏ. Lão từng có một trận quyết đấu kinh thiên động địa với đại trưởng lão phần Viêm Cốc, cuối cùng bị thua, cổ tay bị bỏng nặng. Người sau nhiều năm bế quan đã thành tựu cảnh giới đấu tôn, còn lão vẫn kẹt ở vị trí đỉnh phong đấu tông này, đây là khúc mắc cả đời của lão. Thiên Âm lão quái ngón tay chạm vào miếng thịt nhão của mình, làn da lồi lõm xấu xí đó, khiến người ta nhìn vào là có cảm giác rùng mình. Câu quên vết sẹo của Ngô Thần không nghi ngờ gì là đang sát muối vào vết thương của lão. Lão nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo màu nâu này, đôi mắt đục ngầu đột nhiên tuôn ra khí lạnh. Dấu ấn mà lão đại nhà ngươi để lại cho ta làm sao dám quên. Nhưng mà Ngô Thần, ngươi chẳng lẽ quá coi trọng mình rồi, ngươi dựa vào cái gì mà nói chuyện với ta như vậy? Chỉ bằng lão phu những năm nay không giống ngươi, dậm chân tại chỗ. Ngô Thần trưởng lão gầm lên một tiếng rồi ngang nhiên động thủ. Một vòng xoáy hỏa diễm mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ ra, thân ảnh của ông đồng thời bay lên trời, từ trên cao phát động công kích, phản phất muốn một mình đơn đấu cả đám cường giả đấu tông của Âm Cốc. Thiên Âm lão quái trong mắt lướt qua một tia khinh miệt. Đại trưởng lão của phần Viêm Cốc là ác mộng của lão, nhưng chỉ một Ngô Thần thì không thể nào là đối thủ của lão. Một vần thanh quang kèm theo tiếng nhạc ngưng kết trên tay lão, rồi lão một chưởng đánh ra. Bành! Vòng xoáy hỏa diễm của Ngô Thần trưởng lão và triều dân thanh quang của Thiên Âm lão quái chính diện đối đầu, với tốc độ cực kỳ có sức ảnh hưởng thị giác, hung hăng va vào nhau. Bàn tay Thiên Âm lão quái đột nhiên chấn động, sức mạnh như thủy triều, theo cánh tay chuyển động mà bùng nổ, kình lực như sóng gợn khuếch tán ra. Tu vi của Ngô Thần trưởng lão rõ ràng không địch lại đối phương, bị hung hăng đánh bay đi. Cũng chỉ có thế ngươi dám Thiên Âm lão quái một chiêu thành công, lạnh nhạt nhìn một cái rồi chuẩn bị ra vẻ, nhưng lão không ngờ tới, Ngô Thần trưởng lão đang lùi nhanh về phía sau lại xoay một vòng giữa không trung, lướt qua bên cạnh Thiên Cầm lão quỷ, đồng thời vươn tay chụp lấy, trực tiếp mang theo người sau lao nhanh về phía khu mỏ. Ngô Thần trưởng lão đương nhiên không nghĩ sẽ đối đầu trực diện với đối phương. Mặc dù người tu hành thuộc tính hỏa tính khí nóng nảy, nhưng không phải là không có đầu óc. Đối diện có cả một đám, có thể một chọi một với ông đã có hai ba người, huống chi còn có Thiên Âm lão quái. Tu vi và thiên phú của lão quái này đều trên ông, nếu không phải khúc mắc chưa tiêu, đã sớm đột phá cảnh giới đấu tôn. Đừng nói một tam trưởng lão như ông, cho dù nhị trưởng lão phần Viêm Cốc cùng đến cũng không có cửa thắng. Trong số các cường giả thế hệ trung niên của phần Viêm Cốc, trừ phi là đại trưởng lão đích thân ra tay. Khốn kiếp, ngươi đừng hòng Thiên Âm lão quái làm sao có thể ngồi nhìn Ngô Thần ma người đi, gầm lên một tiếng, chân đạp mạnh rồi đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, không gian cũng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Cao giai đấu tông tuy không thể mở trùng động không gian như cường giả đấu tôn, nhưng miễn cưỡng mở ra một khe hở trong hư không để tạo thành một thông đạo tạm thời thì vẫn có thể làm được. Hai người này lúc này chính là đang thể hiện bản lĩnh đó, nhưng Thiên Âm lão quái rõ ràng cao hơn một bậc, mắt thấy sắp đuổi kịp Ngô Thần. Bành! Giữa những gợn sóng hư không, một bóng người chợt bay ra ngoài. Ngay lúc Thiên Âm lão quái sắp chạm đến Ngô Thần trưởng lão, lão bỗng như bị đánh lén mà bay ra ngoài, còn Ngô Thần trưởng lão thì mang theo Thiên Cầm lão quỷ, thuận lợi tiến vào trong pháp trận khu mỏ. Đấu tôn! Thiên Âm lão quái không truy kích nữa, mà quay đầu nhìn về một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong hư không. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo một tia ngây ngẩn và kinh hãi, đột nhiên truyền khắp nơi, khiến không khí của cả vùng trời này lặng yên ngưng động. Đấu tôn, hai chữ thật đơn giản, lại như có một loại ma lực khác thường, trong nháy mắt khiến không khí của cả vùng trời này đều ngưng kết. Sát khí mà đông đảo trưởng lão Âm Cốc tạo ra, cũng sụp đổ dưới hai chữ này. Cường giả đấu tôn, tầng lớp cường giả chân chính của đấu khí đại lục, cho dù trong các đế tộc viễn cổ cũng thuộc hàng ngũ cao tầng. Mặc dù kém xa so với tầng lớp cao nhất là cường giả đấu thánh, nhưng dù sao cũng có địa vị tương đối cao, có thể được coi trọng. Trong thời đại đấu thánh không xuất hiện, cường giả đấu tôn lại được xưng là cường giả đỉnh phong của đại lục. Họ Ngô, phần Viêm Cốc các ngươi thật sự chuẩn bị toàn diện khai chiến. Thiên Âm lão quái thu hồi ánh mắt, nhìn Ngô Thần trưởng lão trong pháp trận, hơi có chút thẹn quá hóa giận và kinh hoảng. Chuyện lần này vốn là Âm Cốc bọn lão chuẩn bị gây ra một cuộc tranh chấp nhỏ, nhưng thật sự không có ý định phát triển đến mức này. Bây giờ tình hình rõ ràng đã không thể kiểm soát, lão cũng có chút hoang mang. Thiên Âm lão quái, đại trưởng lão đều vì người bạn cũ là ngươi mà đích thân xuất quan, ngươi cũng đừng khách sáo, không phải vẫn muốn báo thù sao? Ngô Thần trưởng lão cười ha hả, gật đầu chào vị cường giả đấu tôn trên bầu trời. Vị này chính là một trong hai vị đấu tôn trên danh nghĩa của Phần Viêm Cốc, đại trưởng lão Phần Viêm Cốc, một nhất tinh đấu tôn. Phần Viêm Cốc là tông môn cổ xưa do một cường giả bán đế truyền lại, hiện nay vẫn có đấu thánh tọa trấn, nội tình và tài nguyên cũng không chê vào đâu được. Bồi dưỡng đấu thánh có thể khó, nhưng cường giả đấu tôn, đối với họ mà nói, chỉ cần chịu bỏ ra tài nguyên là có thể làm được. Nhưng hiện nay ở Trung Châu, thế cục biến ảo khôn lường, trên đầu Phần Viêm Cốc còn có hồn điện và đan tháp, không có thực lực ra mặt, cho nên họ luôn tỏ ra khá khiêm tốn. Đối mặt với những lần khiêu khích của Âm Cốc cũng không phát tác, cho đến bây giờ thật sự không nhịn được nữa. Khốn kiếp, thật sự cho là ta sợ Phần Viêm Cốc các ngươi sao? Thiên Âm lão quái ngẩng đầu nhìn đối thủ năm xưa. Đại trưởng lão Phần Viêm Cốc cấp bậc đấu tôn không phải là người mà một mình lão có thể đối kháng, nhưng bây giờ lão cũng không phải đến một mình. Thiên Âm lão quái nói lời cay độc, nhưng phe Âm Cốc lại có chút hoang mang. Đông đảo trưởng lão Âm Cốc nhìn nhau, ai nấy đều miệng đắng lưỡi khô. Cục diện này đảo ngược quá nhanh. Họ mới ngông nghênh được một lúc đã lại bị Phần Viêm Cốc đè bẹp, thật sự là quá thử thách sức chịu đựng của một người. Vừa rồi họ còn là sói vây cừu, nhưng trong chớp mắt, họ lại trở thành cừu non. Đại trưởng lão Phần Viêm Cốc, một cường giả đấu tôn, đến cả đại trưởng lão Âm Cốc Thiên Âm lão quái cũng không thể chống lại, e là phải cần cốc chủ Âm Cốc của họ xuất mã mới được. Âm Cốc nhiều lần xâm phạm Phần Viêm Cốc ta, lão phu khó khăn lắm mới xuất qua một chuyến, cũng nên giải quyết một chút phiền toái cho tông môn. Đại trưởng lão Phần Viêm Cốc nhẹ giọng mở miệng, toàn thân áo bào đột nhiên không gió mà bay lên. Không gian xung quanh ông cũng như mặt nước gợn sóng, nhanh chóng nổi lên, một luồng sức mạnh mênh mông chậm rãi khuếch tán. Mọi người cẩn thận, lui. Thiên Âm lão quái phản ứng vô cùng kịch liệt, dậm chân một cái rồi lùi nhanh về phía sau, đồng thời nhắc nhở một đám trưởng lão Âm Cốc. Là đối thủ cũ, lão biết rõ vị đại trưởng lão Phần Viêm Cốc này phiền phức đến mức nào, hoàn toàn là một lão già không màng hậu quả. Đại trưởng lão Phần Viêm Cốc lạnh lùng coi thường động tác của họ. Thân thể trở nên cao lớn kiên cường, không gian xung quanh cơ thể dao động càng lúc càng lợi hại. Từng mảnh không gian vỡ nát như gương, năng lượng mạnh mẽ trực tiếp cuộn về phía đông đảo trưởng lão Âm Cốc. Không gian giảo sát. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, không gian của cả vùng trời này lập tức rung chuyển kịch liệt. Nếu như cường giả đấu tông chỉ mới bắt đầu vận dụng không gian lực, thì cường giả đấu tôn đã bắt đầu chơi đùa với sức mạnh ở tầng thứ này. Theo sự vận chuyển không gian lực của đại trưởng lão, hư không bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Thậm chí mơ hồ xuất hiện những nếp gấp không gian, hơn nữa còn lan ra theo hướng của tất cả trưởng lão Âm Cốc. Rắc. Nếp gấp này vừa hiện lên, vùng không gian kia trực tiếp xuất hiện những vết đứt gãy đen kịt. Cơn bão năng lượng mà tất cả trưởng lão Âm Cốc dẫn động, bị sự vặn vẹo không gian cắt đứt, rồi bị nuốt vào trong khe hở đen kịt. Từng đạo vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, phản phất như mạng nhện không ngừng lan ra hướng về phía tất cả trưởng lão Âm Cốc. Đông đảo trưởng lão Âm Cốc không ngừng lùi lại. Các vị trưởng lão nghe lệnh, kết Thiên Âm thần nhạc trận. Đại trưởng lão Âm Cốc Thiên Âm lão quái vừa lùi nhanh vừa nghiêm nghị quát lên với tất cả trưởng lão Âm Cốc phía dưới. Những trưởng lão Âm Cốc này dù sao cũng là tinh nhuệ, lập tức nhanh chóng tản ra, tạo thành một trận hình cực kỳ huyền diệu giữa họ, còn Thiên Âm lão quái thì ở vị trí trung tâm của đại trận. Ông ông từng đợt giai điệu thanh âm không ngừng lan ra từ chỗ các trưởng lão Âm Cốc, vô tận thanh quang nhanh chóng xen lẫn, cuối cùng hội tụ trên bầu trời, lượn lờ trên đầu họ. Đông đảo trưởng lão Âm Cốc bây giờ hai mắt trợn trừng, ấn quyết trong tay biến ảo nhanh chóng, tạo ra những tàn ảnh khiến người ta hoa cả mắt. Thiên Âm thần nhạc trận, âm động cửu trọng thiên. Trong tiếng gầm của Thiên Âm lão quái, vô số giai điệu thanh quang không ngừng đang xen, một âm phù cực kỳ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hiển lộ uy năng vô cùng. Âm phù này phản phất như được ngưng tụ từ âm luật mà thành, to lớn vô cùng, từng trận áp lực cuộn tới. Yến Thanh Sơn và những người khác dù đang ở trong pháp trận cũng cảm thấy từng trận áp lực. Tam trưởng lão, đại trưởng lão không sao chứ? Yến Thanh Sơn ở bên cạnh Tam trưởng lão Ngô Thần, bây giờ nhìn cục diện căng thẳng kia, trong lòng hắn cũng có chút không chắc chắn. Vốn tưởng chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, không ngờ lại dẫn tới cả chiến lực cấp đấu tôn của hai cốc xuất động. Sẽ không, lão đại dù sao cũng là đấu tôn lâu năm, gần đến nhị tinh rồi. Thiên Âm lão quái kia cho dù mượn nhờ trận pháp cũng không thể nào là đối thủ của ông ấy. Ngô Thần trưởng lão lắc đầu, nhưng cũng luôn chú ý tình hình bên kia, tỏ ra vô cùng chắc chắn vào chiến thắng, hiển nhiên là rất có lòng tin với đại trưởng lão. Trên bầu trời, âm phù không ngừng biến ảo, phóng đại. Phía dưới, sắc mặt của đông đảo trưởng lão Âm Cốc cũng hiện lên một vẻ tái nhợt. Thậm chí da của một số trưởng lão cũng trở nên khô héo đi nhiều trong khoảnh khắc này, tóc cũng dần có dấu hiệu khô héo. Rất rõ ràng, để đối phó với một vị cường giả đấu tôn, đám người âm cốc này cũng đã liều mạng. Nhưng đám người âm cốc liều mạng, đại trưởng lão Phần Viêm cốc dường như vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ ngẩng đầu quan sát đạo âm phù kia. Yến Thanh Sơn cũng nhìn chằm chằm đạo âm phù đó, lông mày cũng hơi nhíu lại. Không hổ là âm cốc, một trong ba cốc, lại có đại trận kỳ diệu như vậy, để một đám đấu tông có thể đối kháng với đấu tôn. Nhưng xem ra, cái giá phải trả để thi triển đại trận này rất lớn. Đại trưởng lão Phần Viêm cốc lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn đạo âm phù kia, trong mắt chỉ có sự bình tĩnh. Uy lực của đại trận thiên âm này vượt xa một đấu tông đỉnh phong bình thường, nhưng đối với ông mà nói, cũng chỉ thường thôi. Ngươi muốn dùng nó để khiêu chiến ta sao? Đại trưởng lão cúi đầu nhìn thiên âm lão quái. Lẽ ra, sau khi vị đấu tôn này hiện thân, lựa chọn tốt nhất của những trưởng lão âm cốc này là bỏ chạy, chứ không phải kết trận đối kháng, huống chi là khiêu khích như thiên âm lão quái. Thiên âm lão quái đáp lại, hừ hừ, trước kia ngươi thắng ta chẳng qua là may mắn. Hôm nay ta mượn sức của các vị trưởng lão để rửa sạch nhục nhã. Lão già này cũng có mấy phần hùng tâm tráng trí, có lẽ là không cam tâm với thất bại năm xưa, cho nên muốn nhân cơ hội này rửa sạch nhục nhã. Một mình lão đối phó với đấu tôn đương nhiên không đủ, nhưng mang theo một đám trưởng lão âm cốc kết thành trận pháp, vẫn có sức đánh một trận. Năm đó, đại trưởng lão Phần Viêm cốc đã để lại cho lão một bóng ma quá lớn, khiến lão mãi mãi kẹt ở cảnh giới đỉnh phong đấu tông. Hôm nay, lão chính là muốn phá bỏ tâm kết này. Ta cho ngươi cơ hội này, để ngươi thất bại một lần nữa. Đại trưởng lão Phần Viêm cốc lơ lửng giữa không trung, áo bào không gió mà bay, nhìn đông đảo trưởng lão âm cốc phía dưới, trên mặt vẫn chỉ là sự bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng. Đây là ngươi tự tìm. Thiên âm lão quái bị sự tự tin của đại trưởng lão Phần Viêm cốc kích thích, trong mắt hàn quang lóe lên. Lão thật sự không tin, đại trận thiên âm thần nhạc ngưng tụ đấu khí của tất cả mọi người ở đây, lại không có nửa điểm uy hiếp với đối thủ này. Xem chiêu. Lão gầm lên một tiếng, biến ảo thủ thế, ngón tay đột nhiên chỉ về phía đại trưởng lão Phần Viêm cốc. Vô tận giai điệu âm thanh dày đặc như mưa, đạo âm phù kia nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã vượt qua trăm trượng, rồi bay lượn giữa không trung, nháy mắt đã đến trước mặt đại trưởng lão. Âm phù nhanh như tia chớp bắn về phía đại trưởng lão, những nơi nó đi qua ngay cả hư không cũng vỡ vụn. Nhìn âm phù đang bắn tới, đại trưởng lão ngón tay nhẹ nhàng vạch một đường trước mặt, không gian như tờ giấy mỏng bị rạch ra. Một khe nứt không gian đen kịt như cái túi vô cớ hiện ra, đạo âm phù kia liền bị nuốt vào trong khe hở. Đại trưởng lão lại lướt tay một cái, khe nứt không gian quỷ dị biến mất. Còn chưa kết thúc đâu. Thanh quang âm phù bị nuốt vào trong khe nứt không gian, nhưng tất cả trưởng lão âm cốc đối diện vẫn chưa từ bỏ. Thiên âm lão quái gầm lên, vận chuyển ấn quyết, thanh quang lại hiện ra trước mắt đại trưởng lão. Vút. Kèm theo thanh quang hiện lên, lại là một tiếng trầm đục, âm phù vốn đã bị nuốt chửng lại xuất hiện, phản phất như một lưỡi đao xé toạc hư không, nhắm thẳng vào đại trưởng lão mà bắn tới. Không gian dạo sát. Trong ánh mắt đại trưởng lão hiện lên thêm mấy phần ngưng trọng. Theo tiếng quát khẽ của ông vừa dứt, không gian của cả vùng trời này lập tức rung chuyển kịch liệt, trước mặt ông cũng vặn vẹo dữ dội, mơ hồ xuất hiện những nếp gấp không gian. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Âm phù xé toạc không gian, nhanh chóng bắn đi, nhưng khoảng cách giữa nó và đại trưởng lão lại phản phất càng ngày càng xa. Không gian vặn vẹo như biến thành một hành lang không ngừng kéo dài, đại trưởng lão lợi dụng không gian lực để vô hạn kéo dài khoảng cách không gian giữa mình và âm phù này. Phá cho ta. Thiên âm lão quái gầm lên, lại tăng cường đấu khí truyền vào. Phía sau lão, trong số đông đảo trưởng lão âm cốc, mấy người đã lão đạo sắp ngã. Kèm theo tiếng gào của lão, âm phù đột nhiên đâm thủng hành lang không gian, khoảng cách với mặt đại trưởng lão không đủ ba tấc. Chậm. Đại trưởng lão lúc này lại cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm lại. Kèm theo tiếng rắc rắc, nếp gấp không gian lập tức hiện lên, không gian trước mặt ông trực tiếp xuất hiện những vết đứt gãy đen kịt, còn bản thân ông thì lùi nhanh về phía sau. Rắc. Rắc. Rắc. Không gian vặn vẹo dữ dội, từng mảng nếp gấp không ngừng xuất hiện, và mỗi lần nếp gấp xuất hiện cũng là vị trí mà âm phù vừa lao ra. Đại trưởng lão lùi trăm trượng, âm phù đuổi trăm trượng, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy, đạo âm phù kia đang không ngừng thu nhỏ lại. Bành. Bành. Bành. Đám trưởng lão âm cốc chủ trì đại trận thiên âm cuối cùng cũng có người không chịu nổi, từng người một liên tiếp ngã xuống. Điều này tất nhiên khiến cho âm phù kia thu nhỏ lại với tốc độ nhanh hơn. Kết thúc. Đại trưởng lão lùi trăm trượng rồi cuối cùng dừng bước, nhẹ nhàng điểm một cái vào hư không rồi quay người. Bàn tay ông duỗi ra, đặt vào trung tâm của âm phù đã không đủ 10 trượng, cong ngón tay búng ra, hỏa diễm bộc phát, âm phù kia liền vỡ tan thành vô số đống sáng, cuối cùng tiêu tan trong im lặng. Thiên âm lão quái, cho dù ngươi có thiên âm thần nhạc trận tương trợ, giao thủ với ta cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Đại trưởng lão giết người tru tâm, lạnh lùng chế nhạo thiên âm lão quái. Trong khoảnh khắc âm phù nổ tung, đông đảo trưởng lão âm cốc đã phun ra một ngụm máu. Thiên âm lão quái nghe thấy lời chế nhạo này, máu phun ra không ngừng. Thiên âm lão quái trợn tròn mắt, trận này lão thua không cam lòng. Khốn kiếp, khốn kiếp, Phần Viêm cốc các ngươi gần đây không phải tự xưng là dũng mãnh sao, sao không dám chính diện giao phong với ta? Lão phu lại không phải kẻ ngốc, lùi mấy bước là có thể giải quyết được chuyện, đáng giá phải liều mạng với tên nhà ngươi sao? Đại trưởng lão nói một cách đương nhiên, trong lòng ông cũng nghĩ như vậy. Đại trận thiên âm thần nhạc kia vẫn có mấy phần uy lực, nếu ông thật sự đi đối đầu trực diện mới là thật sự ngốc. Khốn kiếp, khốn kiếp, câu trả lời này hiển nhiên không thể làm thiên âm lão quái hài lòng. Lão gắng gượng đứng vững, không để mình ngã xuống trước mặt đối thủ của này, trong lòng vô cùng phẫn hận. Đại trưởng lão vừa nói vừa vung một chưởng, chưởng phong mạnh mẽ lập tức cuộn về phía đông đảo trưởng lão âm cốc. Ngươi mắng nữa thì có thể làm gì, vì sự cố chấp của tên nhà ngươi, bây giờ các ngươi còn đi được sao? Ngươi không được không thể phục. Thiên âm lão quái nhìn đại trưởng lão lại ra tay, trong lòng quýnh lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ nghĩ đến việc bắt người khác tuân thủ quy củ, lão vừa rồi đã làm gì? Vốn dĩ họ có thể toàn thân trở lui, chỉ vì lão muốn giải khai khúc mắc mà lại kết trận một trận. Thiên âm lão quái máu tươi phun trào, cơ thể từ trên trời rơi xuống, bàn chân lão đảo trên mặt đất đạp liền mấy chục bước mới từ từ ổn định lại. Trên khuôn mặt khô héo, hiện lên một vẻ tái nhợt. Thiên âm lão quái như vậy đã là tốt rồi, đông đảo trưởng lão âm cốc như bị đòn nặng mà bay ngược ra, không ít người cũng tê liệt ngã xuống đất không biết sống chết. Chỉ có mấy người trên thất tinh đấu tông miễn cưỡng còn có sức đánh một trận, nhưng mặt ai nấy cũng đều trắng bệch. Họ lúc này vô cùng kinh hãi và hoảng loạn, không ngờ đại trận ngưng tụ sức mạnh của tất cả bọn họ lại không chống đỡ nổi một hiệp. Cường giả đấu tôn, quả nhiên không phải dựa vào số lượng là có thể chiến thắng. Lão già này sao lại tiến bộ nhanh như vậy, sự khống chế không gian lực này căn bản không giống như một người vừa bước vào cấp bậc đấu tôn. Thiên âm lão quái lùi nhanh, ổn định thân hình, trong lòng lão đã hiểu, đối thủ của này của lão tiến bộ vượt xa tưởng tượng của lão. Ánh mắt nhanh chóng quét qua những trưởng lão âm cốc bị chấn động đến hôn mê, ánh mắt lão lóe lên vẻ bất an. Lần này âm cốc ta tính sai rồi. Trước là đệ tử bị bắt, sau lại là trưởng lão thất thủ. Phải mau chóng dẹp yên chuyện này, nếu không thật sự để cốc chủ ra mặt, âm cốc ta còn mặt mũi nào nữa. Thiên âm lão quái lập tức quyết định, nhanh chóng cắn răng, một luồng đấu khí mênh mông ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó một quyền đánh vào hư không trước người, kéo theo không gian dao động bao phủ quyền phong. Một quyền này của lão đánh ra, hư không lập tức vặn vẹo dữ dội, một thông đạo không gian đen kịt xuất hiện giữa lão và đại trưởng lão. Các ngươi mau dẫn họ đi. Thiên âm lão quái hét lớn với mấy trưởng lão còn có thể đứng phía dưới. Mấy trưởng lão kia cũng quả quyết, mỗi người túm lấy 2-3 người, hoặc đánh thức mấy người bị thương nhẹ hơn, chuẩn bị mang người rời đi. Bây giờ các ngươi muốn đi, đã hỏi qua lão phu chưa? Đại trưởng lão nhìn thông đạo không gian đen kịt trước mặt xuất hiện, bàn tay đột nhiên duỗi ra, nhưng không phải hướng về thiên âm lão quái, mà là hướng về mấy thất tinh đấu tông phía dưới mà bắt tới. Một luồng hấp lực bùng nổ, mấy thất tinh đấu tông không chút chống cự, cố gắng vận chuyển đấu khí, thân hình vẫn không ngừng bị hút về phía đại trưởng lão. Đừng nói là chạy trốn, ngay cả đứng tại chỗ cũng không làm được. Ngươi khốn kiếp. Thiên âm lão quái trong lòng tức giận, lập tức vận chuyển đấu khí đánh ra một đạo khổ luyện, đồng thời dùng đấu khí bao phủ mấy trưởng lão, muốn đưa họ vào trong thông đạo không gian. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Phần Viêm cốc ta còn chưa hết lễ nghĩa, làm sao có thể để các ngươi đi như vậy? Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, cũng không dây dưa với thiên âm lão quái. Lão già này vẫn có chút thực lực, ông muốn bắt lão còn phải tốn chút sức lực, không bằng trước tiên ra tay với mấy kẻ không có bản lĩnh kia. Ông chặn lại đạo đấu khí của thiên âm lão quái, sau đó bàn tay xa xa nhắm vào thông đạo không gian đen kịt kia hung hăng nắm chặt. Một luồng dao động vô hình khuếch tán ra, chỉ thấy thông đạo không gian kia thế mà bắt đầu sụp đổ nhanh chóng. Thông đạo không gian lập tức sụp đổ, sắc mặt thiên âm lão quái đột nhiên biến đổi. Lúc này, đại trưởng lão lại vươn một chưởng ra, hai bàn tay đồng thời vận chuyển đấu khí, hấp lực cực kỳ mạnh mẽ khiến thiên âm lão quái của một hồi thân hình bất ổn, thiếu chút nữa thì bay ra ngoài. Lão khốn kiếp, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ngươi dám giữ chúng ta lại, cốc chủ và các vị lão tổ nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó âm cốc và phần viêm cốc tất nhiên sẽ khai chiến. Thiên âm lão quái cưỡng ép ổn định thân hình, đồng thời nghiêm nghị mở miệng, vận chuyển đấu khí không ngừng đánh ra từng đạo công kích, nhưng đối mặt với một cường giả đấu tôn quyết tâm giữ người, những thủ đoạn này căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Miệng lưỡi của đám người âm cốc các ngươi quá thối, lão phu hôm nay còn định trị tội các ngươi, thật sự giữ các ngươi lại thì thế nào, phần viêm cốc ta còn sợ âm cốc các ngươi sao? Đại trưởng lão vừa nói vừa gia tăng đấu khí thu phát, hấp lực trong lòng bàn tay tăng vọt. Một đám trưởng lão âm cốc cho dù có vận chuyển đấu khí thế nào, cũng không tự chủ được mà lơ lửng lên. Hôm nay cho dù tên thần nhạc kia tới, lão phu cũng muốn giữ các ngươi lại một đoạn đường. Đinh ngay lúc đông đảo trưởng lão âm cốc lòng sinh tuyệt vọng, đột nhiên có từng tiếng âm hưởng vang lên. Đại trưởng lão đang chuẩn bị giữ người, không chút nghĩ ngợi lập tức dừng tay, sau đó khí tức trong người không còn che giấu mà hoàn toàn phóng thích. Bành! Bành! Bành! Ba luồng hỏa diễm trong nháy mắt từ trong cơ thể đại trưởng lão bắn ra, đồng thời đấu khí mênh mông không ngừng phóng thích, trong tay ông cũng nhanh chóng kết thủ ấn. Đây là động tác quỷ dị này của đại trưởng lão tự nhiên thu hút sự chú ý của các môn nhân phần viêm cốc trong pháp trận khu mỏ. Yến Thanh Sơn xa xa nhìn thủ ấn biến ảo của đại trưởng lão, trong mắt lóe lên một tia dao động kỳ dị. Lão đại vậy mà vận dụng thiên hỏa tam huyền biến, lẽ nào là thần nhạc của âm cốc? Sắc mặt tam trưởng lão Ngô Thần cũng biến đổi, đồng thời ánh mắt đảo qua đảo lại, tính toán tìm ra cường giả tuyệt đỉnh đang ẩn trong bóng tối, nhưng nhìn một vòng vẫn không thu hoạch được gì. Trên bầu trời, đại trưởng lão sau khi đánh bại đông đảo trưởng lão của âm cốc thì bỗng nhiên dừng tay. Thủ ấn của ông kết động, một ngọn lửa nóng bỏng bùng lên rồi đột nhiên thu lại, cùng lúc đó, khí tức của ông trong phút chốc tăng vọt. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến. Sau khi ngọn lửa đầu tiên được thu về, thủ ấn của đại trưởng lão lại thay đổi, một ngọn lửa mạnh mẽ khác từ trong cơ thể ông bùng phát. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhị biến. Ngọn lửa này lại một lần nữa thu về, khí tức của đại trưởng lão tiếp tục tăng vọt, đã vượt qua cấp bậc nhất tinh đấu tôn và vẫn còn tiếp tục dâng lên. Đệ tam biến. Khi ngọn lửa cuối cùng dung nhập vào cơ thể, một luồng khí tức cường hãn dị thường từ trong người đại trưởng lão chậm rãi thức tỉnh. Năng lượng cuồng bạo từ cơ thể ông tuôn ra, khiến không gian xung quanh cũng vì sức mạnh to lớn này mà trở nên chấn động không thôi. Thân hình ông lơ lửng giữa trời, sắc mặt đỏ bừng một cách lạ thường, ngay cả đôi mắt đen nhánh cũng bị một thứ năng lượng cuồng bạo che lấp. Thiên hỏa tam huyền biến, bí pháp trấn cốc của phần viêm cốc, số người có thể tu luyện đến tam biến cảnh giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi ba ngọn lửa mà đại trưởng lão sử dụng đều là loại bất phàm. Phần viêm cốc quả thực chỉ có Cửu Long Lôi Cương Hỏa là dị hỏa truyền thừa, nhưng cũng đã thu thập được những hỏa chủng cực kỳ mạnh mẽ. Với thực lực đấu tôn của đại trưởng lão, tuy việc trấn áp ba ngọn thú hỏa bậc 8 có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể làm được. Dùng ba ngọn thú hỏa bậc 8 này để thi triển thiên hỏa tam huyền biến, sức mạnh được gia tăng chắc chắn vô cùng cường đại. Với một át chủ bài như thế, trong số các nhất tinh đấu tôn cùng cấp, không có mấy người là đối thủ của đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ siết nắm tay, sức mạnh bành trướng khiến cơ thể ông có chút cứng ngắc, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất. Sau khi làm quen với sức mạnh mới, ông ngẩng đầu, nhìn về một phương hướng. Yến Thanh núi lặng lẽ dõi theo cảnh tượng này, trong lòng thầm kinh ngạc. Đây chính là thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh sao, thật mạnh. Bí pháp thiên hỏa tam huyền biến hắn cũng nắm giữ, nhưng không hoàn chỉnh, chỉ có đệ nhất biến. Khi thấy đại trưởng lão thi triển uy lực cường đại như vậy, trong lòng hắn không khỏi thầm than. Bí pháp này tương đối kỳ lạ. Một trưởng lão phần viêm cốc bình thường nếu dùng thú hỏa mạnh mẽ thi triển hoàn toàn thiên hỏa tam huyền biến, có thể tăng thực lực lên khoảng tam tinh ở cấp đấu tông và vượt qua nhất tinh ở cấp đấu tôn. Nhưng đó chưa phải là uy lực mạnh nhất của nó. Điểm khác thường của thiên hỏa tam huyền biến nằm ở chỗ, sức mạnh gia tăng hoàn toàn phụ thuộc vào độ mạnh của ngọn lửa. Ngọn lửa càng mạnh, thực lực tăng phúc càng lớn. Tương truyền, vị cường giả sáng tạo ra môn bí pháp này đã lợi dụng ba loại dị hỏa để tăng phúc cho bản thân, phát huy uy lực của bí pháp đến mức cao nhất. Nhưng ở phần viêm cốc, chuyện này chỉ còn là truyền thuyết, không có bao nhiêu người tin. Dị hỏa chính là vua của vạn hỏa, phần viêm cốc có được một đóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa đã xem như báu vật trấn cốc, nào dám ảo tưởng nắm giữ ba đóa dị hỏa chỉ để làm công cụ tu luyện bí pháp. Chuyện đó quá điên rồ. Hơn nữa, ai cũng biết đặc tính của dị hỏa, chúng gặp nhau là đại chiến, làm sao có thể bị người ta dùng bí pháp thu phục cùng lúc. Chuyện đó không thể tồn tại, ít nhất là họ sẽ không tin. Hỏa diễm đao. Đại trưởng lão hít sâu một hơi rồi đột nhiên hét lớn. Một luồng hơi nóng từ miệng ông phun ra, khuôn mặt ông đỏ bừng rồi nhanh chóng nhợt nhạt. Năng lượng cuồng bạo vận chuyển trong cơ thể mang đến từng cơn co rút đau đớn nơi kinh mạch, nhưng lúc này ông hoàn toàn không để tâm. Ánh mắt ông khóa chặt một khoảng không, một đường cong màu đỏ rực đang ngưng tụ trong lòng bàn tay. Đi! Sau khi ngưng tụ xong đòn tấn công, đại trưởng lão không chút do dự ném nó về một hướng, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngưng trọng, khóa chặt phương hướng đó. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, sóng lửa cuồng bạo mênh mông quét sạch cả bầu trời. Sóng lửa cuồn cuộn lan tỏa, nhiệt độ nóng bỏng khiến cả khu rừng đều bị thiêu đốt. Ai? Chuyện lần này, thật sự không nên xảy ra ngay khoảnh khắc ngọn lửa nổ tung, không gian lại một lần nữa kịch liệt vặn vẹo. Một luồng không gian ba động đậm đặc khuếch tán ra, một tiếng thở dài khe khẽ từ trong không gian vặn vẹo đó truyền đến, mơ hồ có một bóng người xuất hiện. Ngay khi người đó xuất hiện, trời đất phản phất vang lên những giai điệu khó hiểu. Yến Thanh Núi và những người khác bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, có một sự thôi thúc muốn ngủ. Khi bóng người đó dần hiện ra, trời đất dường như nảy sinh dị tượng, từng đạo giai điệu đang xen trên bầu trời, vạn vật xung quanh phảng phất trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cuối cùng, Yến Thanh Núi và những người khác cũng thấy rõ dung mạo của người này. Đó là một thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo nho nhã, trông rất dễ gây thiện cảm. Hắn một tay ôm đàn, phiêu diêu mà đến, nơi nào đi qua vạn vật như được hồi sinh. Nhưng Yến Thanh Núi lúc này lại cảm nhận được một mối đe dọa mơ hồ. Cảm giác nguy hiểm từ trong lòng tự nhiên sinh ra, đấu khí bất giác vận chuyển, ngọn lửa trên người bùng lên mạnh mẽ hơn để ngăn cách tất cả. Lão già thần nhạc này cũng tới sao? Âm Cốc lần này định không cần mặt mũi nữa. Bên cạnh Yến Thanh Núi, tam trưởng lão Ngô Thần trông vô cùng ngưng trọng. Nghe lời ông nói, Yến Thanh Núi cuối cùng cũng biết lai lịch của người trước mắt, cốc chủ Âm Cốc, thần nhạc tôn giả, một cường giả nổi danh ngang với Đường Chấn. Xoạt xoạt cùng lúc bóng người đó xuất hiện, trong không gian vạn vẹo đột nhiên vang lên những tiếng răng rắc. Ngay sau đó, một bậc thang ánh sáng màu xanh kéo dài ra, và thần nhạc tôn giả cũng thật sự xuất hiện trong tầm mắt họ. Người này một thân áo bào trắng, dáng người cao ráo, khuôn mặt trông khá trẻ. Trên người hắn toát ra khí chất ôn hòa, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ cao cao tại thượng và một chút lãnh đạm. Trông hắn tương đối anh tuấn, chỉ có điều trong vẻ anh tuấn đó lại có chút âm nhu. Giữa mi tâm của người áo trắng có một âm phù lúc ẩn lúc hiện, quanh thân vang lên những giai điệu quái dị. Sự xuất hiện của hắn kèm theo tiếng nhạc, trông vừa quỷ dị vừa mạnh mẽ. Người đàn ông áo trắng này cũng giống Thiên Cầm lão quỷ, đều mang theo cổ cầm, nhưng khí chất lại xuất chúng và ung dung hơn nhiều. Quanh thân hắn tỏa ra những luồng ba động mạnh mẽ. Khi ánh mắt hắn lướt qua đám người Âm Cốc đang nằm la liệt dưới đất, đuôi mày hắn bất giác nhíu lại. Thần nhạc, ngươi có ý gì đây? Đại trưởng lão cảnh giác nhìn kẻ trước mắt, đây là một cường giả nổi danh ngang với cốc chủ phần viêm cốc của ông, Âm Tôn giả thần nhạc. Là cốc chủ Âm Cốc thần nhạc, ông ta vậy mà lại đích thân đến, trời ơi, huyết rừng vực sắp bùng nổ đại chiến toàn diện sao? Lão quái vật này cũng đích thân ra mặt, chẳng lẽ hai cốc thật sự muốn đại chiến? Không phải chỉ vì một cái khoáng mạch thôi sao, có cần phải đến bước này không? Khắp nơi trong huyết rừng vực, vì những trận đại chiến vừa rồi, không ít thế lực đã âm thầm ẩn nấp quan sát tình hình. Khi thấy cả cốc chủ Âm Cốc cũng xuất hiện, tất cả mọi người đều sôi trào. Cốc chủ Âm Cốc, một cường giả tầm cỡ như vậy, uy danh trên khắp trung vực này gần như không ai không biết. Những cường giả như vậy bình thường rất khó gặp, không ngờ lại vì chuyện ở huyết rừng vực mà xuất hiện. Chẳng lẽ Âm Cốc thật sự quyết tâm khai chiến toàn diện với phần viêm cốc? Bái kiến cốc chủ. Trên trời và dưới đất, những môn nhân đệ tử còn lại của Âm Cốc, bao gồm cả Thiên Âm lão quái, khi thấy người đàn ông áo trắng này, trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng cung kính nói. Tiêu Ngọc. Mấy người chúng nó đâu? Người đàn ông áo trắng, cũng chính là Âm Tôn giả thần nhạc, ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn phía. Khi thấy Thiên Cầm lão quỷ đang nằm trên quảng trường khoáng mạch không rõ sống chết, trên mặt hắn thoáng qua một tia tức giận, nhưng không phát tác. Hắn nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng hỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Ngọc trong miệng thần nhạc tôn giả chính là mấy kẻ gây rối bị Yến Thanh Núi bọn họ bắt về, rõ ràng đây cũng là một cơn sóng gió bắt nguồn từ sự việc lần đó. Cốc chủ, các đệ tử Tiêu Ngọc bị phần viêm cốc giam giữ. Thiên Cầm trưởng lão đến đòi người thì lại bị phần viêm cốc vô lễ đối đãi. Thiên Âm lão quái mặt mày lập tức có chút lúng túng, sau đó chỉ tay về phía khu mỏ, rồi lại chỉ về phía Thiên Cầm lão quỷ đang ngã trên quảng trường. Âm Tôn giả đưa mắt nhìn theo hướng tay của Thiên Âm lão quái, sau đó thu lại ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão phần viêm cốc. Phần viêm cốc các ngươi, vì sao lại giam giữ đệ tử Âm Cốc của ta, lại còn là thân truyền đệ tử của ta? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, thần nhạc, sự việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải giả vờ hồ đồ? Lần nào hai cốc chúng ta xảy ra tranh đấu mà chẳng phải do các ngươi gây ra trước? Mánh khóe này của ngươi thật vụng về, cũng cho ngươi vẫn là một cốc chủ. Những lời này của đại trưởng lão tự nhiên khiến sắc mặt Âm Tôn giả trở nên vô cùng khó coi. Một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy đại trưởng lão, khiến ông như bị sét đánh, thân hình kịch chấn, có vẻ không chịu nổi. Tuy đại trưởng lão và vị Âm Tôn giả này đều là cường giả đấu tôn, nhưng giữa hai người tồn tại khoảng cách thực lực rất lớn. Đại trưởng lão ở Trung Châu chỉ là có chút danh tiếng, còn vị này lại là nhân vật cấp đại lão thực sự của Trung Châu. Dù cùng là đấu tôn, nhưng chênh lệch giữa ông và vị này lại vô cùng lớn. Trong cấp bậc đấu tôn, chênh lệch về tinh cấp không phải người thường có thể tưởng tượng, đó là một chế độ đẳng cấp cực kỳ khắc nghiệt, mỗi một tinh là một tầng trời. Về cơ bản, trừ phi có một vài thủ đoạn đặc thù, cường giả cấp đấu tôn muốn vượt cấp khiêu chiến gần như là không thể. Huống chi ông chỉ là một nhất tinh đấu tôn nhỏ bé, còn đối phương ít nhất cũng là tứ tinh trở lên, hoàn toàn không phải là người ông có thể địch lại. Các ngươi thả đệ tử của Âm Cốc ta, chuyện lần này, cứ định như vậy đi. Âm Tôn giả uy hiếp một hồi rồi lại lên tiếng, thái độ dường như có chút mềm mỏng. Một bên, vẻ mặt Thiên Âm lão quái có chút biến đổi, Rõ ràng hắn vừa mới có một chút trao đổi với Âm Tôn giả. Thần Nhạc, ngươi nói một câu là muốn mang người đi, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão Phần Viêm Cốc rõ ràng không đồng tình với suy nghĩ của đối phương, chỉ lắc đầu nói, chuyện lần này hoàn toàn do Âm Cốc các ngươi một tay gây nên, bây giờ làm lớn chuyện rồi lại muốn trực tiếp dẹp yên, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Âm Tôn giả bình tĩnh nhìn ông ta, ngươi hẳn phải biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà là đang nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Ngươi nên hiểu rằng, đợi đến khi ta cưỡng ép ra tay, ngươi vẫn không ngăn được ta, cần gì phải tiếp tục nữa. Lời này của ngươi, ta không thích nghe đâu. Đại trưởng lão đối với thái độ của Âm Tôn giả tự nhiên là vô cùng bất mãn. Ngọn lửa trong lòng bàn tay ông lượn lờ dâng lên, mơ hồ có khí tức nóng bỏng lan tỏa, không gian bị nhiệt độ cao làm cho vặn vẹo, năng lượng xung quanh không ngừng dao động. Vút! Một ngọn lửa trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, rồi ngay sau đó biến mất tại chỗ. Không gian trước mặt Âm Tôn giả vặn vẹo, một ngọn lửa bùng lên, hung hăng đập về phía đầu hắn. Ta khuyên ngươi đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của ta, ngươi biết mình không ngăn được ta. Âm Tôn giả đối mặt với ngọn lửa đang lao tới nhưng không hề động thủ, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn, sau đó gãy nhẹ dây đàn. Đông theo một tiếng vang trầm thấp, một vòng ánh sáng màu xanh bao phủ ra. Âm phù nơi mi tâm hắn khẽ lóe lên, sau đó từng cơn sóng gợn bao phủ không gian. Cùng với sự rung động của không gian, ngọn lửa hừng hực đang lao tới không ngừng tiêu tan, cuối cùng biến mất vào hư không. Ngươi đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Tiêu Ngọc là thân truyền đệ tử của ta, hôm nay ta nhất định phải mang nó đi. Âm Tôn giả khẽ nói, áo bào tung bay, thân hình theo gió lướt đi, áp sát khu mỏ, sắp tiếp cận pháp trận phòng thủ thì bị ngăn lại. Đại trưởng lão đối mặt với tình huống này tự nhiên không thể ngồi yên, liền đạp không lướt tới, định ngăn cản. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hà tất phải châu chấu đá xe. Hơn nữa, ngươi và ta giao thủ ở đây, dư ba đủ để hủy diệt khoáng mạch này, đến lúc đó Phần Viêm Cốc các ngươi thiệt hại còn lớn hơn. Từng đạo âm văn đang xen tạo thành một tấm lưới ánh sáng màu bạc ngăn cản đường đi của đại trưởng lão. Mấy câu nói của hắn cũng khiến đại trưởng lão có chút ném chuột sợ vỡ bình, vì thế mà chậm lại một bước. Đại trưởng lão do dự một chút rồi bộc phát đấu khí mạnh mẽ, trực tiếp xé nát phần lớn những sợi tơ bạc. Ngay khi ông chuẩn bị tiếp tục truy kích, Âm Tôn giả lại ra tay lần nữa. Vô tận ánh sáng xanh hội tụ thành một tấm chắn, và ngọn lửa kinh khủng lập tức đập lên trên đó. Trắc ngay khoảnh khắc luồng đấu khí mênh mông đập xuống, vết nứt không gian như mạng nhện lan ra. Cơ thể đại trưởng lão rung lên, trong cổ họng phát ra một tiếng rên, sau đó lão đảo lùi lại trên không trung gần 100 mét. Âm Tôn giả sau khi đẩy lùi đại trưởng lão liền tiếp tục tiến gần đến khoáng mạch. Với thực lực của hắn, đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng khi hắn thật sự đến gần khoáng mạch, lại dừng lại ở thời khắc cuối cùng. Đường Chấn, thật sự có cần thiết phải làm vậy không? Âm Cốc và Phần Viêm Cốc khai chiến, đây hẳn không phải là điều ngươi muốn thấy. Âm Tôn giả nhìn xuống quảng trường bên dưới. Trên quảng trường không còn nhiều bóng người đứng vững, trong đó có một cô gái sắc mặt tái nhợt. Lúc này, bên cạnh cô gái còn đứng một lão giả, ngày thường mặt mũi hiền lành, lúc này lại vô cùng tức giận. Bên cạnh Đường Hỏa Nhi, Đường Chấn chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí vô cùng kiên định và cứng rắn, "Thần Nhạc, câu này, lẽ ra lão phu phải hỏi ngươi mới đúng. Âm Cốc các ngươi nhiều lần khiêu khích Phần Viêm Cốc ta, lần này còn làm con gái ta bị thương, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua sao?" "Đường Chấn, lời này của ngươi có ý gì?" Trên bầu trời huyết rừng vực, các cường giả của Âm Cốc và Phần Viêm Cốc đang giằng co với nhau. Dẫn đầu hai bên chính là hai vị cốc chủ nổi danh của Trung Châu. Ánh mắt Âm Tôn giả gắt cao nhìn chằm chằm Đường Chấn đối diện, sự kiên kỵ trong mắt khó mà che giấu. Dù Âm Cốc luôn ngang danh với Phần Viêm Cốc, nhưng trong lòng hắn rất rõ, thực lực chân chính của Phần Viêm Cốc mạnh hơn Âm Cốc rất nhiều. Nói thật, Âm Cốc ở Trung Châu đã là một thế lực hàng đầu, bề ngoài là do hắn, một mũ tinh đấu tôn, chủ sự, sau lưng còn có lão tổ thánh cảnh tọa trấn. Nhưng so với Phần Viêm Cốc, bọn họ vẫn yếu hơn. Trong số 11 thế lực nổi danh nhất Trung Châu, ngoại trừ một điện một tháp thực sự ở trên đỉnh Kim Tự Tháp, thực tế còn phân chia thành hai cấp bậc, hai tông ba cốc và tứ phương các. Tứ phương các không cần nói nhiều, thực tế chỉ là thế lực nhất lưu ở Trung Châu, chỉ có đấu tôn tọa trấn, có lẽ có quan hệ với các thế lực có đấu tôn đỉnh phong hoặc cường giả thánh cảnh, nhưng thực lực tổng thể rất bình thường. Còn hai tông ba cốc là những thế lực cường đại thực sự có thánh cảnh trấn giữ. Đương nhiên, thánh cảnh ở đây không nhất định là đấu thánh thực sự, mà đa số chỉ là bán thánh, như Thiên Minh Lão Yêu của Thiên Minh Tông, Thanh Hoa Nhị Tiên của Hoa Tông, cũng chỉ là bán thánh mà thôi. Nhưng trong những thế lực này lại có một ngoại lệ, đó chính là Phần Viêm Cốc, có truyền thừa cổ xưa và đấu thánh chân chính tọa trấn. Xưa kia, Phần Viêm Cốc từng một thời hùng bá Trung Châu, có thể sánh vai với các viễn cổ đế tộc như Đan Tháp. Dù bây giờ đã không còn như xưa, nhưng cũng mạnh hơn các thế lực đỉnh tiêm bình thường rất nhiều. Phần Viêm Cốc, cùng với Âm Cốc và Băng Hà Cốc nổi danh, nhưng hai cốc sau này, bao gồm cả hai tông phía trước, thực ra đều không phải là đối thủ của nó. Đây mới thực sự là thế lực cường đại chỉ sau một điện một tháp, ở Trung Châu không khoe khoang, nhưng với tư cách là đối thủ, Âm Cốc biết rõ họ sở hữu năng lượng đáng sợ đến mức nào. Đường Chấn này, chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến? Sắc mặt Âm Tôn Giả có chút xanh mét. Đến cấp bậc của hắn, tự nhiên hiểu rõ kết quả của cuộc chiến giữa các thế lực đỉnh tiêm. Huống chi Âm Cốc về thực lực cứng còn không bằng phần Viêm Cốc. Nếu thật sự đánh nhau, không chừng hắn sẽ là người đầu tiên bị đẩy ra làm vật tế thần. Thần Nhạc, hai chúng ta đã lâu không gặp. Vừa rồi đánh vui vẻ lắm nhỉ, nhận ta một chưởng đây. Đường Chấn không nói nhiều lời vô nghĩa, trong lúc ánh mắt Âm Tôn Giả biến ảo, ông nâng bàn tay lên, một ngọn lửa mãnh liệt tuôn ra, sau đó nhanh chóng lan rộng. Cùng với ngọn lửa trên bàn tay ông ngày càng kinh khủng, ánh lửa bốc lên đột nhiên kịch liệt thu lại, chốc lát sau nhanh như tia chớp ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một dấu bàn tay lớn bằng nửa thước. Trên chưởng ấn này, hiện đầy những đường vân lửa màu bạc, một luồng không gian lực kinh khủng từ đó lan ra. Không gian xung quanh chưởng ấn dưới dư ba năng lượng vỡ tung, hóa thành từng mảng khe hở đen như mực. Xem chưởng. Đấu kỹ của Đường Chấn ngưng tụ xong liền bay thẳng ra. Ánh mắt ông sắc lẹm quét về phía Âm Tôn Giả, cười lớn một tiếng, cánh tay vung mạnh, chưởng ấn đầy những đường vân bạc trước mặt liền ầm ầm lướt ra. Ngay khi chưởng ấn năng lượng này xuất hiện, năng lượng của cả vùng trời đất này chợt bạo động, ngay cả tầng mây trên bầu trời cũng bị khuấy động đến sôi trào. Ngươi điên thật rồi. Dù ngươi và ta đều là cốc chủ, cũng không phải là người thống trị thực sự. Ngươi muốn gây ra chuyện tày đình sao? Âm Tôn Giả nhanh chóng lùi lại, chọn cách tránh né mũi nhọn của chưởng ấn từ Đường Chấn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này hắn biết, nói gì cũng vô ích, chỉ có thể tiếp được chiêu thức hung hãn của kẻ này trước, rồi mới có thể nói chuyện tiếp. Âm Tôn Giả lướt qua ý nghĩ này trong đầu, di chuyển thân hình mấy lần rồi không chần chừ nữa. Khi dừng lại, âm phù nơi mi tâm hắn lóe lên ánh sáng xanh. Hắn nâng cổ cầm lên, gãy dây đàn, từng trận sóng âm giai điệu bao phủ trời đất. Thiên âm thần nhạc, vang động cửu thiên. Cùng với từng tiếng đàn của Âm Tôn Giả, không gian xung quanh bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Vô tận ánh sáng xanh bao trùm, rồi nhanh chóng thu lại, không gian quanh thân hắn cực hạn co rút. Cung đàn vang lên lạnh lẽo, băng phong ba vạn dặm. Tiếng đàn của Âm Tôn Giả đột ngột thay đổi. Giữa trời đất nhanh chóng nổi lên luồng không khí lạnh lẽo. Hàn khí xung quanh lập tức bạo động, tuyết trắng bao phủ đại địa, băng và hỏa đối đầu trực diện, Âm Tôn Giả muốn dùng băng khắc hỏa. Bùng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, hai đại cường giả như hai ngôi sao băng lộng lẫy va vào nhau. Khoảnh khắc ấy, tiếng nổ kinh thiên vang vọng đất trời, bão năng lượng kinh khủng từ trên trời khuếch tán ra. Từng vết nứt đen như mực dài gần trăm mét, giống như những rãnh nứt trên không gian hư vô, lặng lẽ xuất hiện, như những cái miệng lớn dữ tợn đột nhiên nứt ra trên bầu trời, khiến người ta rùng mình. Cùng với cơn bão năng lượng nhanh chóng khuếch tán, một cơn gió lốc mạnh mẽ quét ngang trời đất lan ra bốn phương. Rừng rậm xung quanh, đất đá bay loạn, vô số cây đại thụ bị nhổ bật gốc, vô số tảng đá lớn bay lên không, rồi tất cả bay về phía xa. Cảnh tượng ấy giống như ngày tận thế. Các đệ tử phần Viêm Cốc trong Huyết Rừng Vực, bao gồm cả Yến Thanh Núi, có sự bảo vệ của đại trưởng lão nên tự nhiên không sao. Nhưng các trưởng lão của Âm Cốc thì thảm rồi, bị bão táp hất bay ra ngoài, vừa mới ló đầu ra đã lại phải hứng chịu một trận mưa đá. Đây chính là cuộc đối đầu của các cường giả đỉnh cao Trung Châu sao. Năng lượng đối đầu thật mạnh, giao thủ của cường giả đấu tôn, đây là sức mạnh ngang nhau sao. Yến Thanh Núi từ xa nhìn chằm chằm vào trung tâm chiến trường vẫn còn dư chấn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh của các cường giả đỉnh cao Trung Châu. Và đây vẫn chưa phải là những cường giả mạnh nhất, chỉ là đấu tôn trung giai mà thôi. Phía trên còn có cao giai, thậm chí đỉnh phong đấu tôn, huống chi là cường giả đấu thánh có thể một chiêu đồ thành, đó mới thực sự là đỉnh phong. Vô số ánh mắt ngước nhìn những vết nứt không gian trên bầu trời. Không gian ở đây vốn luôn ổn định, nhưng vẫn bị xé rách thành những khe hở như vậy, đủ thấy động tĩnh khi hai người này giao thủ lớn đến mức nào. Bùng! Trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ trầm, một vòng bão năng lượng khác lại khuếch tán ra. Hai bóng người đều nhanh chóng lùi lại. Trong lúc lùi, mỗi lần chân họ đạp lên hư không đều tạo ra một vết đen như mực. Thần Nhạc, ngươi dùng băng khắc hỏa, tưởng mình là băng hà cốc chắc. Kể cả cốc chủ của bọn họ cũng chưa chắc khắc chế được ta, ngươi lấy đâu ra can đảm đó. Đường Chấn lùi lại trong không trung khoảng 10 bước rồi dừng lại. Nhìn Âm Tôn Giả lùi xa hơn, vẻ mặt chật vật, khóe miệng ông nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Phục! Trên bầu trời xa xăm, khi những lời của Đường Chấn truyền vào tai, thân hình Âm Tôn Giả chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Bàn tay hắn run rẩy, cúi đầu nhìn, lòng bàn tay một mảng cháy đen, bàn tay có vẻ bất lực, ngón tay tê dại. Đây không phải là tình trạng tốt. Các cường giả của âm cốc ngoài việc là người tu hành còn có thân phận là nhạc sĩ. Ban đầu có lẽ chỉ vì tu hành, nhưng để tu luyện đến cảnh giới hiện tại, không nói chắc chắn là kẻ si mê âm nhạc, nhưng chắc chắn họ cực kỳ coi trọng sự phát triển của mình trên con đường âm nhạc sau này. Vừa rồi hắn và Đường Chấn đại chiến, đấu kỹ không địch lại, cuối cùng chỉ có thể cứng đối cứng, không nghi ngờ gì đã chịu thiệt. Bàn tay bị bỏng, vết thương cùng cấp bậc, lại còn do dị hỏa gây ra, hắn không dám coi thường. Trung Châu dù có rất nhiều linh đan diệu dược, với thân phận của hắn cũng có thể có được nhiều tài nguyên quý giá, nhưng cho dù là thần đan hàng đầu, e rằng cũng không thể làm cho tay chân bị thương nặng thậm chí bị hủy hoại trở lại như lúc ban đầu, ít nhiều sẽ có chút khiếm khuyết về cảm giác cần phải làm quen lại. Người tu hành bình thường tự nhiên không sao, nhưng hắn là một nhạc sĩ, một người chơi đàn, đôi tay gần như là sinh mạng thứ hai của hắn. Hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm. Đường Chấn, tiếp tục nữa sẽ là sai lầm, chúng ta dừng tay ở đây thì thế nào? Âm Tôn Giả cân nhắc liên tục, không muốn tiếp tục dây dưa. Dù biết rõ Đường Chấn lúc này đang hùng hổ khó đối phó, hắn vẫn chọn cách mềm mỏng cúi đầu. Thái độ này tự nhiên khiến các trưởng lão của âm cốc cảm thấy lo lắng. Đường Chấn lại đối với thái độ của âm cốc vô cùng bất mãn. Thần Nhạc, ngươi có biết mình đang nói gì không? Rõ ràng là âm cốc các ngươi phạm sai lầm, không phải Phần Viêm cốc ta cứ mãi hùng hổ dọa người. Một bên, đại trưởng lão của âm cốc là Thiên Âm lão quái không chịu nổi nữa. Đường Chấn cốc chủ, âm cốc ta đã ba lần bảy lượt muốn dừng tay, chỉ cần các ngươi giao ra đệ tử của chúng ta sẽ Thiên Âm, im miệng. Âm Tôn Giả cười khổ một tiếng ngăn Thiên Âm lão quái lại. Người sau thực ra cũng không dám tiếp tục nữa, chủ yếu là ánh mắt của Đường Chấn trở nên đáng sợ, hắn sợ rồi, thật sự không dám tiếp tục kích động. Các vị trưởng lão, lui về đây đi. Âm Tôn Giả ra lệnh, đông đảo trưởng lão âm cốc thân hình khẽ động, chỉ trong vài nhịp thở đã xuất hiện bên cạnh Âm Tôn Giả. Trong đó có mấy người còn có chút bất mãn, nghi ngờ thấp giọng nói, cốc chủ. Đường cốc chủ, chuyện hôm nay là âm cốc ta không phải. Nếu có chỗ nào đắc tội, ở đây xin Đường cốc chủ và Đường tiểu thư bỏ qua. Sau khi đông đảo trưởng lão âm cốc lui về, Âm Tôn Giả dưới ánh mắt của mọi người cắn răng một cái, sau đó trong những ánh mắt kinh ngạc, hướng về phía Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi trong khoáng mạch huyết rừng vực chắp tay thi lễ. Hành động này của hắn đừng nói là các trưởng lão âm cốc ngây người, ngay cả Đường Chấn cũng ngẩn ra. Ông chưa bao giờ nghĩ tới Âm Tôn Giả lại nói ra những lời như vậy. Cốc chủ, chúng ta làm thế này, mặt mũi coi như mất hết rồi. Âm Tôn Giả đưa ra quyết định này, không chỉ Phần Viêm cốc mà ngay cả các trưởng lão của âm cốc cũng không thể hiểu được hành động này của hắn, từng người một thấp giọng bày tỏ sự bất mãn. Âm Tôn Giả đối mặt với sự bất mãn của họ, cũng chỉ có thể thầm cười khổ, nhưng vẫn phải đưa ra lý do để giải thích. Chủ yếu là những trưởng lão này cũng đều có bối cảnh, giống như Đường Chấn không thể một tay che trời ở Phần Viêm cốc, có trưởng lão Đường phân quyền, hắn cũng vậy. Chư vị trưởng lão, bổn cốc chủ đã bị thương, tiếp tục nữa, còn có ý nghĩa sao? Âm Tôn Giả dứt khoát đưa lòng bàn tay cháy đen của mình cho họ xem. Nhìn thấy vết thương trên tay cốc chủ, đám trưởng lão này cuối cùng cũng im miệng. Họ cũng là nhạc sĩ, càng hiểu rõ Âm Tôn Giả là một kẻ si mê âm nhạc. Nếu còn tiếp tục phản đối, chắc chắn sẽ khiến ông ta tức giận. Đường Chấn cốc chủ, thành ý của ta tràn đầy, mong ngài lấy đại cục làm trọng. Âm Tôn Giả thấy Đường Chấn mãi không trả lời liền lại mở miệng nói. Lần này thái độ càng mềm mỏng hơn. Dù sao cũng đã cúi đầu một lần rồi, cũng không sao cả. Hỏa Nhi, ý của con thế nào? Đường Chấn trầm ngâm một chút, lại quay đầu, nhìn về phía Đường Hỏa Nhi, ý tứ không cần nói cũng biết, là muốn xem quyết định của cô. Suy cho cùng, lần này ông tức giận như vậy là vì con gái bị thương. Bây giờ ông càng muốn biết ý kiến của con gái hơn. Nếu con gái không hài lòng, cho dù liều mạng để hai cốc khai chiến, ông cũng sẽ không bỏ qua. Hành động của Đường Chấn dù nhỏ, nhưng vẫn bị Âm Tôn Giả và những người khác đang chú ý đến ông phát hiện, lập tức đều chuyển ánh mắt về phía Đường Hỏa Nhi. Thân phận của Đường Hỏa Nhi họ tự nhiên biết, là con gái độc nhất của Đường Chấn, có thể tưởng tượng được vị trí của Đường Hỏa Nhi trong lòng ông. Đường tiểu thư, lần này là âm cốc ta vô lễ, mong cô rộng lòng tha thứ. Âm Tôn Giả ánh mắt lóe lên, chắp tay trầm giọng nói. Dù sao cũng đã mất mặt rồi, tiếp tục để một tiểu bối đánh vào mặt cũng không sao. Dù sao hắn ở âm cốc cũng chỉ như một linh vật si mê âm nhạc. Một năm không chắc đã ra ngoài một lần, mất mặt cũng mất rồi, bây giờ còn quan tâm mặt mũi gì nữa. Đường Hỏa Nhi nhìn Âm Tôn Giả một cái, lại thầm liếc Yến Thanh Núi một cái. Người sau lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô do dự một chút rồi mở miệng nói, Thần Nhạc thúc thúc nói đùa rồi, chuyện lần này vốn dĩ là hiểu lầm. Nếu ngài đã nói như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến gì. Đường Hỏa Nhi nói như vậy, Thần Nhạc trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn chỉ sợ cô bé này nhất thời nóng đầu không buông tha. Nếu đối phương đã nể mặt như vậy, hắn cũng phải có chút biểu hiện. Đường tiểu thư, vậy ta xin mạn phép gọi một tiếng thế chất nữ. Xin yên tâm, chuyện lần này âm cốc ta sau này tất nhiên sẽ đến tạ lỗi, còn tàn cuộc ở huyết rừng vực, ta cũng sẽ cho người thu dọn. Sau này huyết rừng vực này, âm cốc ta toàn diện từ bỏ. Hôm nay không làm phiền nữa âm tôn giả, dù không biết xấu hổ, nhưng vô số ánh mắt bên dưới vẫn khiến hắn cảm thấy rất lúng túng. Do dự một chút rồi chuẩn bị dẫn người rời đi. Đường Chấn tự nhiên biết hắn nói gì, lập tức mỉm cười, cao giọng nói, ta cũng hy vọng chuyện hôm nay không cần xuất hiện lần thứ hai. Nếu không, lần sau đến nơi, có lẽ sẽ là âm cốc. Sắc mặt âm tôn giả hơi đổi một chút, chợt miễn cưỡng nở nụ cười, tay áo vung lên, không gian sau lưng hắn vặn vẹo. Thân hình hắn cũng chậm rãi biến mất trong không gian vặn vẹo. Sau lưng hắn, một đám trưởng lão âm cốc vội vàng đuổi theo. Trên quảng trường, Thiên Cầm lão quỷ nhìn đám người âm tôn giả đầu bù tóc rối rời đi, trong lòng cuối cùng cũng có chút hoảng sợ. Cốc chủ, cốc chủ, còn có ta nữa, ta Thiên Cầm luôn luôn trung thành với âm cốc. Thiên Cầm lão quỷ hoàn toàn hoảng loạn, kinh hoàng hét lên. Nhưng tiếng hét của hắn không thể làm cho đám người âm tôn giả quay đầu lại, ngược lại còn thu hút sự chú ý của một đám đệ tử phần viêm cốc. Từng đôi mắt đánh giá tới, hắn không ngừng giãy giụa. Các ngươi muốn làm gì? Ta là trưởng lão âm cốc. Cốc chủ không phải đã nói, chuyện lần này kết thúc rồi sao? Các ngươi mau thả ta đi. Tiếng gầm thét của Thiên Cầm lão quỷ không khiến các đệ tử phần viêm cốc có phản ứng gì nhiều, ngược lại còn làm không ít người cười nhạo. Tình hình bây giờ đã quá rõ ràng, Thiên Cầm lão quỷ và mấy tên này đã trở thành con tốt thí, lão già này xong đời rồi. Yến Thanh núi liếc nhìn Thiên Cầm lão quỷ rồi quay sang Đường Yên Nhi nói, Yên Nhi sư tỷ, mấy tên rác rưởi kia cũng mang ra đi. Đêm dài lắm mộng, giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực. Đường Yên Nhi nhanh chóng sắp xếp các đệ tử phần viêm cốc đi bắt người. Không lâu sau, từng tên đệ tử âm cốc đã từng gây hấn với phần viêm cốc đều bị lôi ra. Các ngươi làm gì? Chuẩn bị mang chúng ta đi đâu? Chúng ta là đệ tử âm cốc, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Thiên Cầm trưởng lão, đó là Thiên Cầm trưởng lão. Phần viêm cốc điên rồi sao? Làm sao bây giờ? Bọn chúng không phải thật sự muốn làm gì chúng ta chứ? Đám đệ tử âm cốc bị lôi ra, ban đầu còn có chút không phục, nhưng khi nhìn thấy Thiên Cầm lão quỷ gần như không còn ra hình người, từng người một trong lòng đều sợ hãi, họ rõ ràng cảm nhận được tình hình đã thay đổi. Các ngươi điên rồi, điên rồi. Ta là thân truyền đệ tử của cốc chủ Phương Đông Dục, so với những người khác càng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Hắn không ngừng nhấn mạnh mình là thân truyền đệ tử của âm cốc, đồng thời vẫn giãy giụa. Chỉ tiếc là hắn bị hai đệ tử phần viêm cốc khóa chặt cơ thể, ngay cả đấu khí trong người cũng ngừng vận chuyển. Sau một hồi giãy giụa kịch liệt vẫn không thể thoát thân, ánh mắt hung tợn của hắn đột nhiên chuyển hướng ra toàn trường. Khi nhìn thấy không có ai quan tâm, hắn liền trở nên ngoài mạnh trong yếu, các ngươi dám làm ta bị thương, chính là cùng âm cốc là địch. Trách nhiệm khai chiến giữa phần viêm cốc và âm cốc các ngươi gánh không nổi đâu. Làm hại chúng ta tuyệt đối là hành động ngu xuẩn nhất. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Ngay cả thần nhạc tên kia cũng không dám nói với lão phu như thế. Đường Chấn đang ở một bên an ủi con gái mình, nghe được những lời này lập tức cũng có chút không vui, quay đầu lạnh lùng nói, lão phu là Đường Chấn, cốc chủ phần viêm cốc, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Ngươi nói lão phu có dám cùng âm cốc khai chiến không? Còn nữa, sư phụ ngươi là thần nhạc lão nhi kia đã bị lão phu đuổi đi rồi, các ngươi đã vô dụng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phương Đông Dục nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Khuôn mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, đấu khí điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, muốn phá vỡ phong ấn để giành lại tự do. Ồ, ở trước mặt lão phu mà còn giở trò này, ngươi cũng xứng sao? Đường Chấn vỗ một chưởng tới, đấu khí chi hạch trong cơ thể Phương Đông Dục lập tức vỡ nát. Khí tức của hắn lập tức vô cùng uể oải, cả người mềm nhũn trên mặt đất. Ta không muốn, ta tuyệt không. Ngay lúc này, Thiên Cầm lão quỷ đang bị khống chế ở bên cạnh điên cuồng hét lên, đồng thời khí tức trong người hắn chấn động mạnh. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Dáng vẻ này của Thiên Cầm lão quỷ tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người ở phần viêm cốc. Tam trưởng lão và đại trưởng lão ở gần nhất lập tức phán đoán, vội vàng vận chuyển đấu khí cuốn lấy các đệ tử nhanh chóng lùi lại. Đường Chấn cũng kéo Đường Hỏa Nhi nhanh chóng lùi lại, nhưng đồng thời cách không xuất chưởng. Ngón tay ông hư điểm, kình đạo lập tức xuyên qua không gian chỉ vào thân thể Thiên Cầm lão quỷ, mang theo từng tiếng trầm thấp phốc phốc, mơ hồ có chút sương máu thẩm thấu ra. Lão quỷ này cũng quả quyết thật. Đường Chấn cao mày thu tay lại. Một đấu tông thật sự tự bạo ông cũng có thể ngăn cản, nhưng kẻ trước mắt rõ ràng là đang tìm chết, điều này có chút phiền toái. Cuối cùng, ông nhíu mày, thân hình khẽ động lướt ra sau. Đường Chấn mang theo Đường Hỏa Nhi rời đi xa hơn. Lúc này, trên da thịt của Thiên Cầm lão quỷ, từng tia sương máu tràn ra, đôi mắt lồi lên, ẩn hiện có vết máu chảy xuống. Năng lượng điên cuồng bạo ngược trong cơ thể hắn cuồng loạn, làm cho không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Bùm. Một lát sau, trong tiếng nổ như sấm kinh thiên, Thiên Cầm lão quỷ đang không ngừng phình to trong vô số ánh mắt kinh hãi đã nổ tung. Huyết nhục vỡ nát, năng lượng bạo ngược đáng sợ, giống như một cơn lốc bao trùm trời đất, đột nhiên bao phủ. Một đấu tông muốn tự bạo đủ để gây ra một cơn bão năng lượng không nhỏ. Nhưng tại hiện trường có Đường Chấn, một cao thủ cấp đấu tôn, dư ba năng lượng tự nhiên không phải là vấn đề gì. Cùng với cái phất tay nhẹ của cốc chủ, vụ nổ không lan ra quá xa. Sau khi Thiên Cầm lão quỷ chết, bão năng lượng không thể tàn phá thêm, nhưng những vị trí ở trung tâm vụ nổ lại có chút phiền phức. Phải đến 3-4 phút sau, nó mới từ từ lắng xuống. Đông đảo ánh mắt của Phần Viêm Cốc nhìn chằm chằm vào cơn bão năng lượng ở trung tâm vụ nổ. Không ai ngờ rằng lão già này lại mạnh mẽ như vậy, nói tự bạo là tự bạo, hoàn toàn không giống một kẻ già đời, lại làm chuyện tuyệt tình như vậy. Hắc hắc. Một con chuột nhỏ còn chưa từ bỏ ý định muốn chạy. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào cơn bão năng lượng, bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị, sau đó chuyển ánh mắt khóa chặt một phương hướng nào đó, đấu tông dù sao cũng có ý thức linh hồn cực kỳ hoàn chỉnh, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi dùng tự bạo để che mắt người khác, muốn để linh hồn chạy trốn, nhưng thủ đoạn vụng về này, là xem lão phu và cốc chủ là kẻ ngốc sao? Đại trưởng lão cười lạnh một lát rồi đột nhiên đánh ra một chưởng. Hư không một mảnh chấn động, không gian rung chuyển, lại nứt ra một vết nứt không gian lớn bằng bàn tay. Ngay khoảnh khắc vết nứt không gian xuất hiện, bàn tay đại trưởng lão hơi cong lại, một luồng hấp lực bùng phát. Ngay sau đó, mọi người ở Phần Viêm Cốc nghe thấy một tiếng hoảng sợ từ trong khe hở truyền ra, một linh hồn thể hư ảo bị ông ta cưỡng ép kéo ra khỏi không gian hư vô. Đại trưởng lão nói không sai, cường giả trên đấu tông dù chết vẫn có thể bảo tồn phần lớn linh trí. Nếu mới chết không lâu còn có thể có một vài thủ đoạn không yếu, như ẩn nấp trong hư không này. Thiên Cầm lão quỷ khi còn sống ngược lại không làm được điều này. Linh hồn thể này vừa xuất hiện, liền đầy mắt dữ tợn gầm lên muốn phản kháng. Nhưng đại trưởng lão chỉ cần hơi dùng tay bóp, tiếng kêu thảm thiết đã vang vọng khắp bầu trời. Đại trưởng lão, khoan đã. Đại trưởng lão đang chuẩn bị hạ sát thủ, triệt để tiêu diệt lão già này, nhưng Yến Thanh núi lúc này lại mở miệng nói, cứ để lão già này chết như vậy, quá dễ dàng cho hắn. Không ngại giao cho ta xử lý. Đại trưởng lão quay đầu nhìn Yến Thanh núi một cái, sau đó cười lắc đầu nói, cũng tốt, dị hỏa trên tay ngươi chính là khắc tinh của những thứ quỷ mị này. Ông ta tiện tay ném linh hồn thể của Thiên Cầm lão quỷ ra. Yến Thanh núi giơ tay một cái đã tóm được nó. Nhưng dù sao hắn không có thực lực như đại trưởng lão, trong tay hắn, linh hồn thể này không còn ngoan ngoãn như vậy nữa. Tiểu súc sinh, ngươi mau thả A Thiên Cầm lão quỷ hướng Yến Thanh núi nói lời cay độc. Hắn cũng biết không có tác dụng, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, một ngọn lửa màu đỏ nhạt đã bao bọc lấy hắn, sau đó là cơn đau đớn vô tận cuốn tới. Ngươi muốn trước khi chết bớt đau khổ một chút, cũng được. Nhưng sao ngươi không nghĩ tới một câu nói, sống không được, chết không xong? Sao ngươi lại nghĩ Phần Viêm Cốc sẽ không có cách nào đối phó với linh hồn của ngươi? Ngọn lửa như thiêu đốt giấy, vẫn là tâm viêm bao phủ toàn thân linh hồn thể của Thiên Cầm lão quỷ. Dưới loại dị hỏa chuyên khắc chế linh hồn này, vị trưởng lão âm cốc này triệt để sụp đổ. Chiêu này gọi là đốt đèn trời, chuyên dùng cho loại linh hồn thể như ngươi. Ngọn lửa sẽ không quá mạnh cũng không quá yếu, không đến mức thiêu chết ngươi ngay lập tức, nhưng sẽ từ từ thiêu rụi linh hồn của ngươi. Ngươi cứ ở đây từ từ chờ đợi cái chết của mình đi. Yến Thanh núi tiện tay đánh ra một luồng đấu khí bao bọc linh hồn thể của Thiên Cầm lão quỷ, treo lơ lửng giữa không trung. Lão quỷ này kêu thảm không ngừng, tiếng kêu thê lương thậm chí muốn xuyên thủng màng nhĩ, có thể tưởng tượng được hắn đau khổ đến mức nào. Được rồi, vấn đề của lão già này đã giải quyết, hẳn là đến phiên các ngươi. Yến Thanh núi tiện tay xử lý Thiên Cầm lão quỷ xong, quay đầu nhìn về phía đám đệ tử âm cốc, nhất là Phương Đông Dục dẫn đầu, không cần nhìn đông nhìn tây, cốc chủ không nói sai đâu. Âm tôn giả của các ngươi đến thì có đến, nhưng mất mặt rồi lại đi. Ai bảo hắn bản lĩnh không bằng, đấu không lại cốc chủ Phần Viêm Cốc ta. Thua rồi tự nhiên không còn mặt mũi nhắc đến chuyện của các ngươi nữa. Cho nên, các ngươi xong đời rồi. Phương Đông Dục gần như cuồng loạn lắc đầu, vẫn không thể tin được, không, không thể nào. Ta là đệ tử của cốc chủ, là bộ mặt của âm cốc chủ không thể từ bỏ ta, không thể nào ngươi không tin à, cũng không sao. Dù sao cũng sắp chết rồi, yên tâm đi, rất nhanh sẽ kết thúc. Yến Thanh núi hướng về phía mấy đệ tử âm cốc này nở một nụ cười lạnh như băng. Mấy người này chính là lễ vật nhập đội của hắn khi vào Phần Viêm Cốc, coi như là tận dụng phế vật vậy. Không. Cùng với từng ngọn lửa bùng lên, Đường Chấn hướng Yến Thanh núi lộ ra vẻ hài lòng. Không phải lúc trước ông nghi ngờ Yến Thanh núi điều gì, chỉ là thái độ làm việc này của hắn khiến ông rất tán thưởng. Phần Viêm Cốc làm việc dù chính phái, nhưng cũng không phải loại tông môn thánh mẫu. Họ không nói gì về lấy ơn báo oán, càng không thể vì mấy lời đe dọa của Phương Đông Dục mà bỏ qua. Còn chuyện thả họ về để trả thù Âm Cốc, hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Cách giải quyết tốt nhất tự nhiên là làm cho mọi chuyện chìm xuống. Mấy tên này cứ để chúng hoàn toàn biến mất là được. Nghĩ rằng Âm Cốc sẽ lo liệu hậu sự cho họ. Chúng ta trở về. Sau khi đám con tốt thí của Âm Cốc bị Yến Thanh Núi tự tay giải quyết, Đường Chấn lại dò xét khoáng mạch một phen, sắp xếp một vài việc liên quan đến huyết rừng vực, rồi mới mang theo Yến Thanh Núi và Đường Hỏa Nhi trở về phần Viêm Cốc. Về phần đại trưởng lão và tam trưởng lão, họ tạm thời ở lại huyết rừng vực tọa trấn. Âm Cốc muốn nhường lại địa bàn, phần Viêm Cốc chắc chắn phải tiếp quản, việc này cần cường giả chủ trì đại cục. Đại trưởng lão và tam trưởng lão ở lại đây là thích hợp nhất. Trên bầu trời của dãy núi Chích Viêm, không gian gợn sóng, ba bóng người đột ngột xuất hiện giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống dãy núi Chích Viêm, sẽ có cảm giác kỳ diệu như đang ở trong một khu công nghiệp lớn của thế kỷ 20. Từng ngọn núi lửa hoạt động như những ống khói đứng sừng sững, thỉnh thoảng phun ra nham thạch nóng chảy hòa cùng bụi núi lửa đậm đặc. Cảnh khói đặc cuồn cuộn, rất có cảm giác của những ống khói lớn đang xả khí. Cốc chủ Đường Chấn đích thân mang Đường Hỏa Nhi và Yến Thanh Núi trở về, dọc đường tự nhiên không có vấn đề gì. Họ đầu tiên trở về đình viện, sau đó được sắp xếp tắm rửa. Đường Chấn bảo Yến Thanh Núi mặc một bộ đồ tươm tất, lát nữa cần có mặt trong hội nghị của trưởng lão Đường. Kết trong phòng của phần Viêm Cốc, Yến Thanh Núi từ trong thùng tắm đi ra, lau khô người rồi thay một bộ trường bào màu đỏ sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, chậm rãi bước ra, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài gian phòng. Trong nhà có một khu vườn hoa, trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, cả tòa viện đều tỏa ra hương hoa nhàn nhạt, làm người ta có cảm giác tâm hồn thanh thản. Nhưng cảnh sắc đẹp nhất lại ở ngay cổng viện. Sư đệ. Giữa trăm hoa khoe sắc, một giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến. Đường Hỏa Nhi trong bộ váy đỏ bó sát người đang mỉm cười với hắn. Bộ quần áo này vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo của cô, từ bên cạnh nhìn lại, vừa đúng là một đường cong gợi cảm từ chiếc cổ trắng ngọc thon dài đến vòng hông quyến rũ. Đường Hỏa Nhi đi đến bên cạnh Yến Thanh Núi, vóc dáng cao ráo càng thêm duyên dáng yêu kiều. Yến Thanh Núi không nhịn được mà đánh giá thêm hai cái, thầm nghĩ trong lòng, cô bé này đã lớn thật rồi. Vì hai người đứng rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người cô gái trước mặt. Ngẩng đầu lên, vừa hay có thể thấy được gương mặt xinh đẹp trắng nõn ửng hồng của Đường Hỏa Nhi. Ánh mắt cô nhìn quanh tự nhiên phóng khoáng, tư thế hiên ngang, có một sức hấp dẫn khác lạ. Sư đệ. Đường Hỏa Nhi nhíu mày gọi một tiếng. Thật sự là ánh mắt của Yến Thanh Núi quá không che giấu, làm cô có chút không chịu nổi. Sư tỷ, tỷ thật đẹp. Chúng ta đi thôi. Yến Thanh Núi khen ngợi sư tỷ xinh đẹp, đồng thời tự nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như ngọc của cô, rồi cất bước đi ra ngoài viện. Mặt ngọc của Đường Hỏa Nhi ửng đỏ, theo bản năng muốn dằn ra, nhưng cuối cùng vẫn không có động tác gì lớn, yên lặng để Yến Thanh Núi dắt đi khỏi viện tử. Họ đi một mạch về phía trung tâm sơn cốc. Dọc đường có không ít đệ tử phần Viêm Cốc chào hỏi. Mỗi lần như vậy, Đường Hỏa Nhi đều rút tay ra, và Yến Thanh Núi cũng rất phối hợp. Đợi đến khi không có ai, hai cánh tay không biết đặt đâu lại nắm lấy nhau. Cứ thế, hai người càng thêm ăn ý. Yến Thanh Núi và Đường Hỏa Nhi đi trong trung tâm cốc của phần Viêm Cốc khoảng mười mấy phút, cuối cùng dừng lại trước một đại điện khí thế rộng lớn. Xung quanh đại điện có các đệ tử phần Viêm Cốc vũ trang đầy đủ, trông vô cùng trang trọng. Đây là trưởng lão Đường, đỉnh cao quyền lực của phần Viêm Cốc. Yến Thanh Núi và Đường Hỏa Nhi đều đã là cao tầng của phần Viêm Cốc, đương nhiên không có ai ngăn cản, rất thuận lợi tiến vào đại điện. Yến Thanh Núi theo Đường Hỏa Nhi vào đại điện, ánh mắt nhanh chóng lướt qua. Trên thủ vị của cung điện tự nhiên là cốc chủ Đường Chấn. Nhưng bây giờ ông nhìn hắn với ánh mắt có chút không đúng, có vẻ nguy hiểm. Hai bên Đường Chấn là từng vị lão giả mặc áo bào đỏ, đều là những trưởng lão lâu năm của phần Viêm Cốc, thực lực ít nhất cũng từ ngũ tinh đấu tông trở lên, khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Hỏa La bái kiến Đường cốc chủ. Trong bầu không khí ngột ngạt của cung điện và dưới sự chú ý của đông đảo ánh mắt, Yến Thanh Núi mặt không đổi sắc, chậm rãi tiến lên, chắp tay với Đường Chấn trên thủ vị, trầm giọng nói. Chư vị trưởng lão, đây là thân truyền đệ tử của ta, Hỏa La. Cậu ấy đã lập đại công trong trận chiến ở huyết rừng vực, còn luyện hóa được vẫn lạc tâm viêm của già nam học viện. Đường Chấn chỉ vào Yến Thanh Núi, cao giọng nói với các trưởng lão trong trưởng lão Đường, ta muốn truyền thiên hỏa tam huyền biến cho nó, chư vị trưởng lão thấy thế nào? Mặc dù cốc chủ phần Viêm Cốc có quyền lực lớn, nhưng trưởng lão Đường vẫn có uy quyền rất lớn, nhất là khi liên quan đến truyền thừa cốt lõi như thiên hỏa tam huyền biến, càng không thể qua loa, cần có sự cho phép của hội nghị trưởng lão Đường. Lời của Đường Chấn vừa dứt, các trưởng lão bên dưới nhìn nhau một cái rồi bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Không lâu sau, một lão giả tóc trắng trầm giọng mở miệng, cốc chủ, thiên hỏa tam huyền biến là bí mật cốt lõi của phần Viêm Cốc ta. Trong cốc có quy củ, dù là chân truyền cốt lõi cũng không thể tùy tiện truyền dạy. Hỏa La dù thiên phú tuyệt vời, trận chiến ở huyết rừng vực đúng là có công lao lớn, nhưng nó vào cốc chưa đến một năm, về mặt thời gian có phải là hơi lão giả này thân phận không đơn giản, chính là nhị trưởng lão của phần viêm cốc, tu vi đấu tông đỉnh phong, địa vị trong trưởng lão đường chỉ sau đại trưởng lão cảnh giới đấu tôn. Hiện tại đại trưởng lão và tam trưởng lão đang tọa trấn ở huyết rừng vực giải quyết hậu quả, trong trưởng lão đường, hy vọng của ông là lớn nhất. Đường Chấn hơi nhíu mày, ông biết chuyện không đơn giản như vậy, nhưng may là đã có sự chuẩn bị trước, nhị trưởng lão, việc này ta đã trao đổi với đại trưởng lão và tam trưởng lão rồi, họ cũng đã đồng ý, nếu vậy, lão hữu thấy có thể. Nhị trưởng lão nghe xong lời này hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt kiên định của Đường Chấn, cuối cùng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Thân truyền đệ tử của cốc chủ, tự nhiên có tư cách luyện tập bí pháp. Chúng ta không có ý kiến. Cốc chủ Đường Chấn đề nghị, đại trưởng lão và tam trưởng lão đã sớm đồng ý, nhị trưởng lão cũng đã chấp thuận, các trưởng lão còn lại trong trưởng lão đường đương nhiên sẽ không thức thời, thế là chuyện này đã được quyết định. Hỏa La, ngươi theo ta. Đường Chấn sau khi nhận được sự cho phép, gật đầu với Yến Thanh Núi, sau đó mang theo hắn và Đường Hỏa Nhi rời khỏi trưởng lão đường. Yến Thanh Núi theo Đường Chấn đi một mạch đến phía sau trưởng lão đường. Điều đầu tiên lọt vào mắt hắn là một vách đá màu bạc hiện lên ánh lửa. Trên vách đá, chín con rồng bạc như đang bơi lội, sống động như thật. Đường Chấn đi đến trước vách đá, bàn tay tùy ý vỗ mấy cái. Một tiếng ầm ầm trầm thấp vang lên, ngay sau đó một lối đi tối om xuất hiện trước mặt ba người. Các ngươi theo ta, đừng tùy tiện gây ra động tĩnh gì. Đường Chấn nói với Yến Thanh Núi và Đường Hỏa Nhi, chủ yếu là dặn dò Yến Thanh Núi, vì Đường Hỏa Nhi thực ra đã đến đây mấy lần rồi. Yến Thanh Núi tự nhiên rất để ý lời dặn của Đường Chấn, gật đầu theo ông vào lối đi tối om. Lối đi không hề tối tăm như tưởng tượng, trên vách tường được nạm những viên dạ minh châu khổng lồ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi lối đi có chút mông lung. Dưới ánh sáng của dạ minh châu, lối đi vô cùng yên tĩnh. Trong môi trường nóng rực, năng lượng thuộc tính hỏa vô cùng hoạt động. Yến Thanh Núi tò mò dò xét bốn phía, hắn có thể thấy lối đi này dường như có rất nhiều ngã rẽ, bên trong như có như không truyền ra những luồng khí tức mờ mịt. Sư đệ, đừng tùy tiện nhìn. Nơi này là nơi bế quan của các tiền bối cường giả trong phần viêm cốc ta. Xưa kia cha ta, và trước đó là đại trưởng lão, đều ở đây bế quan đột phá đấu tôn. Sắp tới nhị trưởng lão cũng chuẩn bị vào đây bế quan. Đường Hỏa Nhi đến bên cạnh Yến Thanh Núi nhỏ giọng nhắc nhở. Yến Thanh Núi nghe vậy vội vàng thu liễm ánh mắt. Lời nhắc nhở của vị sư tỷ tốt này đã tiết lộ không ít thông tin. Hắn mơ hồ có thể xác định, nơi bế quan này chính là nơi trọng yếu của phần viêm cốc, nơi đông đảo đấu tông đỉnh phong thử đột phá đấu tôn. Một nơi như vậy mới có thể là nơi cốt lõi thực sự của phần viêm cốc. Là một thế lực ngang danh với Đan Tháp, phần viêm cốc dù có thể không bằng về cường giả cấp đấu thánh, nhưng ở các cấp độ khác, trên đấu tông, không thể nào chỉ có đại trưởng lão và cốc chủ Đường Chấn hai người. Yến Thanh Núi theo Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi đi qua lối đi, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, Đường Hỏa Nhi quay lại nắm lấy bàn tay hắn, mỉm cười dịu dàng. Yến Thanh Núi đáp lại nụ cười, hít sâu một hơi, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Bước chân cũng nhanh hơn một chút. Họ đi trong lối đi chỉ có ánh sáng yếu ớt gần một giờ, cuối cùng ánh sáng rực rỡ cũng chiếu vào mắt, xuất hiện ở cuối lối đi. Yến Thanh Núi thấy ánh sáng xuất hiện, không tự chủ tăng nhanh bước chân, nhưng vẫn đi sau lưng Đường Chấn. Sau một hồi nóng bỏng, cuối cùng họ cũng rời khỏi lối đi gần như tối tăm. Ánh nắng chói chang trên bầu trời khiến mắt hắn có chút không quen. Hắn không biết có phải là bệnh chung của các thế lực lớn không, rõ ràng môi trường âm u đó không có tác dụng gì với các võ giả cấp cao. Nhưng vẫn có người không biết mệt mỏi xây dựng những nơi trọng yếu như vậy. Yến Thanh Núi thích ứng với ánh sáng một chút rồi mới nhìn quanh. Xuất hiện trước mắt hắn là một sơn cốc gần như là đào nguyên. Vách núi cao chót vót sau lưng kéo dài đến tận mây, không biết nơi này và phần viêm cốc thông nhau như thế nào. Yến Thanh Núi có thể rất chắc chắn, mình đã không còn ở vị trí ban đầu của phần viêm cốc nữa, bởi vì vừa rồi trong bóng tối hắn đã cảm nhận được nhiều lần không gian dao động. Đây chắc chắn là những trận pháp truyền tống cực kỳ mờ mịt. Đây hẳn là một lớp phòng bị khác của phần viêm cốc. Nếu không có nhân vật trọng yếu như Đường Chấn dẫn đường, dù cho hắn đi lại một lần nữa, e rằng cũng không đến được nơi này. Yến Thanh Núi nhanh chóng không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa. Hắn cũng không thể nào phản bội phần viêm cốc, nghĩ những thứ này thì có ý nghĩa gì. Hắn dõi mắt nhìn quanh, thấy phía trước là một mảnh đất trống vô cùng rộng lớn. Xung quanh đất trống dường như có rất nhiều nhà cửa, hắn cũng mơ hồ thấy những bóng người mờ ảo xung quanh. Ở chính giữa phía trước là một tòa lầu các cũ kỹ. Đừng nhìn lung tung, đây là nơi ở ẩn của các cường giả chân chính của phần viêm cốc ta, có cả các trưởng lão và cốc chủ các đời trước. Trong đó không ít người thực lực còn cao hơn ta, không được phá vỡ quy củ. Đường Chấn nhỏ giọng nhắc nhở Yến Thanh Núi. Hắn lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Vốn tưởng lối đi tối tăm kia đã là lớp bảo hiểm cao nhất, không ngờ sơn cốc này mới là nơi trọng yếu. Các trưởng lão và cốc chủ trước đây của phần Viêm cốc, trưởng lão không nói, mỗi đời có mạnh có yếu, nhưng các cốc chủ kế vị của phần Viêm cốc, ít nhất cũng là cường giả cấp đấu tôn. Mà Đường Chấn còn nhấn mạnh thực lực của họ, vậy thì không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đều là đấu tôn. Yến Thanh Núi hướng mắt về tòa lầu các cổ kính. Trên lầu các, ở chính giữa treo một tấm biển vô cùng cũ kỹ. Mấy chữ Hán bị năm tháng bào mòn đến mức mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Đây là nơi truyền thừa cốt lõi thực sự của phần Viêm cốc, những điển tịch có thể vào đây ít nhất cũng là địa giai. Đường Chấn mang theo Đường Hỏa Nhi và Yến Thanh Núi chậm rãi đi về phía trước. Khi còn cách tòa lầu các khoảng 10 trượng thì dừng bước, sau đó chắp tay về phía trước nói, Đường đại cốc chủ phần Viêm cốc Đường Chấn, mang theo thân truyền đệ tử Hỏa La và Đường Hỏa Nhi đến đây tu hành, xin Thái Thượng mở cửa. Âm thanh của Đường Chấn được đấu khí bao bọc, vang vọng trước lầu các mãi không tan, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến những nơi khác trong sơn cốc, đủ thấy trình độ đấu khí của ông tinh thâm đến mức nào. Lời của Đường Chấn vừa dứt không lâu, con ngươi của Yến Thanh Núi chợt co lại, ánh mắt đột nhiên di chuyển, điên cuồng chớp mắt, có chút không dám tin vào mắt mình. Một bóng người mà hắn không hề cảm nhận được đã xuất hiện trước mặt. Một lão giả mặc áo bào đỏ, tóc cũng đỏ rực như lửa, xuất hiện trước mặt Yến Thanh Núi. Yến Thanh Núi dám chắc mình không hề chớp mắt, nhưng lại không phát hiện ra đối phương xuất hiện như thế nào, như thể ông ta vốn đã đứng ở đó vậy. Cảnh tượng quỷ dị như vậy làm cho nội tâm Yến Thanh Núi có chút lạnh lẽo và kinh ngạc. Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng hắn cũng vô cùng khao khát sức mạnh của lão giả này. Một lão giả tóc đỏ như lửa, quăng mạnh quyển trục trong tay lên bàn đá, không kiên nhẫn nói. Nhìn thấy phản ứng của ông, Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi đứng trước bàn đá đều bất đắc dĩ cười khổ. Lão già này, sống bao nhiêu năm rồi, tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Khụ, sau khi nổi giận một trận, lão giả lại ho kịch liệt mấy tiếng, sắc mặt càng thêm đỏ hồng. Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng đi lên vỗ nhẹ lưng ông. Vẫn là Hỏa Nhi tốt, được bàn tay ngọc của Đường Hỏa Nhi vỗ một hồi, sắc mặt của lão giả tóc đỏ cũng tốt hơn một chút. Ông liếc qua quyển trục trên bàn, đột nhiên nói, Tiêu Viêm kia là nhất tinh đấu thánh. Tuổi tác không lớn nhỉ. Nếu dáng dấp cũng được, để nó cưới Hỏa Nhi, lão phu sẽ đồng ý chuyện liên minh. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng chứng minh cho suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy cốc chủ Đường Chấn khi nhìn thấy lão giả này cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng cúi người hành lễ nói, Đường Chấn bái kiến lão tổ. Hôm nay sao người lại có hứng thú đến đây? Yến Thanh Núi vội vàng học theo Đường Chấn chào. Lập tức trong lòng âm thầm đoán thân phận của lão giả này. Hắn chú ý đến cách xưng hô của Đường Chấn, vừa rồi là thái thượng, bây giờ lại là lão tổ, chứng tỏ vị này địa vị còn cao hơn các thái thượng trưởng lão bình thường, rất có thể là vị kia. Miễn lễ. Thằng nhóc ngươi chẳng có ý tứ gì cả, vẫn là Hỏa Nhi nhà ta đáng yêu. Lão giả tóc đỏ không kiên nhẫn vất tay với Đường Chấn, sau đó gọi Đường Hỏa Nhi, Hỏa Nhi, lại đây để lão tổ xem kỹ một chút. Lão tổ khỏe à? Đường Hỏa Nhi đi đến bên cạnh lão giả, tự nhiên đỡ lấy ông, đồng thời ra hiệu cho Yến Thanh Núi một tín hiệu yên tâm. Lão tổ tóc đỏ nhìn Yến Thanh Núi một chút, thuận miệng nói, Hỏa Nhi, thằng nhóc này trông lạ mặt nhỉ, cũng hợp với con đấy, không phải là Tiểu Lan Quân con nuôi chứ? Đường Hỏa Nhi lúc này mới nâng ngón tay lên vỗ lưng cho lão giả tóc đỏ. Gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, tay ngọc hung hăng vỗ vào lưng ông, tức giận nói, lão tổ, người lại nói lung tung. Nếu người còn nói lung tung, Hỏa Nhi sau này sẽ không đến thăm người nữa. Lão giả tóc đỏ bị vỗ như vậy một cái, nhìn Yến Thanh Núi với ánh mắt càng ngày càng trêu chọc, sau đó cười cười nói, được rồi, lão tổ không nói nữa. Khụ, Hỏa Nhi, không được vô lễ. Đường Chấn có chút lúng túng ho một tiếng. Dáng vẻ này của con gái ông, ngay cả người ngoài cũng không lừa được, huống chi là ông, người làm cha này. Nhưng ông thì có thể làm gì, thật tuyệt vọng. Tuổi còn nhỏ mà tu vi không tồi, còn để Hỏa Nhi nhà ta che chở như vậy, nhóc con ngươi rất khá đấy. Lão giả tóc đỏ lại mở miệng nói. Đường Hỏa Nhi trợn trắng mắt, cũng lười để ý đến lão già này nữa, nhưng không biết tại sao, lại không dám đối mặt với ánh mắt của Yến Thanh Núi. Lão tổ, xin hãy mở truyền thừa cát. Đường Hỏa Nhi lại cùng lão giả tóc đỏ này nói chuyện một hồi, dường như là dỗ cho ông vui vẻ. Đến lúc này, Đường Chấn im lặng đã lâu mới lại mở miệng nói. Các ngươi muốn mở truyền thừa nào? Lão giả tóc đỏ duỗi người một cái, một luồng khí tức kinh khủng, chậm rãi từ trong cơ thể ông tràn ra, bao trùm cả không gian này. Thiên hỏa tam huyền biến. Đường Chấn cúi người lên tiếng lần nữa, thái độ vẫn vô cùng cung kính. Ta trực tiếp đưa các ngươi đến đó, đỡ phải chạy vào còn phải đi thêm mấy bước. Lão giả tóc đỏ nói với Đường Chấn một tiếng rồi tiện tay vung lên. Không gian trước mặt họ gợn sóng, đầu tiên là những nếp gấp rất mỏng, Sau đó những nếp gấp này nhanh chóng xoay tròn, vặn vẹo, rồi tạo thành một lỗ tròn không ngừng sụp đổ. Tiện tay đã mở ra một lỗ sâu không gian ổn định, cường giả đấu tôn e rằng không thể làm được. Yến Thanh núi không lạ gì cái lỗ đen này. Khi đến Trung Châu, hắn cũng đi qua lỗ sâu không gian tương tự. Nhưng những lỗ sâu mà các cường giả đấu tôn mở ra còn xa mới ổn định bằng cái trước mặt này. Lão giả tóc đỏ mở lỗ sâu không gian xong lại điểm một cái nữa. Một luồng ba động vô hình cực kỳ hùng hồn dần dần khuếch tán. Sau đó, mặt đen của không gian giống như mặt nước, bắn ra ánh sáng, và không gian không ngừng nổi lên từng vòng gợn sóng. Sau đó, những gợn sóng không gian này từ từ hiện ra một vài hình ảnh rõ ràng. Hình ảnh không ngừng biến đổi. Yến Thanh núi từ những hình ảnh nhảy nhanh này mơ hồ thấy từng hàng tủ trưng bày, trên đó có những kết giới phong ấn hiện lên vần sáng. Dù hắn không tận mắt thấy những thứ đó là gì, nhưng từ những ba động mờ mịt và năng lượng có chút quen thuộc, hắn đại khái đoán được, đó là những lồng ánh sáng kết giới bảo vệ những vật phẩm quý giá, và ít nhất cũng là truyền thừa quý giá từ địa giai trung cấp trở lên. Yến Thanh núi nhìn thấy trong những hình ảnh nhảy múa, một dãy tủ như vậy có đến mười mấy cái, mà những dãy như vậy nhìn không thấy bờ, ước chừng ít nhất cũng có mấy trăm. Điều này cho thấy nội tình của phần viêm cốc phong phú đến mức nào. Tìm thấy rồi. Lão giả tóc đỏ đột nhiên điểm ngón tay, những hình ảnh đang nhảy múa bỗng nhiên dừng lại. Yến Thanh núi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đó là một không gian đầy lửa, một tấm bia đá màu đỏ thẫm đứng sừng sững trong ngọn lửa hừng hực. Lão giả tóc đỏ vẫy tay với Yến Thanh núi, sau đó nhà nhạc mở miệng nói, nhóc con, bí pháp truyền thừa thiên hỏa tam huyền biến ở ngay đó, tự mình đi đi. Ánh mắt Yến Thanh núi lóe lên một chút, sau đó cúi người hành lễ nói, đa tạ lão tổ. Đây chính là tấm bia đá ghi lại truyền thừa cốt lõi của thiên hỏa tam huyền biến sao? Trong không gian rực cháy, Yến Thanh Sơn nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mắt, trong mắt ánh lên những dao động khác thường. Thiên hỏa tam huyền biến là truyền thừa cốt lõi của phần viêm cốc, bí pháp này có nguồn gốc từ Tiêu Huyền, một thiên tài của Tiêu tộc từ ngàn năm trước. Ông đã bắt chước tộc văn của Tiêu tộc để sáng tạo ra nó. Một khi luyện thành thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh và đạt đến đỉnh cao, uy lực của nó sẽ không thua kém tộc văn đỉnh cấp của các đại đế tộc. Trải qua ngàn năm, thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc đã được sao chép thành nhiều bản. Một phần trong số đó đã lưu truyền ra ngoài, nhưng bản truyền thừa hoàn chỉnh nhất chắc chắn vẫn nằm tại phần viêm cốc. Hơn nữa, truyền thừa thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc cũng được chia làm hai loại. Một loại chỉ có tâm pháp tu luyện, người học cần phải tự mình lĩnh ngộ và không chắc chắn có thể luyện thành. Loại còn lại chính là truyền thừa cốt lõi chân chính, là tấm bia đá đang ở ngay trước mặt Yến Thanh Sơn. Nghe nói tấm bia đá này do vị cường giả sáng tạo ra thiên hỏa tam huyền biến năm xưa để lại, bên trong ẩn chứa chân ý của bí pháp, có thể giúp các võ giả của phần viêm cốc dễ dàng lĩnh ngộ và tu luyện hơn. Bởi vì bảo vật này không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nên muốn dùng nó để hỗ trợ tu hành thiên hỏa tam huyền biến, cần phải có sự đồng ý của trưởng lão Đường và thái thượng trưởng lão. Đây cũng là lý do vì sao Đường Chấn lại trịnh trọng đến vậy. Trước mặt Yến Thanh Sơn, tấm bia đá màu đỏ thẫm đứng sừng sững giữa biển lửa hừng hực, trông vừa yêu diễm lại vô cùng uy thế. Khi Yến Thanh Sơn xuất hiện trước tấm bia đá, một luồng khí tức huyền ảo từ thời viễn cổ lặng lẽ lan tỏa khắp không gian. Yến Thanh Sơn tiến lại gần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tấm bia đá này nhìn gần lại hoàn toàn khác với nhìn từ xa. Rõ ràng từ xa chỉ cao chừng một trượng, nhưng khi đến gần, nó lại phản phất cao đến ngàn trượng, sừng sững uy nghi, tựa như một món thần vật viễn cổ. Oanh! Khi Yến Thanh Sơn đến gần tấm bia đá, nhiệt độ của toàn bộ không gian hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, sau đó một đợt sóng lửa kinh hoàng bất ngờ bùng phát. Tấm bia đá lúc này cũng có biến hóa, màu đỏ thẫm trên mặt bia dường như được lắng đọng qua bao năm tháng. Một luồng dao động cổ xưa, tang thương tỏa ra từ tấm bia, khiến cả đất trời dần tràn ngập một khí tức huyền ảo. Không gian xung quanh chìm trong một màu đỏ sậm, và ánh mắt Yến Thanh Sơn cũng trở nên ngày một nóng rực. Ông ong khi Yến Thanh Sơn chậm rãi tiến gần đến tấm bia, một tia chấn động nhỏ bất chợt lan ra từ trong cơ thể hắn. Đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này trông bình thường không có gì lạ, nhưng lại khắc hoa văn đặc thù của phần viêm cốc. Đây không phải là thứ hắn có được sau khi đến Trung Châu Đại Lục, mà là món đồ hắn nhận được ở Tây Bắc Đại Lục, một miếng ngọc bội từ Gia Mã Đế Quốc, bên trên có ghi lại tầng thứ nhất của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Chuyện này thật ngoài dự đoán của ta. Cứ ngỡ chỉ là một miếng ngọc bội bình thường ghi lại bí pháp, không ngờ lại có thể khiến tấm bia đá này phản ứng. Yến Thanh Sơn khẽ chau mày, ánh mắt lướt qua lại rồi dừng trên tấm bia đá đỏ thẫm trước mặt. Dù không biết trong đó có bí ẩn gì, nhưng có thể khiến tấm bia đá phản ứng thì đối với ta chính là chuyện tốt. Yến Thanh Sơn nhìn tấm bia đá trước mặt, không chút do dự phất tay áo. Lập tức, một luồng đấu khí ngập trời từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một dải lụa xé toạc hư không, cuối cùng nhập vào trong tấm bia. Ông ong cùng với việc dải lụa đấu khí chìm vào, thân bia lập tức rung lên nhẹ nhẹ. Sau đó, từng đạo hào quang đỏ thẫm từ mặt bia bắn ra, cuối cùng bao trùm lấy Yến Thanh Sơn. Ngay khoảnh khắc bị luồng hào quang đỏ rực bao phủ, thân thể Yến Thanh Sơn đột nhiên rung lên. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế giới trong linh hồn hắn xảy ra biến đổi dữ dội. Đây chính là không gian bí pháp của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Quả nhiên bí pháp càng mạnh thì không gian càng huyền ảo. Không biết lần này cần bao lâu mới có thể lĩnh ngộ được. Trong không gian đỏ thẫm, hoàn cảnh nóng rực khiến người ta vô cùng khó chịu. Thân ảnh Yến Thanh Sơn xuất hiện giữa vùng đất hoang vu đỏ rực, ngóng nhìn bốn phương tìm kiếm lối ra. Hư không xung quanh cực kỳ vững chắc, không một kẽ hở, trông như thể thuở đất trời mới khai sinh, còn chưa hoàn toàn tách biệt. Dưới bầu trời đỏ thẫm là một vùng đất bao la vô tận, mặt đất cũng mang một màu đỏ, ngoài các đá ra thì chẳng có gì khác. Những vết nứt loang lổ từ mặt đất lan ra, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Yến Thanh Sơn đứng trên vùng đất vô tận này, bất đắc dĩ nhìn bốn phía rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Hoàn cảnh mênh mông như thời viễn cổ này khiến gương mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ không thể che giấu. Bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không trực tiếp xuất hiện, đây là một bài khảo nghiệm sao? Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn quanh, trong lòng thầm đoán. Nhìn ra xung quanh chỉ là một màu đỏ sậm, một vùng hoang vu kéo dài bất tận. Thân ảnh nhỏ bé của hắn đứng sừng sững giữa trời đất mênh mông, cảm giác trời đất thì vô cùng lớn còn bản thân lại quá nhỏ bé khiến hắn có chút khó thở. Bài khảo nghiệm lần này, xem ra cũng khá khó khăn đây. Yến Thanh Sơn nhìn quanh, hít một hơi thật sâu. Sau hơi thở sâu đó, ánh mắt hắn dần ngưng tụ lại, rồi bắt đầu cất bước tiến lên. Hắn không thích ngồi yên chờ đợi, mà thích chủ động xuất kích. Dù cho việc này có thể chỉ là hao phí sức lực vô ích, hắn cũng muốn tự mình thử một lần. Trên mặt đất bao la, Yến Thanh Sơn cứ thế cất bước về phía trước, nhưng hắn cũng không biết điểm cuối của con đường này là ở đâu. Có lẽ nó sẽ cứ kéo dài mãi. Trên vùng đất khô nước đỏ nhạt, một thân ảnh chậm rãi di chuyển. Mỗi bước chân có vẻ yếu ớt hạ xuống, để lại trên mặt đất những dấu chân. Vài sợi khói bụi bốc lên, nhưng ngay cả trong đám bụi đó cũng không có lấy một tia sinh khí. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt hơi choáng váng. Nhìn bốn phía vẫn là vùng hoang dã đỏ rực vô tận, ngay cả trong ánh mắt sắc bén của hắn cũng đã xuất hiện một chút mờ mịt. Hắn hoàn toàn không ngờ mình sẽ phải đi bộ lâu như vậy ở nơi này. Đã bao lâu rồi? 1-2 tháng chăng? Trong không gian này không có đêm tối hay 3 ngày, chỉ có một màu đỏ thẫm vĩnh hằng, đến chính hắn cũng không rõ mình đã ở đây bao lâu. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng không biết bao nhiêu năm tháng này, thứ hắn đối mặt vẫn luôn là vùng đất vô tận này, với màu đỏ sậm mờ mịt là giai điệu vĩnh hằng, đến nỗi con ngươi của hắn cũng bị nhuốm màu sắc đó. Da dẻ hắn khô khốc nứt nẻ, mái tóc đỏ cũng trở nên khô héo, thân hình loạn choạng, bước đi chậm chạp. Nhìn từ xa, hắn trông như một người bệnh nặng sắp chết. Hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay, nhưng nắm đấm vốn đầy uy lực giờ đã nắm không chặt. Luồng sức mạnh hùng hồn dồi dào ngày nào đã biến mất, có trời mới biết hắn đã ở đây bao lâu. Bài khảo nghiệm này rốt cuộc là gì chứ? Không có một chút gợi ý nào, thật phiền phức. Yến Thanh Sơn nằm ngửa trên mặt đất cát đỏ, ngước nhìn bầu trời màu huyết hồng, khóe môi nhếch lên một đường cong khó coi. Nhưng bây giờ, vẫn chưa đến lúc từ bỏ. Hắn nghỉ ngơi một lát, rồi lật người đứng dậy, kéo theo đôi chân nặng như đổ chì, chậm rãi cất bước về phía trước. Bành! Lại không biết đã qua bao lâu, trên vùng đất hoang vu đỏ sậm, một thân ảnh cuối cùng cũng ngã xuống vì kiệt sức. Cú ngã mạnh xuống mặt đất gây ra một tiếng động không nhỏ, cơn đau nhói lập tức lan ra. Làn da Yến Thanh Sơn đã nứt ra từng khe hở, trông cực kỳ đáng sợ. Toàn thân hắn sức lực đã cạn kiệt, mơ hồ có những đốm sáng màu đỏ từ trong cơ thể bay ra, tan biến vào giữa đất trời. Yến Thanh Sơn mấp máy môi, ánh mắt có chút mơ hồ. Lúc này hắn phảng phất như nỏ mạnh hết đà, cả thể xác và tinh thần đều đã đến giới hạn. Hắn gắng gượng duỗi một tay chống đất, bàn tay cắm vào trong cát nóng bỏng, nhưng lúc này hắn lại như không còn cảm thấy đau đớn. Đây là hỏa diễm. Không, hình như không phải, hỏa diễm không phải như thế này. Yến Thanh Sơn như bừng tỉnh trong phút chốc, gắng gượng lật người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ sậm mờ mịt. Màu sắc này trong mắt hắn không đại diện cho hỏa diễm. Hỏa diễm mang đến cái chết, nhưng sau cái chết lại nên đón sự tái sinh. Lửa hoang thiêu không sạch, gió xuân thổi lại mọc. Hỏa diễm bao hàm sự huyền ảo của sinh tử luân hồi, tuyệt không phải chỉ đơn thuần là cái chết, mà là tìm đường sống trong chỗ chết. Ha ha ha, giả, tất cả đều là giả. Yến Thanh Sơn bỗng nhiên cúi đầu, dùng hai tay đào bới mặt đất. Bụi đất khô khốc bay lên, sức lực của hắn đã tiêu hao gần hết, nhưng hắn vẫn dựa vào một cổ ý niệm, máy móc vung vẩy đôi tay. Phốc, phốc, phốc, từng đống đất đỏ bị moi lên bay tung tóe, một chút màu đỏ tràn ngập trên không trung, nhưng ánh mắt Yến Thanh Sơn lúc này lại có sự thay đổi. Hắn dường như đã có sở ngộ, chậm rãi đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, rồi biến thành một pho tượng không hề động đậy. từng đốm sáng màu đỏ từ trong cơ thể hắn tỏa ra, từng ngọn lửa bắt đầu bao quanh toàn thân hắn, vạn vật xung quanh bắt đầu bùng cháy, ngọn lửa hoang hừng hực lan ra bốn phía. Lửa hoang thiêu không sạch, gió xuân thổi lại mọc. Ta chính là hỏa diễm, ha ha ha ha. Yến Thanh Sơn lại mở mắt ra, đôi mắt vốn bị bụi trần che lấp và có phần mờ mịt, lúc này lại ánh lên vẻ sắc bén. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía vùng đất mênh mông vô tận này, tức tiếng gào to, thiên hỏa tam huyền biến. Trên vùng đất hoang vu đỏ sậm trống trải, tiếng của Yến Thanh Sơn vang vọng như tiếng chuông lớn, không ngừng khuếch tán ra xa, như thể còn lưu lại dư âm bao phủ tứ phương. Khi âm thanh này vừa dứt, giữa trời đất tuy vẫn yên tĩnh, nhưng lại phảng phất có gì đó khác biệt, dường như đã có sự thay đổi. Ngay khi Yến Thanh Sơn dứt lời, từng đốm sáng đỏ thẫm từ bốn phương tám hướng tụ lại. Cùng với sự hội tụ của những đốm sáng này, tình trạng của hắn tốt hơn bao giờ hết. Làn da hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, mái tóc cũng không còn khô héo tối tăm. Khi càng nhiều đốm sáng từ từ lan đến, ánh mắt của Yến Thanh Sơn lại càng thêm sắc lạnh, từng chút một. Lúc này bên ngoài không gian truyền thừa, Đường Hỏa Nhi, Đường Chấn và vị Hồng Phát lão tổ kia đang thông qua một tấm gương hư không để quan sát Yến Thanh Sơn trong không gian hỏa diễm. Yến Thanh Sơn ngồi xếp bằng không một chút động tĩnh, ba người dù đã chờ rất lâu nhưng vẫn rất kiên nhẫn. Đây là ba canh giờ, nhanh như vậy đã thành công rồi. Đường Hỏa Nhi đang buồn chán giật bộ râu đỏ dài của lão giả tóc đỏ, bỗng nhiên khóe mắt dường như phát hiện ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại rồi sững sờ, một tiếng kinh ngạc lẩm bẩm từ trong miệng nàng chậm rãi truyền ra. Lão giả tóc đỏ vuốt râu, nhưng lời còn chưa nói hết đã phải dừng lại, tiểu tử này thiên phú quả không tệ, so với con năm đó ấy, ta không nói nữa, nha đầu, buông tay ra. Đường Chấn cũng ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào vùng không gian hỏa diễm đó, không ngờ Hỏa La thiên phú lại cao như vậy, so với Hỏa Nhi năm xưa cũng không kém. Đường Hỏa Nhi cũng đang quan sát vùng hư không kia. Chỉ thấy không gian hỏa diễm vốn đang rực cháy bắt đầu thu liễm lại, rồi đột nhiên bùng phát ra một cột sáng đỏ thẫm. Cột sáng này lúc đầu cực kỳ khổng lồ, đường kính cũng hơn một trượng. Nhưng khi không ngừng hội tụ hỏa diễm, nó lại dần dần thu nhỏ lại. Ban đầu tần suất thu nhỏ còn không nhanh, nhưng về sau càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã biến thành chỉ còn lớn bằng bàn tay, cuối cùng chiếu rọi lên đỉnh đầu Yến Thanh Sơn. Cảnh tượng này khiến Đường Hỏa Nhi và những người khác đang căng thẳng vô cùng vui mừng. Bởi vì cột sáng cuối cùng vẫn không hoàn toàn tan biến, điều này đại biểu cho việc bước đầu tiên nhập môn truyền thừa đã đạt điều kiện. Tiếp theo chính là quá trình quán đỉnh cảm ngộ, có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì phải xem vào ngộ tính của mỗi người. Ông ông trong không gian hỏa diễm, tấm bia đá truyền thừa lúc này rung lên kịch liệt. Từng đạo sóng ánh sáng ngưng tụ trên mặt bia khổng lồ, cuối cùng gần như hóa thành một cột sáng chói lòa như thực chất, bắn thẳng ra, bao trùm toàn bộ Yến Thanh Sơn. Khi cột sáng đỏ thẫm này ngưng kết trên bia đá, mặt bia vốn không phản chiếu bất cứ thứ gì dần trở nên nhẵn bóng, cuối cùng biến thành như một chiếc gương. Mơ hồ, trong gương dường như có một bóng người mờ ảo ẩn hiện. Cha, năm đó con cũng từng nhìn thấy một bóng người mờ ảo như vậy trong không gian truyền thừa, chỉ là không rõ lắm, đây rốt cuộc là cái gì vậy à? Đường Hỏa Nhi lúc này hóa thân thành cô bé tò mò, miệng thì hỏi cha mình là Đường Chấn, nhưng đầu lại quay về phía lão tổ tóc đỏ kia. Rõ ràng là nàng muốn lão đầu này cho câu trả lời, dù sao vị này mới là người có tuổi tác và bối phận cao nhất phần viêm cốc, biết chắc chắn nhiều hơn Đường Chấn. Vị cường giả này chính là người đã sáng tạo ra bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến năm xưa. Thân ảnh khắc sâu trong bia đá cổ càng rõ ràng, chứng tỏ độ tương thích với môn bí pháp này càng cao, cảm ngộ và thu hoạch nhận được cũng sẽ càng lớn. Lão tổ tóc đỏ tiếp lời, không chút do dự đưa ra câu trả lời. Sau đó, ông lại nhìn vào bóng người đang dần ngưng tụ thành thực thể trên mặt bia, rồi lại nhìn Yến Thanh Sơn và trầm giọng nói, thiên phú của tiểu tử này vượt ngoài dự liệu của ta. Không ngờ lại có độ tương thích cao như vậy với môn bí pháp này, còn mạnh hơn cả Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi lúc này lại liên tục gật đầu, sư đệ quả thật rất lợi hại. Trong không gian hỏa diễm, linh hồn thể của Yến Thanh Sơn nhìn quanh, cùng với việc hắn khôi phục lại trạng thái bình thường, đất trời bốn phía cũng có biến hóa cực lớn. Đây là đột nhiên, hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt đại biến. Những luồng sáng tựa như dải ngân hà di chuyển nhanh chóng xung quanh, giữa những quang ảnh giao thoa, một hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đây là một thế giới đang xen bởi hỏa diễm. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt khắp nơi. Trên bầu trời hư vô, mây là hỏa diễm, dưới mặt đất, núi non cũng là hỏa diễm, tất cả đều là hỏa diễm. Linh hồn của Yến Thanh Sơn vừa hiện ra trong thế giới hỏa diễm này, liền có một cơn sóng lửa vô tận cuốn tới. Hắn đối mặt với những ngọn lửa đang bắn tới ngập trời, dù khẽ chau mày, nhưng cũng không né tránh. Bởi vì những thứ này không phải là hỏa diễm thật sự, mà là ngọn lửa truyền thừa được hóa thành từ một phần linh hồn chi lực bên trong bia đá. Yến Thanh Sơn ngón tay khẽ điểm vào hư không, một cổ linh hồn lực hùng hồn như sóng gợn, từ đầu ngón tay hắn không ngừng tuôn ra. Khi linh hồn lực của hắn lướt qua, những ngọn lửa đang lao tới lập tức sụp đổ, vô số đốm sáng từ từ dung nhập vào linh hồn thể của hắn. Cảnh vật xung quanh hắn lại biến đổi, lúc này hắn xuất hiện giữa một cái hồ đỏ thẫm. Lực lượng cường đại chứa đựng bên trong khiến hắn vô cùng say mê. Linh hồn lực của Yến Thanh Sơn bao phủ ra, nhẹ nhàng điểm một cái vào mặt hồ. Sau đó, nó như có phản ứng, hỏa diễm nhanh chóng dâng lên, mặt hồ lặng lẽ gợn sóng, nơi sóng gợn dập dần hiện ra từng hàng chữ được ngưng tụ từ hồng quang. Đây chính là phương pháp tu luyện hoàn chỉnh của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, vậy còn cảm ngộ tu luyện đâu? Yến Thanh Sơn chỉ lướt mắt qua một lượt, ngưng thần, ánh mắt cẩn thận đảo qua những hàng chữ đó, ghi nhớ chúng một cách vững chắc trong đầu. Những chữ này không nhiều, so với bản bí pháp mà Yến Thanh Sơn từng có được thì chỉ nhiều hơn gấp 3 lần. Không bao lâu sau, hắn đã ghi nhớ toàn bộ. Thông tin trong những chữ này không nghi ngờ gì chính là phương pháp tu luyện hoàn chỉnh của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nhưng phần cảm ngộ tinh thần quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Đột nhiên lại là quang ảnh giao thoa, cảnh vật xung quanh biến ảo. Yến Thanh Sơn phảng phất như đang chứng kiến một đoạn lịch sử. Trong một bối cảnh không rõ là bầu trời hay mặt đất, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Khi thân ảnh này xuất hiện, hư không nổi lên những gợn sóng nhỏ, bộ quần áo màu xanh nhạt tung bay theo gió. Y xuất hiện vô thanh vô tức, cứ thế đột ngột hiện ra, nhưng lại phảng phất như vốn đã ở đó. Sự xuất hiện của y không gây ra bất kỳ dị tượng trời đất nào, nhưng Yến Thanh Sơn lại cảm thấy từ đáy lòng một nỗi sợ hãi không tự chủ, có cảm giác như cả trời đất này đều không chịu nổi một quyền một cước của người này. Thân ảnh này ban đầu còn có chút mơ hồ, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng. Y ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt không quá tuấn tú, nhưng lại mang một khí chất đặc biệt. Mái tóc đen tung bay, đôi đồng tử đen lấy như hố đen vũ trụ, vừa sâu thẳm lại vừa tràn đầy trí tuệ khác thường, toát ra một sức hấp dẫn khiến người ta say đắm. Đây chính là Tiêu Huyền sao? Dù chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Yến Thanh Sơn vẫn ngay lập tức xác nhận được thân phận của người này. Người đứng đầu trong số 5 vị bán đế ngàn năm trước, bạn thân của lão tổ đời đầu Phần Viêm Cốc, một cường giả tuyệt thế đã khiến Hồn Thiên Đế phải huy động toàn bộ cường giả trong tộc vây công mới có thể giết chết Tiêu Huyền của Tiêu tộc. Đôi mắt Yến Thanh Sơn gần như đang phát sáng. Người đàn ông trước mặt đã từng đứng ở đỉnh cao nhất của đại lục. Nhìn khắp đại lục, người có thể ngang hàng với y cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta là Tiêu Huyền, người sáng tạo ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hậu bối hãy ghi nhớ thân ảnh này dường như không có linh trí, vừa nói vừa vung tay một chưởng. Cùng với cú chưởng đó, không gian trong phạm vi ngàn trượng sụp đổ, một bàn tay khổng lồ vô hình màu đen nhánh đột nhiên hình thành. Bành! Bành! Bành! Tiêu Huyền tiện tay chụp một cái, liền có 3 đám dị hỏa rực cháy bị bắt lấy. Bàn tay khổng lồ đen như mực rộng ngàn trượng nhẹ nhàng vồ xuống, từng vết nứt khổng lồ từ hư không lan ra, như mạng nhện bao phủ tứ phương. Oanh! Oanh! Oanh! 3 đám dị hỏa cường đại xuất hiện trên hư không, khí tức cổ xưa lan tỏa khắp bầu trời. Hỏa diễm gầm thét điên cuồng như những con rồng giận dữ, tiếng vang rung chuyển khiến cả đất trời này cũng phải rung động kịch liệt. 3 đám dị hỏa này là do Tiêu Huyền cưỡng ép thu phục, hoàn toàn dùng thực lực để luyện hóa, nên thỉnh thoảng chúng lại nổi loạn. Tuy nhiên, 3 đám dị hỏa y chọn cũng không quá mạnh, cơ bản đều xếp sau hạng 10 trên dị hỏa bảng. Dù cũng được coi là trân quý, nhưng đối với cường giả đấu thánh mà nói, chúng giống như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ đi thì tiếc. Trên bầu trời đỉnh đầu Yến Thanh Sơn, đột nhiên xuất hiện một tầng mây đỏ thẫm. Một luồng kình phong cực kỳ mạnh mẽ xé toạc đất trời, hung hăng ép xuống Tiêu Huyền. Ha ha ha, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sáng tạo pháp môn sao? Tiêu Huyền ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó trán của y bắt đầu không ngừng lóe sáng, một ký tự kỳ dị xuất hiện trên trán, khiến khí tức của y không ngừng biến hóa, thậm chí mơ hồ đã vượt qua cảnh giới hiện có. Tiêu Huyền xuất thân từ Tiêu tộc, do huyết mạch khô kiệt nên huyết mạch của thế hệ trẻ trong tộc có đẳng cấp rất thấp. Thế hệ trước đã dồn toàn bộ huyết mạch chi lực vào người Tiêu Huyền, khiến y tiến gần đến cảnh giới đấu đế. Kết quả của việc này cũng rất nghiêm trọng, nhất là đối với những cường giả Tiêu tộc đã mất đi đế huyết, điều này có nghĩa là họ không thể sử dụng tộc văn được nữa. Tộc văn của các đại đế tộc có thể ngưng tụ đế huyết chi lực để chứa đựng năng lượng. Ngày thường, năng lượng được ngưng tụ trong tộc văn, khi chiến đấu, tộc văn sẽ giải phóng năng lượng để tạm thời tăng cao thực lực và chiến lực. Hiệu quả của tộc văn lại gắn liền với đế huyết. Nhưng Tiêu tộc bây giờ, vì huyết mạch khô kiệt và tập trung huyết mạch, phần lớn tộc nhân có đẳng cấp huyết mạch không đủ, không thể sử dụng tộc văn được nữa, điều này ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ Tiêu tộc. Tiêu Huyền, với tư cách là cường giả đệ nhất của Tiêu tộc thế hệ này, tự nhiên phải tìm cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, vấn đề huyết mạch khô kiệt chỉ có thể được giải quyết khi có một cường giả Tiêu tộc trở thành đấu đế, và dù y gánh vác trọng trách của Tiêu tộc, y cũng không dám chắc mình có thể đột phá đấu đế. Chính trong hoàn cảnh này, Tiêu Huyền đã chọn một con đường khác, sáng tạo ra một bí pháp mới. Y đã tham khảo tộc văn của Tiêu tộc để tạo ra một môn bí pháp có thể bộc phát sức mạnh tạm thời và truyền thừa mãi về sau. Môn bí pháp này chính là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hiện nay. Nó không chỉ có thể tạm thời nâng cao thực lực của người tu luyện, mà còn có thể giúp hậu duệ Tiêu tộc thức tỉnh và nâng cao đế huyết chi lực. Ha ha ha, có môn bí pháp này, dù huyết mạch Tiêu tộc ta có khô kiệt, chỉ cần không ngừng kích hoạt tu luyện, vẫn có khả năng khôi phục đế huyết. Thân ảnh Tiêu Huyền ngửa mặt lên trời cười lớn, y quá phấn khích. Chuyện đế huyết của Tiêu tộc khô kiệt vẫn luôn đè nặng trong lòng y, vô cùng khó chịu, nhưng lúc này cuối cùng cũng đã nhìn thấy một tia hy vọng. Cho ta định. Tiêu Huyền vừa cười lớn vừa đột nhiên xuất chưởng. Bàn tay khổng lồ vốn chỉ dùng để áp chế ba đóa dị hỏa bỗng nhiên bộc phát uy lực tuyệt cường. Nhìn bàn tay to lớn xé toạc đất trời, từ trong tầng mây lao ra, trong mắt Yến Thanh Sơn lộ ra một tia khao khát, đây mới thật sự là đỉnh phong của đại lục. Tiêu Huyền tự mình ra tay, ba đóa dị hỏa đương nhiên không thể gây ra bất kỳ uy hiếp hay khó khăn nào cho y, cùng với việc y nhẹ nhàng vung tay áo, một cổ linh hồn lực mênh mông lập tức tuôn ra. Bành, bành, bành. Ba đóa dị hỏa này rõ ràng cũng biết bí pháp sắp được thi triển sẽ bất lợi cho chúng, nên không ngừng phóng thích uy năng để phản kháng. Song, khi linh hồn lực va chạm với dị hỏa, không gian chỉ hơi dao động, không có vụ nổ năng lượng nào xảy ra. Ngọn lửa ngay khoảnh khắc tiếp xúc với linh hồn lực liền vỡ tan, nhanh chóng thu liễm lại. Tiêu Huyền trên hư không nắm chặt tay, bàn tay khổng lồ chậm rãi duỗi ra, nắm chặt, liền giữ ba đóa dị hỏa trong đó. Tiếng trầm đục liên tiếp vang lên. Dù cả ba đóa dị hỏa đều bị khống chế, nhưng khi tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, tự nhiên sẽ dẫn đến phản ứng bài xích lẫn nhau giữa chúng. Dị hỏa bài xích nhau ư, nhưng ta là chủ nhân của các ngươi phải nghe lời ta. Ánh mắt Tiêu Huyền lóe lên những tia sáng khó hiểu, sau đó bàn tay lại dùng sức, năm ngón tay khổng lồ hơi khép lại, rồi không ngừng co vào. Dù là lần đầu tiên thử nghiệm, nhưng ba đóa dị hỏa đối với ta mà nói cũng không phải là gánh nặng quá lớn. Ta bây giờ càng hy vọng có thể làm rõ sự trợ giúp mà nó mang lại cho ta, dù sao cũng là ba đám dị hỏa. Thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu Huyền hai tay biến ảo ấn quyết, năng lượng hỏa thuộc trong thiên địa lập tức dao động, không gian cũng kịch liệt chập chờn. Trong sự biến động đó, bên cạnh Tiêu Huyền đột nhiên nổi lên những gợn sóng kỳ dị, những gợn sóng này mơ hồ giao hội vào nhau. Đệ nhất biến. Tiêu Huyền gào to một tiếng, sóng âm bao trùm tứ phương. Một đám dị hỏa bị trấn áp đột nhiên nhảy lên, sau đó hỏa diễm dâng lên cấp tốc rồi lại bị áp chế trong nháy mắt, khoảnh khắc tiếp theo liền bay vút vào trong cơ thể Tiêu Huyền. Khi đám lửa này chui vào cơ thể Tiêu Huyền, các chỉ số của y bao gồm cả thể chất đã đạt đến một giới hạn, và lúc này, đối mặt với sức mạnh của dị hỏa, y trực tiếp phong ấn nó. Hỏa diễm bùng cháy bên ngoài cơ thể Tiêu Huyền, và dưới ngọn lửa bùng lên đó, hư không từng khúc vỡ nát, một luồng xung kích kinh khủng gần như hủy diệt vừa mới bộc phát. Đệ nhị biến. Đệ nhất biến mang lại cho Tiêu Huyền lợi ích nhất định, nhưng thực ra cũng không nâng cao được bao nhiêu. Đến cảnh giới của y, sự đề thăng đã cực kỳ chậm chạp, và đệ nhất biến có lẽ cũng chỉ ngang với một số bí pháp đề thăng của các thế lực nhất lưu. Ngay khi Yến Thanh Sơn đang thầm so sánh, một đám lửa khác bắt đầu nhảy lên, cuối cùng lướt qua không trung rồi nhập vào cơ thể Tiêu Huyền. Lần này, một cơn sóng lửa ngút trời bao trùm trời đất, hoàn toàn là một sự hủy diệt nghiền nát. Hỏa diễm như một cơn bão cuốn sạch không gian này, bất cứ thứ gì cũng đều hóa thành hư vô trong luồng xung kích của ngọn lửa đó. Vòng xoáy lửa này không ngừng bao phủ tứ phương, uy lực càng lúc càng lớn. Đệ tam biến. Tiêu Huyền lại hét lớn một tiếng, đám dị hỏa cuối cùng lượn lờ trên không trung một lúc rồi đâm vào cơ thể y, khiến cho sức mạnh của y bành trướng vô cùng. Ha ha ha, ta thành công rồi, thành công rồi. Tiêu Huyền không nhịn được mà phá lên cười thoải mái. Ba đám dị hỏa nhập vào cơ thể, dù không đến mức khiến một cường giả cửu tinh đỉnh phong bán đế tấn thăng đấu đế, nhưng cũng làm cho khí tức của y có sự biến đổi nhẹ. Vẫn còn thiếu một chút, vẫn không thể đột phá được lớp chắn này sao? Vậy còn tộc văn thì sao? Để ta vận dụng tộc văn gia trì. Tiêu Huyền lại vận chuyển đấu khí, cùng với một luồng khí tức kỳ dị biến hóa, trên trán y, tộc văn rõ ràng phóng thích ra năng lượng mãnh liệt, và khí tức của y lại một lần nữa có sự thay đổi. Tộc văn và bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền biến quả nhiên có thể chồng chất lên nhau và uy lực càng mạnh hơn, tạo thành một sự bổ sung sao, ý tưởng của ta đã thành hiện thực rồi. Tiêu Huyền có chút vui mừng cảm nhận sự thay đổi trong khí tức của mình. Cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, với linh hồn đế cảnh, giờ khắc này y cảm thấy mình có sự thay đổi. Dù chưa đến mức đột phá cảnh giới đó, nhưng đã vô hạn tiếp cận, chỉ còn thiếu một chút gì đó nữa thôi. Vẫn chưa được sao? Tại sao vẫn chưa được? Tại sao vẫn còn thiếu một chút nữa thôi? Tiêu Huyền cảm nhận sự thay đổi trong khí tức của mình, rõ ràng đã đạt đến cực hạn của đấu thánh, nhưng vẫn không thể đột phá được lớp chắn mỏng manh đó để đạt đến một cảnh giới khác, rõ ràng sức mạnh của y đã đạt tới rồi mà. Tại sao? Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, chính là bí pháp do ta, Tiêu Huyền, lĩnh hội từ tộc văn đấu đế mà sáng tạo ra. Khi vận chuyển, nó lấy bản nguyên chi lực của hỏa diễm để nâng cao bản thân, hỏa diễm càng mạnh thì sự đề thăng càng lớn. Quang ảnh giao thoa trong mắt Yến Thanh Sơn, thân ảnh Tiêu Huyền xuất hiện trong ý thức hải của hắn. Đó không phải là một thực thể có linh trí, mà chỉ là một đoạn ký ức. Cùng với giọng nói ung dung của y truyền ra, từng chút chân ý được Yến Thanh Sơn lĩnh ngộ trong đầu. Trong thức hải của Yến Thanh Sơn, những chân văn bí pháp vốn khó hiểu giờ đây bỗng trở nên sáng tỏ thông suốt. Gần như ngay lập tức, hắn đã nhập môn được môn bí pháp này, hơn nữa còn lĩnh ngộ được cách luyện thành tam biến. Khi lĩnh hội môn bí pháp này, hắn có thể cảm nhận được thông tin khổng lồ và sâu sắc chứa đựng bên trong. Môn bí pháp này liên quan đến tộc văn đấu đế, e rằng đã vượt qua võ học thiên giai thông thường. Dù chưa hoàn toàn siêu việt thiên giai, nhưng cũng không hề tầm thường. Giống như công pháp và đấu kỹ có phân chia phẩm cấp thiên, địa, huyền, hoàng, bí pháp tăng cường tu vi cũng có sự phân loại tương tự. Chỉ có điều, phần lớn bí pháp đều vô cùng quý giá, người thường căn bản không thể tiếp xúc. Hơn nữa, so với công pháp và đấu kỹ, ngưỡng cửa tu luyện bí pháp tương đối cao, do đó phẩm cấp của mỗi môn bí pháp cũng sẽ không thấp. Bí pháp cấp thấp nhất cũng phải thuộc hàng huyền giai. Còn thiên hỏa tam huyền biến của phần Viêm Cốc, gần như có thể sánh ngang với tộc văn của đế tộc, được xem là một trong số ít những bí pháp đương thời có thể đạt tới uy năng thiên giai. Bí pháp thiên giai cũng giống như công pháp và đấu kỹ thiên giai, có thể chuyển hóa sức mạnh trời đất thành của mình trên phạm vi lớn, uy lực khó lường, chính là lá bài tẩy để lật ngược tình thế vào thời khắc mấu chốt. Chỉ có điều thiên hỏa tam huyền biến của phần Viêm Cốc có chút đặc thù. Muốn phát huy uy lực lớn nhất, cốt lõi không phải là luyện thành bí pháp, mà là tìm được hỏa chủng thích hợp, đồng thời thu phục chúng mà không để chúng xung đột với nhau. Điểm này quả thực có chút khó khăn. Thiên hỏa tam huyền biến muốn phát huy uy lực lớn nhất cần đến ba đóa dị hỏa, nhưng dị hỏa là bảo vật trân quý đến mức nào? Cả phần Viêm Cốc to lớn cũng chỉ có một đóa Cửu Long Lôi Cương hỏa xếp hạng 12 được truyền thừa, muốn tìm kiếm những loại khác thì khó biết bao. Mặt khác, cho dù thật sự có được ba đóa dị hỏa, cũng không có nghĩa là có thể thu phục chúng và luyện thành tầng thứ cao nhất của thiên hỏa tam huyền biến. Dị hỏa có linh trí riêng, chúng muốn thôn phệ lẫn nhau, vô cùng xung khắc. Đặt chúng ở cùng một chỗ, không bao lâu sau sẽ trực tiếp bạo phát mà chết, chứ đừng nói là dung nạp cả ba đóa vào trong cơ thể, đó chẳng khác nào hành động tự tìm cái chết. Đương nhiên, nếu thiên hỏa tam huyền biến tồn tại cảnh giới này, vậy thì có nghĩa là đã có người từng đạt đến cấp độ đó, người đó chính là Tiêu Huyền, người sáng tạo ra bí pháp. Mà thực lực của y là gì? Là cường giả bán đế gần với đấu đế, việc áp chế ba đóa dị hỏa là điều hoàn toàn có thể. Thế là một tình huống khó xử xảy ra, người bình thường không luyện được thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh, còn những cường giả có thể áp chế ba đóa dị hỏa tất nhiên là những nhân vật đỉnh tiêm trong số các đấu thánh cao giai, phần lớn là người trong đế tộc, chưa chắc đã để mắt đến loại bí pháp này. Cho nên, mặc dù phần Viêm Cốc có cất giấu thiên hỏa tam huyền biến, nhưng ngoài các cốc chủ các đời dựa vào Cửu Long Lôi Cương hỏa để miễn cưỡng đạt tới uy lực của bí pháp thiên giai, phần lớn các cường giả khác, dù có tu luyện đến trạng thái tam biến, cũng chỉ đạt đến mức một bí pháp địa giai mà thôi. Dù vậy, thiên hỏa tam huyền biến vẫn là bí pháp trấn cốc của phần Viêm Cốc, người bình thường căn bản khó mà tiếp xúc được. Ông ông cùng với từng chút cảm ngộ quanh quẩn trong đầu, thân thể Yến Thanh Sơn lập tức rung lên kịch liệt. Hắn có thể cảm nhận được một luồng thông tin mênh mông, cổ xưa và sâu sắc đang gào thét trong đầu. Lượng tri thức khổng lồ này khiến hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, thậm chí trên mặt cũng thoáng qua một tia thống khổ. Nhưng hắn không hề kêu lên tiếng nào, chỉ cứ thế chịu đựng. Cùng với việc cảm ngộ ngày càng nhiều, từng ngọn lửa bắt đầu lan nhanh về phía cơ thể hắn, chẳng mấy chốc hắn đã biến thành một ngọn đuốc sống. Hắn nghiến chặt răng, cưỡng ép áp chế cơn đau đó, rồi vận dụng toàn bộ tâm thần, bắt đầu tiếp nhận luồng thông tin mênh mông như biển trong đầu. Một môn võ học ở tầm cỡ thiên hỏa tam huyền biến, dù bây giờ đã có được phương pháp tu luyện, nhưng muốn tu luyện thành công vẫn không phải là chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ trong đầu hắn đã tràn đầy cảm ngộ về môn bí pháp này, việc đã đến miệng, hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Cho nên dù đau đớn vô cùng, hắn cũng không định từ bỏ. Trong không gian hỏa diễm vô tận, Yến Thanh Sơn yên tĩnh ngồi xếp bằng. Theo thời gian trôi qua, vầng sáng hỏa diễm tỏa ra từ cơ thể hắn dần trở nên đậm đặc hơn, và dưới ánh sáng đó, hỏa diễm xung quanh nơi hắn ngồi không ngừng tụ lại. Bên ngoài không gian liệt hỏa, ba bóng người xuyên qua tấm gương hư không quan sát tình hình bên trong. Khi Đường Hỏa Nhi và những người khác nhìn thấy ngọn lửa hừng hực bao quanh Yến Thanh Sơn, phản ứng của mỗi người đều khác nhau. Đường Hỏa Nhi nhìn Yến Thanh Sơn mọi việc thuận lợi, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười, sư đệ xem ra đã thành công rồi, vậy thì tốt quá. Đường Chấn thì quan sát một hồi lâu rồi lưỡng lự nói, lão tổ, tình hình của Hỏa La không sao chứ? Tại sao con cảm thấy bộ dạng của nó ở bên trong có chút không đúng? Lão tổ ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhưng trạng thái của nó ngày càng tốt, đây cũng là một chuyện tốt. Lão tổ tóc đỏ gãi đầu, bộ râu của ông sắp bị Đường Hỏa Nhi vặt sạch, bây giờ chỉ còn lưa thưa vài sợi, ông còn trông mong nuôi lại, không dám manh động nữa. Ông ngay khi họ đang nói chuyện, tình hình trong không gian hỏa diễm có biến hóa. Giữa những dao động, tấm bia đá truyền thừa trước mặt Yến Thanh Sơn bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, từng luồng hỏa diễm chi lực phun ra, dung nhập vào cơ thể Yến Thanh Sơn, khiến cho sức mạnh của hắn tăng trưởng nhanh chóng. Tiểu tử này, thế mà lại bắt đầu đột phá đấu tông ngay trong Tàng Thư Các. Thật không khiến người ta bớt lo chút nào. Dù Tàng Thư Các quả thật có thể giúp đột phá tốt hơn, nhưng cứ thế ngồi xuống tu luyện, có thích hợp không? Lão giả tóc đỏ nhìn bóng Yến Thanh Sơn trong gương khẽ nhíu mày. Với tư cách là lão tổ của Phần Viêm Cốc, ông đương nhiên không hài lòng với hành vi này, nhưng bây giờ cũng không dám làm loạn, kẻo bộ râu của mình lại gặp nạn. Đường Chấn lúc này vội vàng nói, lão tổ, là con quản giáo không nghiêm, chờ nó tỉnh lại, con nhất định sẽ dẫn nó đến tạ lỗi với ngài. Thôi được rồi, ta cũng không muốn để Hỏa Nhi đến tìm ta gây phiền phức. Lão giả tóc đỏ khoát tay, rồi lại đưa tay ra, một cổ hỏa diễm chi lực bành trướng vô cùng nhanh chóng hội tụ. Cùng với một chưởng đẩy ra của ông, một lượng lớn hỏa diễm chi lực tràn vào trong gương, ngọn lửa xung quanh Yến Thanh Sơn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Lão giả tóc đỏ chậm rãi thu tay lại, rồi nhìn Yến Thanh Sơn trong gương cười nói, lão phu thật sự rất muốn biết, ngươi bây giờ, rốt cuộc là có thực lực gì. Tu luyện không biết năm tháng, thời gian lặng lẽ trôi qua, trong chớp mắt lại là nửa tháng. Trong không gian hỏa diễm, Yến Thanh Sơn chậm rãi mở mắt. Lúc này hắn vẫn đang ở trong không gian hỏa diễm, bị một ngọn lửa bao trùm. Mơ hồ có một luồng khí tức cực mạnh tỏa ra. Đây chính là Thiên Hỏa Tam Huyền biến hoàn chỉnh, quả là một sức mạnh làm say lòng người. Yến Thanh Sơn không khỏi nắm chặt nắm đấm, một ngọn lửa bán trong suốt lập tức được hắn triệu hồi ra. Đệ nhất biến, Vẫn Tâm biến. Cùng với việc Vẫn Lạc Tâm Viêm nhanh chóng chui vào cơ thể Yến Thanh Sơn, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, các phương diện khác cũng có tiến bộ rất lớn. Cảm giác này, quả thật rất kỳ diệu. Yến Thanh Sơn cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười nhẹ, sau đó hỏa diễm dần dần thu liễm, và hắn cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng đáng tiếc, cần đến ba đóa dị hỏa, ta còn cần phải cố gắng hơn nữa. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa lắc đầu, rồi lại thở dài một tiếng. Càng đáng tiếc hơn là, ngàn năm trước trong số 5 vị bán đế chỉ còn lại 2 người, Tiêu Huyền và PH Đốt Viêm lão tổ đều đã qua đời, tất cả những điều này cuối cùng cũng đã trở thành quá khứ. Yến Thanh Sơn cảm khái một tiếng, sau đó nhìn vào không gian hư vô vốn đỏ thẫm mà nay đã trở nên tối tăm và vắng lặng. Hắn khẽ thở dài, thân hình rung lên, cơ thể hư ảo cũng chậm rãi biến mất trong không gian này. Khi thân hình hắn biến mất, nơi đây cũng khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ. Sư đệ, cuối cùng huynh cũng xuất quan rồi, ta còn tưởng huynh đã chết ở trong đó rồi chứ. Yến Thanh Sơn vừa mới bước ra, đáng tiếc nên đón hắn không phải là cái ôm nồng ấm của sư tỷ, mà là những lời nói hờn dỗi. Yến Thanh Sơn cẩn thận quan sát Đường Hỏa Nhi. Tính tình sư tỷ thật lớn, ai đã chọc giận nàng vậy? Rõ ràng khoảng thời gian này mình cũng đang bế quan, cái nồi này không phải là định úp lên đầu mình chứ. Yến Thanh Sơn cảm thấy có chút đau đầu, chủ yếu là dưới mí mắt của Đường Chấn, rất nhiều chuyện đều không tiện, như vậy thì dỗ sư tỷ sẽ rất khó. Sư đệ, huynh đã đột phá đấu tông rồi à, chúc mừng huynh, trở thành cường giả đấu tông duy nhất trong số các đệ tử đương đại của Phần Viêm Cốc đấy. Đường Hỏa Nhi nói một cách thâm trầm. Yến Thanh Sơn nghe vậy liền cảm thấy không ổn. Hắn biết Đường Hỏa Nhi có chút thẳng tính. Gặp phải tình huống này chắc chắn là có điều gì đó không vui trong lòng. Nhưng đáng tiếc, còn không đợi Yến Thanh Sơn mở miệng, Đường Hỏa Nhi lại nói tiếp, nhưng không sao, ta sẽ càng cố gắng hơn để đột phá đấu tông. Một ngày nào đó ta sẽ cho mọi người biết, ta, Đường Hỏa Nhi, mới là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Phần Viêm Cốc. Nghe những lời này, vẻ mặt Yến Thanh Sơn lộ thêm một tia bất đắc dĩ. Hắn chỉ lo lắng gặp phải tình huống phiền phức này. Vị sư tỷ này quả thật lòng hiếu thắng quá nặng, rất dễ để tâm vào những chuyện vặt vãnh. Bây giờ lại xem hắn là mục tiêu để theo đuổi, sau này mình coi như là có việc để làm rồi. Yến Thanh Sơn nhìn Đường Hỏa Nhi, rồi lại liếc sang Đường Chấn bên cạnh. Lúc này, lão đầu nhi kia đang nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, tựa như một lão nông bắt được con heo đang ủi luống cãi nhà mình, mà khốn nổi, con heo này lại còn là nội gián. Đường Chấn bây giờ vô cùng khó chịu. Mặc dù Yến Thanh Sơn và Đường Hỏa Nhi vẫn chưa làm rõ quan hệ, nhưng có một số việc đâu cần nhiều bằng chứng như vậy. Bây giờ mỗi lần nhớ lại việc thu Yến Thanh Sơn làm đồ đệ, hắn lại vô cùng khó chịu, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Nghĩ lại hai người này trước kia ở chung, sợ là đã bắt đầu từ rất sớm rồi, sao hắn lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Lão sư, lão tổ đã trở về bế quan rồi sao? Yến Thanh Sơn nhìn quanh, không thấy vị cường giả tóc đỏ đã mở không gian truyền thừa cho hắn lúc trước, cũng chưa xác định được thân phận của vị đó, nên hắn muốn hỏi thăm một chút. Đường Chấn lắc đầu thở dài, lão tổ bây giờ đang phiêu du nhân gian. Không vui không buồn. Nhưng những chuyện này tạm thời không liên quan đến con. Cảnh giới của lão nhân gia người, có lẽ cả đời chúng ta cũng không thể sánh bằng. Yến Thanh Sơn nghe xong lời này, phản ứng cũng không quá lớn, chủ yếu là vì Đường Chấn nói không sai. Nếu hắn không đoán sai, lão giả kia chính là Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc, một cường giả đấu thánh thật sự, một sự tồn tại ở đỉnh cao của đại lục. Dù Yến Thanh Sơn có hắc trong người, nhưng trước khi có được toàn bộ cơ duyên, hắn cũng không dám nói thành tựu của mình nhất định sẽ siêu việt đến mức nào. Nếu là đấu tôn, hắn còn có chút tự tin, nhưng đấu thánh thì hắn thật sự không dám hoàn toàn tin tưởng. Yến Thanh Sơn nghe Đường Chấn nói lão đầu kia không có ở đây, trong lòng có chút vui mừng. Hắn bây giờ không muốn ở cùng một chỗ với loại cường giả đó, kẻo lại phải mở bản đồ lớn. Thế là hắn mở miệng nói, lão sư, không biết tôn hiệu của vị lão tổ kia là gì à? Đường Chấn không nghi ngờ gì, liền đem những thông tin không quá quan trọng mà hắn biết nói cho Yến Thanh Sơn. Vị lão tổ đó là cường giả đệ nhất của phần Viêm Cốc chúng ta, Thái Thượng Hỏa Vân lão tổ, là cường giả đấu thánh duy nhất của phần Viêm Cốc Hỏa Vân lão tổ, quả nhiên là ngài ấy. Yến Thanh Sơn trong lòng đã rõ, nhưng biểu cảm trên mặt không hề lộ ra sơ hở. Ban đầu hắn tỏ ra có chút mờ mịt, sau đó suy tư một lúc lâu mới có chút không chắc chắn mở miệng nói, lão sư, ngài nói có phải là vị cường giả đỉnh phong của đại lục mà trong cốc đã nhắc đến từ hơn trăm năm trước không ạ? Yến Thanh Sơn bây giờ đang đóng vai một đệ tử không nhận ra Hỏa Vân lão tổ, tự nhiên là cần phải có biểu hiện và phản ứng tương ứng. Ban đầu hắn thật sự không biết Hỏa Vân lão tổ, nhưng sau khi nhìn thấy những tình huống đặc thù và phản ứng của Đường Chấn, hắn đã cơ bản xác định được thân phận của Hỏa Vân lão tổ. Nhưng điểm này hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không rất dễ gây nghi ngờ. Hỏa Vân lão tổ dù trước đây có chút danh tiếng, thậm chí còn quen biết với tam cự đầu của Đan Tháp và Dược Tôn giả, những cường giả đỉnh phong của đại lục, nhưng ông đã rất lâu không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, dần dần danh tiếng đã phai nhạt, chỉ có một số lão tổ của các thế lực lớn còn nhớ đến ông. Đường Chấn gật đầu nói, không sai, lão tổ trước kia rất có danh tiếng. Bây giờ những người như tam cự đầu của Đan Tháp, một số cường giả đỉnh cao của các phe, lúc lão tổ thành danh, bọn họ còn chưa xuất hiện đâu. Yến Thanh Sơn nghe xong lời của Đường Chấn cũng không ngạc nhiên. Với thực lực và bối phận của Hỏa Vân lão tổ, quả thực xứng đáng với sự tôn trọng này. Nhưng hắn cũng không quá bận tâm đến chuyện này, mà hỏi thăm Đường Chấn về một số thông tin khác. Lão sư, ngài vừa nói Hỏa Vân lão tổ là đấu thánh, có thể nói cho con biết về phương diện này không ạ? Đường Chấn nghĩ một lát rồi nói, đấu thánh à, phải nói thế nào nhỉ? Trên đấu khí đại lục hiện nay, muốn sinh ra một cường giả cấp bậc này quá khó khăn, những người ta biết một chút cũng đều là những người đã có thực lực rất mạnh từ rất lâu rồi. Tại phần Viêm Cốc, đã một tháng trôi qua kể từ khi Yến Thanh Sơn được trưởng lão Đường chấp thuận cho tu hành Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Và trong một tháng này, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là cô nàng Đường Hỏa Nhi. Vị sư tỷ này vì bị Yến Thanh Sơn đột phá đấu tông kích thích, nên sau đó cũng đã lựa chọn bế quan, quyết tâm đột phá cảnh giới hiện tại để vượt qua tu vi của Yến Thanh Sơn. Nhưng nàng nào biết chuyện này khó khăn đến mức nào. Việc Đường Hỏa Nhi bế quan cũng đã gây ra một trận xôn xao trong phần Viêm Cốc, vô số người âm thầm đoán già đoán non, nhưng đáng tiếc là họ không thể nào biết được tình hình cụ thể. Trong khoảng thời gian Đường Hỏa Nhi bế quan, chuyện ở Huyết Lâm vực cuối cùng cũng đã kết thúc. Thế lực của Âm Cốc không ngừng co lại, hy vọng của phần Viêm Cốc càng thêm lớn mạnh, gây nên sóng gió vô tận tại vùng Tây Nam Trung vực này. Sóng gió do phần Viêm Cốc và Âm Cốc gây ra tự nhiên thu hút vô số sự chú ý, nhưng với tư cách là một đệ tử đời thứ hai nhỏ bé, tất cả những chuyện này không có quan hệ gì lớn với Yến Thanh Sơn. Sư tỷ Đường Hỏa Nhi đã chọn bế quan, hắn không có đối tượng để trêu chọc. Trong phần Viêm Cốc tuy vẫn còn một vài sư tỷ sư muội, ví dụ như vị Đường Yên Nhi sư tỷ cũng không tệ, nhưng hắn đối với những chuyện này luôn giữ thái độ không chủ động cũng không kháng cự. Hơn nữa, cốc chủ Đường Chấn vẫn đang ở trong cốc, hắn tự nhiên là phải ngoan ngoãn. Những ngày tiếp theo của hắn, ngược lại trở nên thanh nhàn hơn rất nhiều. Ngày thường chủ yếu là tu luyện, thỉnh thoảng đi dạo khắp nơi trong cốc ngắm cảnh, hoặc tự mình luyện tập Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của phần Viêm Cốc, đôi khi lại dạo chơi trong điện võ học. Cuộc sống như vậy so với trước đây, tự nhiên là thoải mái hơn không ít. Tuy nhiên, trái ngược với cuộc sống thoải mái dễ chịu của Yến Thanh Sơn, không khí trong phần Viêm Cốc lại có vẻ căng thẳng hơn nhiều. Đầu tiên là những sóng gió do chuyện ở Huyết Lâm vực gây ra, vô số đệ tử đã bị điều động đến đó. Sau đó còn có một đại sự khác của phần Viêm Cốc sắp đến vào cuối năm, đó chính là cuộc thi đấu cuối năm. Điều này tự nhiên khiến rất nhiều người hăng hái luyện tập, không dám lơ là. Cuộc thi đấu cuối năm là dịp để phần Viêm Cốc kiểm tra thực lực của các đệ tử trong cốc. Đồng thời, thứ hạng của các điện, việc phân bổ tài nguyên, thậm chí là việc thăng tiến của đệ tử, đều gắn liền với cuộc thi này. Cuộc thi đấu cuối năm này, nói trắng ra là một cuộc thi tháng phiên bản nâng cấp. Giống như lần trước của Yến Thanh Sơn, nếu không phải may mắn được Đường Chấn lựa chọn đề bạt trong cuộc thi tháng, muốn nổi bật cũng chỉ có thể chờ đến lúc thi đấu cuối năm để thể hiện bản lĩnh thật sự. Mỗi năm vào dịp thi đấu cuối năm, các đệ tử trong tất cả các điện đều dốc hết sức tu luyện. Nếu không, đến lúc đó mà thảm bại thì thật sự là khó coi. Một số đệ tử có chí tiến thủ cũng chuẩn bị nhân cơ hội này để tranh giành thành tích tốt và phấn đấu. Chính vì sự đặc biệt của cuộc thi đấu cuối năm này, nên toàn bộ không khí của phần Viêm Cốc đều trở nên khác lạ. Tình hình này, càng gần đến ngày thi đấu, không khí tu luyện trong các điện lại càng trở nên nóng bỏng. Nhưng không khí này lại không ảnh hưởng gì đến Yến Thanh Sơn. Hắn là cường giả đấu tông duy nhất trong số các đệ tử đời thứ hai, bản thân đã nhàn nhã hơn rất nhiều. Dù sao cũng không có ai là đối thủ của hắn, người duy nhất khiến hắn cảm thấy khó đối phó là Đường Hỏa Nhi thì lại đang bế quan, hắn có gì phải lo lắng. Mặc dù không theo số đông tăng cường tu luyện, nhưng thực lực của hắn trong khoảng thời gian này lại tiến bộ khá nhanh. Con đường tu hành kỹ nhất là nước đến chân mới nhảy, quan trọng là phải biết cương nhu đúng lúc. Hắn từ trước đến nay tu luyện đều rất khổ cực, bây giờ chỉ là dành nhiều tâm tư hơn để lĩnh hội bí pháp, không còn căng như dây đàn nữa, nhưng tốc độ tu hành cũng không hề chậm. Cứ như vậy, những ngày tháng giống như đi làm đúng giờ rồi về nhà lại trôi qua thêm vài ngày, phần Viêm Cốc lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, hóa ra là khách mời từ các thế lực đến dự lễ đã dần dần tới. Phần Viêm Cốc là bá chủ của vùng Tây Nam Trung Châu, dưới trướng có rất nhiều thế lực lớn nhỏ phụ thuộc. Cùng với việc chiếm được thế thượng phong trong cuộc tranh đấu với Âm Cốc, hy vọng của Phần Viêm Cốc càng lớn, địa bàn càng nhiều, thế lực dưới quyền cũng càng đông. Cuộc thi đấu cuối năm của Phần Viêm Cốc cũng là thời điểm các thế lực lớn nhỏ ở Tây Nam Trung Châu đến triều cống. Phần Viêm Cốc gia đại nghiệp đại tự nhiên không để mắt đến chút cống phẩm đó. Họ cũng không yêu cầu các thế lực này nhất định phải dâng lễ vào cuối năm. Nhưng không dâng lễ là một chuyện, có thái độ này hay không lại là chuyện khác. Cuộc thi đấu cuối năm ngoài việc các thế lực dâng lễ, còn là sân khấu để Phần Viêm Cốc thể hiện thực lực. Các đệ tử trong tất cả các điện của Phần Viêm Cốc là người tham dự, còn những người từ các thế lực khác thì làm nhân chứng. Trong số các thế lực đến dâng lễ này không thiếu những kẻ kiêu ngạo, dù sao cũng không thể khiến tất cả mọi người đều một lòng với mình. Và cuộc thi đấu cuối năm chính là một sân khấu để Phần Viêm Cốc phô diễn sức mạnh, thể hiện thực lực tuyệt đối, để những kẻ không an phận hoàn toàn dập tắt tâm tư. Nhưng những đại sự trong cốc này, cơ bản không có quan hệ gì với Yến Thanh Sơn. Trong không khí mọi người đều phấn đấu tu luyện, cuộc sống của hắn ngược lại có chút bình thản thanh nhàn, và thời gian cũng cứ thế trôi qua không một gợn sóng, cho đến một ngày nọ có biến cố. Do đông đảo thế lực lớn nhỏ đến Phần Viêm Cốc dân lễ, không ít đệ tử trẻ tuổi của các thế lực cũng có tiếp xúc với đệ tử Phần Viêm Cốc. Sự tiếp xúc này không hoàn toàn phát triển theo hướng tốt đẹp. Tất cả đều là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, tự tin vô cùng, rất dễ vì một chút xích mích nhỏ mà phát triển thành chuyện lớn. Một ngày nọ, Yến Thanh Sơn đang đọc sách trong điện võ học. Hắn gần như ngày nào cũng đến đây đọc một số điển tịch chép tay, muốn suy luận ra những cảm ngộ rõ ràng. Trong điện võ học với ánh đèn dịu nhẹ, Yến Thanh Sơn ngồi trước bàn đọc sách, thong thả lật từng trang, bên cạnh còn có điểm tâm và trà nước. Hắn quả là một người biết hưởng thụ. Hôm nay điện võ học này sao lại vắng vẻ thế, mọi người đi đâu cả rồi? Yến Thanh Sơn vừa đọc sách vừa liếc nhìn xung quanh, nhưng điện võ học ngày thường đông đúc, hôm nay lại có chút kỳ lạ, rất ít người. Tình huống này cũng không đúng, phải biết vì cuộc thi đấu cuối năm, gần đây điện võ học luôn kín chỗ, nhưng hôm nay lại trống không rất nhiều, điều này không khỏi khiến hắn có chút nghi hoặc. Bọn họ đi xem náo nhiệt gì mà không ai báo cho ta biết vậy? Yến Thanh Sơn cảm thấy có chút vô vị. Sau khi hắn được thăng lên làm đệ tử thân truyền của cốc chủ, ở Phần Viêm Cốc hắn phần lớn chỉ tiếp xúc với Đường Hỏa Nhi hay các trưởng lão, cốc chủ và các cao tầng khác. Giao lưu với những đệ tử bình thường trước kia đã ít đi một chút, điều này cũng không phù hợp với hình tượng mà hắn xây dựng. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía không xa, nơi đó có một tiếng xé gió dồn dập truyền đến. Một lát sau, một thân ảnh hạ xuống, là một đệ tử nội môn của Vũ Hồn Điện, chỉ có điều lúc này sắc mặt hắn có vẻ hơi khó coi. Triệu sư đệ, ngươi đây là... Yến Thanh Sơn nhìn đệ tử nội môn áo đỏ trước mặt đang vội vã, đi đường còn thở hổn hển, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhận ra người này là một đệ tử nội môn trước kia quan hệ khá tốt, luôn không màng hơn thua, không ngờ hôm nay lại hoảng hốt như vậy. Gặp qua Hỏa La sư huynh. Vị triệu sư đệ này rõ ràng là đến tìm hắn, vội vàng chạy đến trước mặt Yến Thanh Sơn cúi người hành lễ, rồi gấp gáp nói, Hỏa La sư huynh, các đệ tử Phần Viêm Cốc chúng ta đang thất thế khi tỉ thí với đám người của thế lực bên ngoài, xin sư huynh ra tay giúp đỡ. Đệ tử Phần Viêm Cốc chúng ta đang thất thế khi tỉ thí với người ngoài ư đến là ai vậy? Yến Thanh Sơn cảm thấy có chút không thể tin được. Phần Viêm Cốc có nội tình sâu không lường được, không phải thế lực như tứ phương các có thể sánh kịp. Đệ tử dưới trướng tự nhiên là những người nổi bật ở vùng Tây Nam Trung Vực. Cho dù không tính hắn và Đường Hỏa Nhi, cũng có một đám cường giả đấu hoàng trẻ tuổi, trong đó không thiếu những người đã đạt đến cao giai đấu hoàng gần với đấu tông. Với đội hình như vậy mà còn bị thua khi đối phó với những người khiêu chiến từ bên ngoài, chẳng lẽ là có cường giả đấu tông đến? Hỏa La sư huynh, nếu không phải tình hình khẩn cấp, ta cũng không dám làm phiền. Thật sự là tình hình hiện tại có chút không ổn. Hỏa Nhi đại sư tỷ, Bạch Vũ sư huynh, Đông Hành sư huynh và các vị sư huynh sư tỷ khác đều đang bế quan. Vị triệu sư đệ này có chút bất đắc dĩ, vội vàng giải thích, còn có mấy vị đệ tử nòng cốt thì đã đến Huyết Lâm vực. Mấy vị sư huynh sư tỷ còn lại sau khi bị vây đánh đã ở trong tình thế không tốt, cho nên ta mới mạo muội đến xin ngài ra tay. Hỏa La sư huynh, những kẻ đó sợ là đã cố ý chọn thời điểm này để đến, hơn nữa lần này có một số người cũng thật sự khó đối phó, thực lực rất mạnh. Triệu sư đệ nói, sắc mặt có chút khó coi. Trước đây, khi đối mặt với những tình huống khiêu chiến như thế này, đệ tử Phần Viêm Cốc gần như toàn thắng. Nhưng bây giờ lại vì một số đệ tử bế quan và ra ngoài mà quân số không đủ. Mấy đệ tử nòng cốt còn lại tuy thực lực cũng khá, nhưng cuối cùng không thể áp đảo quần hùng, lần lượt bị đánh bại trong các trận vây đánh. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng những kẻ đó sau khi thắng lại tỏ ra vô cùng ngông cuồng, thật sự khiến người ta tức giận. Đương nhiên, đây dù sao cũng là đại bản doanh của Phần Viêm Cốc, thứ khác không nhiều chứ đệ tử thì rất nhiều. Nếu cũng chơi trò vây đánh thì đương nhiên sẽ không bị thiệt, nhưng như vậy Phần Viêm Cốc cũng có chút mất mặt, khó tránh khỏi lại có lời đồn đại. Biện pháp tốt nhất để đối phó với bọn họ là một chiến thắng không thể chối cãi, hơn nữa còn phải là một đại thắng, để cho kế hoạch vây đánh của họ trở thành trò cười. Nhưng điều này đòi hỏi phải có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nhìn khắp các đệ tử đời thứ hai của Phần Viêm Cốc cũng không có mấy người làm được. Mà bây giờ, người vừa có thực lực này lại còn đang rảnh rỗi cũng chỉ có Yến Thanh Sơn, cho nên hắn đến đây, nhất định phải mời được người đi. Vậy sao, vậy thì dẫn đường đi. Vừa hay dạo này ta rảnh rỗi đến ngứa ngáy chân tay. Để ta đi xem là đám người nào. Yến Thanh Sơn nghe xong cũng có chút hứng thú. Hắn bây giờ là đệ tử của Phần Viêm Cốc, vinh nhục cùng hưởng, đối mặt với tình huống này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là hắn phất tay, rồi đi theo Triệu sư đệ ra khỏi điện võ học, hướng về phía trước cốc. Phần Viêm Cốc nằm trong một vùng tịnh thổ được mở ra bên trong dãy núi Chích Viêm. Nhìn từ xa chỉ là một thung lũng nhỏ, nhưng thực tế đã sử dụng thủ đoạn không gian. Dù chưa tự thành một thế giới, nhưng phạm vi lại cực kỳ rộng lớn. Phần Viêm Cốc được chia làm trước cốc và sau cốc. Trước cốc là khu vực phòng bị ngoại vi và chuyên dùng để tiếp đãi khách từ các thế lực khác. Bình thường, đệ tử Phần Viêm Cốc rất ít đến đây, nhưng mỗi khi đến dịp thi đấu cuối năm náo nhiệt, lại có không ít người đến. Những đệ tử Phần Viêm Cốc này đến đây phần lớn là để giao lưu với các đệ tử của các thế lực lớn nhỏ khác. Dù sao sau này cũng sẽ ra ngoài làm việc, lúc nào cũng cần tích lũy một số mối quan hệ, còn có thể trao đổi học hỏi. Hàng năm vào thời điểm này, trước cốc sẽ hình thành một khu chợ, ngoài việc cung cấp nơi giao lưu cho các bên, còn là một nền tảng giao dịch lớn. Có Phần Viêm Cốc làm bảo đảm, một số giao dịch lớn rất dễ dàng hoàn thành. Ngoài các giao dịch lớn, cũng có một số người thông minh bày hàng buôn bán ở đây, một ngày doanh thu cũng không tệ. Rất nhiều đệ tử Phần Viêm Cốc có nghề riêng sẽ tận dụng tốt khoảng thời gian này. Nhưng người càng đông thì càng dễ gây ra phiền phức, huống chi là các đệ tử trẻ tuổi huyết khí phương cương. Chuyện lần này cũng là như vậy, ban đầu chỉ là hai đệ tử của hai thế lực khác nhau cãi vã, sau đó dẫn đến xô xát quyết đấu, rồi mỗi bên gọi người, cuối cùng trở thành một cuộc khiêu chiến cả môn phái. Trong trước cốc của Phần Viêm Cốc có không ít những đài đấu võ khổng lồ. Những đài này đều dùng để luận bàn, và bây giờ, trên một trong những đài đó lại kín người hết chỗ, đông nghịt một mảng lớn, mơ hồ có những tiếng ồn ào xen lẫn sự tức giận vang ra. Vút. Khi Yến Thanh Sơn cùng Triệu sư đệ đến nơi này, cảnh tượng mà họ nhìn thấy là một khung cảnh có chút hỗn loạn. Giữa những tiếng huyên náo ồn ào, họ tiến đến gần đài đấu võ. Hỏa La sư huynh đến rồi. Khi Yến Thanh Sơn đến, một số đệ tử Phần Viêm Cốc xung quanh lập tức dạt ra một lối đi. Cảnh tượng này rơi vào mắt không ít cường giả trẻ tuổi của các thế lực bên ngoài, lại mang một ý vị khác. Thân phận của người này không tầm thường, lại là một đệ tử nòng cốt của Phần Viêm Cốc sao? Đệ tử nòng cốt của Phần Viêm Cốc? Hình như chưa từng nghe nói qua, không phải là Đường Hỏa Nhi, Ngô Bạch Vũ hay Lâm Đông Hành, thực lực chắc cũng không mạnh đến đâu. Cứ tưởng đến một người có chút phân lượng, không ngờ lại là một kẻ đến để đổ thêm dầu vào lửa. Cho dù đến thêm một người nữa thì sao, để đối phó với trò vây đánh à? Các ngươi nói xem, cuối cùng Phần Viêm Cốc có chơi trò vây đánh không, như vậy thì chuyện mới có ý nghĩa. Sẽ không, người của Phần Viêm Cốc quá kiêu ngạo, thà là bại trận rồi sau đó tìm lại mặt mũi, chứ cơ bản không thể nào làm như vậy. Không sai, nếu họ bị đánh bại bởi trò vây đánh, người bị đánh bại ngược lại cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu họ cũng chơi trò vây đánh, vậy thì mất mặt sẽ nhiều hơn, đến lúc đó mặt mũi còn mất lớn hơn nữa. Xung quanh không ít cường giả trẻ tuổi của các thế lực, sau khi phát hiện Yến Thanh Sơn không phải là những đệ tử nòng cốt nổi tiếng của Phần Viêm Cốc thì cũng không quá để ý. Theo họ nghĩ, Yến Thanh Sơn cũng giống như đệ tử nòng cốt của Phần Viêm Cốc đang gặp nguy hiểm trên sân, cho dù đến cũng chỉ là cầm cự được một lúc, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại bởi trò vây đánh. Để đối phó với tình thế bị vây đánh này, nhất định phải dùng thực lực tuyệt đối để phá cục. Người đứng trên đài chỉ cần 2-3 chiêu là có thể đánh bại người khiêu chiến, khiến cho ý đồ tiêu hao thể lực của đối phương thất bại. Mà người này, Yến Thanh Sơn, họ không có chút ấn tượng nào, nghĩ rằng lại là một hạng người vô danh. Kể như vậy trong số các đệ tử nòng cốt của Phần Viêm Cốc chỉ thuộc hàng chót, chẳng qua chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi, không phải là người phá cục, không đáng quan tâm quá nhiều. Khi Yến Thanh núi chậm rãi bước lên đài, các đệ tử Phần Viêm Cốc trên sân lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ngay sau đó, vẻ mừng rỡ hiện lên trên mặt họ, tựa như vừa trút được gánh nặng. Thái độ này của họ cũng khiến không ít người xung quanh dấy lên lòng cảnh giác. Hỏa La sư huynh tới rồi. Yến Thanh núi thong thả tiến về phía trước, xung quanh là những gương mặt hân hoan cùng ánh mắt trông chờ như thấy cứu tinh. Hắn đáp xuống, ánh mắt quét nhìn tứ phía. Lúc này trên đài cao, một hạch tâm đệ tử mặc áo bào đỏ của Phần Viêm Cốc đang đối đầu với một nữ tử. Nàng ta vận một bộ váy xanh, dáng người cao gầy, dung mạo cũng rất diễm lệ. Đôi mày hơi nhướng lên cho thấy đây là một kẻ tâm cao khí ngạo. Nữ tử này tay cầm một đoạn roi dài màu xanh, kình phong gào thét cuốn quanh, thủ pháp vung roi tựa mãng xà luồn lách, quỷ đạo quỷ dị khó lường, mơ hồ toát ra dao động không hề yếu. Sư huynh, nữ tử này là Dạ U U của Lâm gia ở Trung Nam Thành, thực lực không tầm thường. Dạ gia ở Trung Nam Thành từng có một vị đấu tôn, nội tình truyền thừa khá mạnh. Một nội môn đệ tử áo đỏ tiến đến bên cạnh Yến Thanh núi, thấp giọng giới thiệu tình hình của Dạ U, nghe nói, nàng ta là cường giả nữ xếp hạng nhất trong thế hệ trẻ của Dạ gia, tu vi gần đến thất tinh đấu hoàng, và luôn không phục Đường Hỏa Nhi. Yến Thanh núi nghe xong khẽ gật đầu, qua lời giới thiệu hắn đã hiểu ra, Dạ U U này hẳn là đến gây sự với sư tỷ của mình, chỉ là trùng hợp sư tỷ đang bế quan nên không ai đối phó được với nàng. Yến Thanh núi suy tính trong lòng, ánh mắt quét ngang. Trên sân, tình hình của tên hạch tâm đệ tử áo bào đỏ kia không ổn, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một bên khác của lôi đài, nơi có vài lão giả đang ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn cuộc tỷ thí trong sân. Yến Thanh núi hỏi thăm về mấy người đó, liền biết họ chính là trưởng lão của các thế lực đến gây sự lần này. Việc các đệ tử của những thế lực bên ngoài này tổ chức xa luân chiến, chính là do mấy lão già này sắp đặt. Yến Thanh núi lại đưa mắt về phía sau lưng đám lão già đó, phát hiện ra vài cường giả trẻ tuổi chưa từng ra tay, đang hứng thú quan sát tình hình trên sân, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ý vị. Mấy tên này đúng là đủ mặt dày. Yến Thanh núi liếc nhìn bọn họ rồi quay đi, tình hình đã quá rõ ràng. Mấy thế lực đến dâng lễ cho Phần Viêm Cốc này, lúc cần thì không ai sốt sắng hơn, bây giờ yên ổn rồi thì lại thấy khó chịu. Nhưng chúng lại không có gan thoát khỏi sự khống chế của Phần Viêm Cốc, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn này để làm người khác ghê tởm. Nữ tử tên Dạ U U này, cùng một số kẻ chưa ra tay kia, thực lực cũng không tệ, ít nhất có thể so sánh với hạch tâm đệ tử của Phần Viêm Cốc. Nhưng chúng vẫn dùng đến xa luân chiến, không phải vì cẩn thận, mà là vì đủ vô sĩ. Bọn chúng muốn tiêu hao thực lực của các đệ tử nòng cốt Phần Viêm Cốc, sau đó dùng ưu thế tuyệt đối để đánh bại. Một hai lần thì còn được, nhưng nhiều lần sau thì Phần Viêm Cốc sẽ mất hết thể diện, mà lại không thể vô sĩ như chúng. Hơn nữa, bọn chúng còn chọn thời điểm rất tốt. Gần đây, mấy hạch tâm đệ tử xếp hạng cao của Phần Viêm Cốc không bế quan thì cũng ra ngoài làm nhiệm vụ. Đây e rằng không phải trùng hợp, mà đã có tính toán từ trước. Nhưng bọn chúng rõ ràng đã tính sai một điều, đó là sự tồn tại của Yến Thanh núi. Trước đây hắn ở Phần Viêm Cốc danh tiếng không lớn, lần này vừa hay có thể đánh cho chúng một đòn bất ngờ. Khanh khách, tiểu ca ca của Phần Viêm Cốc, đến cả người dưới đài của các ngươi cũng sốt ruột rồi kìa. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa nhé. Lúc này giữa sân, nữ tử tên Dạ U đứng thẳng người, vung chiếc roi dài lên, rồi cười híp mắt nói giọng ngọt ngào. Đối diện nàng ta, đệ tử Phần Viêm Cốc trán đẫm mồ hôi, lúc này đâu còn tâm tư đáp lời, chỉ cảnh giác tột độ nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt. Dạ U U ném cho hắn một cái liếc mắt đưa tình, ngón tay ngọc ngà vuốt ve thân roi của mình, khẽ nói, cẩn thận nhé, tiếp theo đây ta sẽ không nương tay nữa đâu. Nàng nhướng mày, cổ tay khẽ rung lên, chiếc roi xanh biếc uốn lượn thành một đường cong, hung hăng chấn động. Một tiếng nổ giòn tan vang lên, một luồng dao động sắc bén mang theo kình phong vô tận cuộn lên thành bão, cuốn về phía hạch tâm đệ tử Phần Viêm Cốc. Vù vù vù, chiếc roi xanh biếc đột nhiên lướt tới, hóa thành vô số mãng xà điên cuồng tấn công, xé rách không khí, nhanh như chớp phủ xuống đệ tử Phần Viêm Cốc. Ngàn vạn tia sáng xanh tựa mưa rền gió dữ cấp tốc bao trùm tới. Trong mắt đệ tử Phần Viêm Cốc, vô vàng ảnh roi nhanh chóng phóng đại, khó phân thật giả. Oanh! Vị đệ tử này cuối cùng không còn cách nào khác, đành dùng biện pháp tốn sức nhất. Hai tay hắn đột nhiên dâng lên hỏa diễm, vận chuyển đấu khí bộc phát ra một ngọn lửa lớn bao trùm lấy tất cả ảnh roi. Bành bành bành, từng đợt va chạm trầm đục ngày càng dồn dập. Dạ U U lướt nhanh ra, tay ngọc xoay tròn, chiếc roi dài màu xanh vốn mềm mại bỗng co lại, xếp chồng lên nhau biến thành một thanh trường kiếm, rồi đâm thẳng về phía mặt đệ tử Phần Viêm Cốc. Loạn phong thích. Mũi kiếm sắc bén bắn ra, vạn đạo kiếm ảnh bộc phát khí tức vô cùng sắc lẹm, điên cuồng cuốn quyết ngưng tụ. Kình phong gào thét có thể xuyên kim phá thạch. Một đòn này nếu đánh trúng, dù là thân thể bằng kim thạch cũng e rằng bị xuyên thủng. Vị hạch tâm đệ tử của Phần Viêm Cốc lúc này trong mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt. Thế công sắc bén của Dạ U thực sự khiến hắn không thể chống đỡ, chỉ có thể không ngừng lùi lại né tránh, nhưng đáng tiếc là không thể nào tránh nổi. Đủ rồi. Trận này, Phần Viêm Cốc thua. Ngay lúc một kiếm của Dạ UU sắp trúng đích, bên sân bỗng vang lên một giọng nói trầm ổn. Mũi kiếm vốn sắc bén kiên định của nàng ta, vào khoảnh khắc này lại hơi lệch đi, lướt qua vai của đệ tử Phần Viêm Cốc kia nửa thước. Hừ. Tên chuột nhắt nào dám can thiệp vào cuộc tỷ võ của bản cô nương. Dạ UU một chiêu thất bại, tâm trạng khó chịu hừ lạnh một tiếng. Nàng liếc mắt nhìn Yến Thanh Núi, không chút nể nang, biến chiêu đâm thành quét, mang theo kình phong cuồng bạo, một kiếm lại quét ngang đầu của đệ tử Phần Viêm Cốc đang gần như dọa sợ đến đứng hình kia. Keng. Ngay lúc vô số người hoảng hốt, khi một kiếm này sắp quét trúng, một viên đá chợt bay ra nện vào thân kiếm, không chỉ làm lệch mũi kiếm, mà còn khiến cơ quan tách rời, từ thanh trường kiếm sắc bén cứng cỏi lại biến thành chiếc roi mềm rũ trên đất. Dạ UU xoay người đứng vững, mái tóc đuôi ngựa vốn đen nhánh đã bị kình phong giật tung ra. Mái tóc xanh như suối lập tức buông xõa trước ngực, giữa tư thế hiên ngang lại có thêm một tia quyến rũ hiếm thấy. Ngươi dám quản chuyện của ta? Nàng khẽ ngẩng mặt, ánh mắt nhìn thẳng Yến Thanh Núi, không phải vì vừa ý hắn, mà là vô cùng phẫn nộ vì hắn đã nhúng tay, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng và sát ý, tay ngọc nắm chặt chiếc roi dài màu xanh, một luồng dao động kinh người như bão tố quét ra. Ta đã nói, đủ rồi. Yến Thanh Núi ung dung bước lên đài, đi đến trước mặt đệ tử Phần Viêm Cốc kia, vỗ vai rồi đưa hắn xuống. Sau đó, hắn mới nhìn về phía Dạ UU, ta không cần biết ở bên ngoài ngươi tính khí ra sao, nhưng đây là Phần Viêm Cốc. Ngươi tốt nhất nên thu lại tính nết của mình, đừng để chuốc họa cho ngươi và cả cha mẹ, trưởng bối của ngươi. Những lời này của Yến Thanh Núi dõng dạc, chắc như đinh đóng cột. Những trưởng lão và đệ tử của các thế lực đến Bái Sơn vốn đang tươi cười vì liên tiếp thắng lợi, giờ khắc này cũng thu lại nụ cười, sắc mặt vô cùng khó coi. Yến Thanh Núi đã đâm thủng lời nói dối đạo đức giả mà chúng tự dệt nên, kéo chúng về thực tại. Dù chúng có thể thắng đệ tử Phần Viêm Cốc thì đã sao? Phần Viêm Cốc vẫn là thế lực mà chúng không thể tưởng tượng nổi. Một khi đắc tội, tai họa ngập đầu là điều khó tránh khỏi. Ngươi chưa đến lượt ngươi dạy dỗ bản tiểu thư. Đối diện Yến Thanh Núi, nữ tử tên Dạ UU mặt trắng bệch, không phải vì sợ, mà là vì bị lời nhắc nhở chọc tức. Tính tình nóng nảy khiến nàng chẳng còn để ý gì khác, đột nhiên cổ tay rung lên, roi dài bao phủ bay ra, giữa không trung hóa thành vô số vòng sáng. Oanh! Yến Thanh Núi chỉ đơn giản tung một quyền, sức mạnh như bẻ gãy nghiền nát lập tức đánh tan ngàn vạn bóng roi hoa mỹ kia, sau đó bàn tay chính xác chụp lấy, trực tiếp nắm chặt chiếc roi dài đang múa may. Ngươi Dạ UU rõ ràng không ngờ Yến Thanh Núi lại có thể bắt được roi của mình. Trên mặt nàng lóe lên một vệt hồng, bước chân cố gắng đứng vững, gương mặt có chút khó coi dồn sức muốn thu roi về. Vụt. Chiếc roi dài dưới hai luồng sức mạnh lập tức căng ra. Ngay khi Dạ UU lại dồn thêm sức, Yến Thanh Núi đột nhiên buông tay. Roi dài gào thét trượt đi, còn Dạ UU thì bị quán tính kéo lùi về sau, ngã ngửa. Ngươi khốn kiếp. Nữ tử này phản ứng cũng không chậm, thân hình ngửa ra sau, eo nhỏ siết chặt dồn sức. Nàng xoay người một vòng, gắng gượng đứng vững, rồi càng thêm tức giận vì bị Yến Thanh Núi trêu đùa, một bước nhảy lên, xoay người vung roi. Vút. Một đạo ánh sáng xanh biếc như tên bắn lướt đi, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Yến Thanh Núi, kình phong gào thét cuốn tới trước một bước. Tấp. Yến Thanh Núi lúc này chỉ hơi giơ tay, sau đó búng ngón tay vào đầu roi cách đó ba tấc. Dưới lực đạo mạnh mẽ, chiếc roi dài lập tức căng cứng. Sau đó, Yến Thanh Núi xoay bàn tay, lại cuốn nó vào tay mình. Nhưng lần này hắn không buông tay, mà không ngừng xoay tay, cuốn chiếc roi từ đuôi lên tay mình, đồng thời kéo đầu kia về phía mình. Ngươi buông tay Dạ UU rõ ràng không muốn từ bỏ vũ khí, cứ thế so kè sức lực với Yến Thanh Núi, nhưng rõ ràng sức của nàng không đủ để đấu với hắn, ngược lại còn bị kéo dần về phía Yến Thanh Núi. Vút! Một tia sáng xanh đột nhiên xuất hiện. Yến Thanh Núi nghiêng đầu né được đòn tấn công, lực trên tay buông lỏng, để Dạ UU dễ dàng thu hồi roi dài. Hắn không còn hứng thú nhìn vị tiểu thư đanh đá này nữa, mà quay đầu nhìn về phía sau lưng đám lão già của các thế lực ngoại lai. Ám tiễn đánh lén, ngươi không muốn rời khỏi Phần Viêm Cốc nữa sao? Yến Thanh Núi nhìn chằm chằm một thanh niên mặc áo đen sau lưng đám lão già đó. Sắc mặt người này vẫn như thường, nghe Yến Thanh Núi nói cũng không có phản ứng gì lớn. Thanh niên áo đen mặt lộ vẻ âm trầm và trào phúng, tỷ thí thắng bại là chuyện thường tình. Các hạ xen vào ra tay với một cô gái, có phải là quá thiếu giáo dưỡng rồi không? Yến Thanh Núi chỉ vào Dạ UU đối diện, rồi hỏi thanh niên áo đen, nữ tử này có liên quan gì đến ngươi? Thanh niên áo đen đứng dưới đài, ngạo nghễ nói, Dạ cô nương tuy không liên quan gì đến ta, nhưng ta chỉ thấy chướng mắt với hành vi vô giáo dục của ngươi. Yến Thanh Núi đứng trên đài, nhìn chằm chằm thanh niên áo đen dưới đài, rồi chợt nhếch miệng, ta có giáo dưỡng hay không, e rằng ngươi chưa có tư cách bình phẩm. Ngươi can thiệp vào cuộc tỷ thí của người khác, dùng ám tiễn đánh lén, không chỉ là vô giáo dục, mà còn vô sĩ đến cực điểm. Đúng vậy, tên này đúng là vô sĩ. Dùng ám tiễn đánh lén còn già mồm, quả nhiên là không biết xấu hổ. Không sai, Hỏa La sư huynh vừa rồi ít ra còn lên tiếng, tên này trực tiếp đánh lén luôn. Loại rác rưởi vô sĩ thế này, không biết là của thế lực nào. Thanh niên áo đen này dường như đã quên đây là địa bàn của ai. Ở đại bản doanh của phần Viêm Cốc, hắn cãi nhau với Yến Thanh núi làm sao có kết cục tốt được. Thanh niên áo đen rõ ràng không ngờ sẽ gặp phải cảnh này, hơi có chút bối rối. Các ngươi phần Viêm Cốc cậy đông hiếp yếu, ta lười tranh luận với các ngươi. Yến Thanh núi mặt thoáng qua nụ cười lạnh, rồi nhìn chằm chằm gã này, lạnh giọng nói, ngươi nếu thấy không phục, thấy mọi người nói không đúng, thì có thể lên đây chứng minh thực lực của mình. Nhưng trong mắt ta, tên như ngươi cũng chỉ có bản lĩnh dùng ám tiễn đánh lén thôi. Đúng rồi, loại tỷ thí này không phải loại mèo ba chân nào cũng có thể tham gia, ngươi tốt nhất vẫn nên hỏi ý kiến trưởng bối trong tông phái của mình đi. Yến Thanh núi khinh miệt liếc nhìn gã một cái, rồi lại nhìn mấy lão già vẫn không có động tĩnh gì, nhất thời các đệ tử phần Viêm Cốc xung quanh phá lên một tràng cười chói tai. Lông mày của thanh niên áo đen lập tức nhíu lại. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy các đệ tử phần Viêm Cốc đang dùng ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm hắn, bộ dạng đó giống như vừa nghe được chuyện gì nực cười lắm. Ta lười tranh luận với ngươi. Ngươi đang dạy ta làm việc đấy à, lăn lên đây. Hết chương 853. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.